Ta cửu có đến không? Không có. Cách cực kỳ cự ly xa nghe được Trọng Lâm hỏi thăm, Mộ Bạch dùng rất bình tĩnh thanh âm trả lời, tiểu cửu sẽ đến, nhất định sẽ đến. Kỳ thật nói thật ra, Mộ Bạch cũng không có chút tự tin nào, dù sao ban đầu ở thượng cổ ván cờ thai nghén địa thời điểm, cửu âm chính là ở bên cạnh hắn biến mất không thấy gì nữa. Hoa. Đột nhiên một tiếng rất nhỏ tiếng vang qua đi, nhanh cái sân kiểm tra bên trong đều một mảnh lặng ngắt như tờ, tất cả học viên biểu lộ đều sửng sốt một chút, nhìn chằm chằm trên sân nam tử kia. Lại một giây sau, đều bộc phát ra cực kỳ châm chọc tiếng cười, là phát ra từ tại ở sâu trong nội tâm cười. Ha ha ha. Ngươi xem một chút hắn đánh ra sao là cái gì quỷ. Đời ta đều chưa từng gặp qua những cái này dấu hiệu, hắn đến cùng biết không biết cái gì gọi là trình tự phá giải mật mã. Đây là ấn loạn đi, cho rằng tùy tiện tại trên bàn phím theo mấy lần, liền có thể xâm nhập hòn đảo học phỉ CEO website. Đều đừng cười a, bản thân khoác lác, thế nào muốn giả xong. Từ mỗi người trong con mắt, đều có thể ngược ấn ra những kiểm tra kia nhân viên trước mặt, sẽ có một đài rất tinh xảo máy tính. Trên máy vi tính mới, sẽ hình chiếu ra một cái nhược đại màn hình giả lập, những học viên kia cái chán đều sẽ toát ra từng kia mồ hôi lạnh, từng chút, đánh trên mặt đất. Vô số hai tay ngón tay ở trên màn ảnh không ngừng mà gõ, rất khẩn trương, có ít người mới vừa gõ đi ra một nhóm phá giải bí mã chữ cái. Một giây sau, liền sẽ vội vàng xóa bỏ. Mỗi người trên mặt đều mang theo vội vàng cùng bối rối, duy chỉ có Trọng Lâm giống như là đang du ngoạn tựa như, một cái tay chống đỡ ở trên bàn. Một cái tay khác cực kỳ mạn bất kinh tâm đi gõ bàn phím. Chương 1635, có, nàng là điện hạ 4. Duy chỉ có Trọng Lâm giống như là đang du ngoạn tựa như, một cái tay chống đỡ ở trên bàn, một cái tay khác cực kỳ mạn bất kinh tâm đi gõ bàn phím. Toàn trường cũng là cạch cạch cạch bàn phím tiếng. Các ngươi có phát hiện hay không? Phát hiện cái gì? Hắn rõ ràng chỉ có một con tay, vì sao đánh ra sao chữ, là người khác hai cánh tay gần 10 lần. Một người học viên không chớp mắt nhìn chằm chằm Trọng Lâm, đột nhiên liền toát ra một câu nói như vậy. Chúng học viên đầu tiên là sững sờ mấy giây, lập tức hướng về Trọng Lâm phương hướng xoay qua chỗ khác ánh mắt, lại nhìn thoáng qua hình chiếu trên màn hình, phốc một tiếng bật cười. Nếu để cho ta đánh lung tung, ta còn có thể so với hắn phải nhanh gấp 10 lần. Lời này vừa nói ra, chúng học viên nhìn về phía Trọng Lâm ánh mắt càng thêm khinh bỉ, là một người lập xuống hứa hẹn quá cao lúc, phía dưới, liền sẽ có lấy một đống người đang chờ ngươi xấu mặt. Cho nên khi ngươi không có cực kỳ khẳng định thực lực lúc, liền đừng đi hứa hẹn những cái kia khẳng định đáp án. Tại ngươi không nhìn thấy địa phương, có vô số tự xưng hảo hữu người, đang chờ ngươi từ thiên đường rơi xuống. Cái này, đột nhiên, đạo sư cái kia kinh hô một chữ xông ra. Thanh âm này đưa tới mấy người chú ý, tất cả đều hướng về thanh âm khởi nguyên chỗ nhìn sang, có thể nhìn thấy một tên đạo sư bỗng nhiên từ vị bên trên đứng dậy, sau đó ngồi nhìn chằm chằm Trọng Lâm vị trí chỗ ở. Hẳn là nhìn thấy cái gì không thể tin sự tình, bờ môi kia đều ở chăm chú mà phát run. Là phản. Hắn thế mà ngược phá giải. Đạo sư liền hình tượng đều trực tiếp vứt bỏ, mãnh liệt vọt tới Trọng Lâm trước mặt, trong mắt kém chút áp vào trên màn hình. Không đợi đạo sư nói cái gì, màn hình đột nhiên chính là đen kịt một màu, giống như là hắc bình một dạng. Từ Trọng Lâm rơi ngón tay đến thu ngón tay, toàn bộ hành trình sẽ dùng 30 giây cũng chưa tới, có thể nhìn thấy Trọng Lâm dùng một loại đối đãi ngu xuẩn phàm nhân ánh mắt. Quét toàn trường một chút, sau đó hướng về cái tiếp theo khảo thí đi. Hoa. Tích tích tích, mật mã bài trừ thành công, xin chủ nhân đưa vào chỉ lệnh. Hắc bình vẹn vẹn duy trì 3 giây thời điểm, sau đó đống nhiên bắn ra đến một tấm hòn đảo đồ án, một đường tiếng máy móc từ máy tính loa phóng thanh bên trong truyền đến. Ở đây học viên đều sợ ngây người. Nếu như bọn họ không có nhìn lầm, không có nghe lầm lời nói. Nam tử này vừa mới cũng không phải là tại đập loạn chữ cái, cũng không phải tại cậy mạnh. Hắn là đem những cái kia bí mã ngược phá giải. Tất cả mọi người biết rõ, cửa ải cũng là thông dong dễ đến khó, mà Trọng Lâm trực tiếp từ khó khăn nhất bắt đầu, cuối cùng lại phá giải dễ dàng nhất. Hắn thế mà biết. Vậy thì thật là hòn đảo học phi CEO website. Hắn vừa mới mà tính theo thời gian bao nhiêu? 27.35 giây. Vậy trước đó đâu? Trước đó ghi chép là bao nhiêu? 10.03 giây. Toàn trường xôn xao. Tất cả học viên đều không nói. Há hốc mồm, bất kể là kích động, châm trọc, hay là sùng bái, bọn họ đều không có tư cách đi biểu hiện ra ngoài. Cả đám đều kinh ngạc mà đứng tại chỗ, không biết dùng cái gì để hình dung giờ phút này tâm tình. Đổi lại bất luận kẻ nào cũng không nghĩ đến, cái này đột nhiên liền xuất hiện nam tử, trước kia ở trong học viện không có bất kỳ cái gì lịch sử thành tích, đột nhiên liền. Đối với chúng học viên mà nói, trừ bỏ kinh ngạc lại cũng không có cái khác. Nhưng mà, kế tiếp còn có càng đáng sợ hơn. Có thể nhìn thấy Trọng Lâm mặt lạnh lấy, một bộ không tình nguyện bộ dáng đi đến chế tác đạn dược chuyên khu, chỉ có thể nhìn thấy cặp kia khớp xương rõ ràng tay xuất khí nhanh chóng chuyển động, nhanh đến chỉ còn lại có tàn ảnh. Oeng! Tiếng nổ. Cảnh báo, cảnh báo, vật thí nghiệm lực buộc phát không cách nào đoán chừng. Chương 1636, có, nàng là điện hạ năm. Cảnh báo, cảnh báo, vật thí nghiệm lực buộc phát không cách nào đoán chừng. Tại từng đôi kinh thế hai tục trong con mắt, có thể nhìn thấy Trọng Lâm một mặt mặt không thay đổi đã xong tất cả khảo thí khu, cuối cùng đứng ở thứ 18 hạng, phía trước 17 hạng toàn bộ nhốt qua, hơn nữa cũng là phá kỷ lục. Ngươi có thể tưởng tượng những học viên kia cùng lão sư tâm tình sao? Cái kia chính là khắc vào linh hồn xâm nhập kinh ngạc, từ vừa mới bắt đầu hoài nghi cùng xem thường, đến kinh dị, lại đến quen thuộc, cuối cùng đến sùng bái. Chính là cuối cùng này một hạng khiến Trọng Lâm ngừng lại ngay tại chỗ. Xin hỏi người kiểm tra, ngươi có tín ngưỡng sao? Ngắn ngủi 10 cái chữ, cứ như vậy hiện hiện ở trên màn ảnh mặt, giá lạnh như vậy không có tình cảm một câu, lại cho người ta một loại ở sâu trong nội tâm to lớn nhất xúc động. Hắn có tín ngưỡng sao? Có sao? Mỗi người đều nín thở, tất cả đều không chớp mắt nhìn chằm chằm Trọng Lâm thân ảnh nhìn. Chúng học viên không nhìn thấy khảo thí đề mục, nhưng có thể nhìn thấy Trọng Lâm cái kia đột nhiên trở nên nghiêm túc thần sắc, cái kia hoàn tại trước ngực tay bị thư giãn xuống tới, hắn chống đỡ mặt bàn. Trước mặt chính là bàn phím. Chỉ cần đưa vào một câu, nhưng là một câu nói kia, lại là trên thế giới khó khăn nhất đưa vào lời nói. Hắn rốt cuộc là làm gì? Vì sao bất động? Cái này thứ 18 hạng khảo nghiệm là cái gì? Ta nghe nói, trừ bỏ đạo sư bên ngoài, liền ngay cả này hòn đảo người đều chưa từng có xông qua, cửa này, liền là tử vong nốt, bất luận kẻ nào cũng không qua. Ngươi nói hắn có thể qua sao? Nhìn hắn cái kia ngây người bộ dáng, đoán chừng có khó khăn, rất có thể qua không được. Theo một câu nói kia truyền đến, tất cả học viên đều tán đồng gật đầu. Từng đôi mắt đều không chớp mắt nhìn chằm chằm Trọng Lâm, nửa ngày thời gian, cũng không gặp cái kia đạo hắc ảnh có động tĩnh gì, trong đó một tên học viên chờ có chút nóng nảy, không khỏi tiến đến đạo sư trước mặt. Do hỏi, đạo sư, nếu như hắn cửa này chưa từng có lời nói, còn có đi hòn đảo cơ hội sao? Đạo sư như đinh chém sắt trả lời, không có. Vì sao, hắn qua 17 hạng, mà những cái kia bị mang đến hòn đảo người, nhiều nhất đều chỉ có 5 hạng. Nghe nói, ở đây tất cả học viên đều đưa mắt nhìn sang đạo sư. Rõ ràng thực lực đều đã đạt đến, vì sao hòn đảo sẽ không phá lệ nhận lấy hắn? Đáp lên vạn ánh mắt nhìn chăm chú đạo sư vẫn lắc đầu một cái. Bởi vì, hòn đảo có một cái quy định, đó chính là nhận rõ thực lực. Đạo sư có chút than thở mà nhìn Trọng Lâm một chút, trong mắt trồi lên một tia đáng tiếc, tựa hồ tại đáng tiếc tốt như vậy nhân tài, cứ như vậy đã mất đi trở thành người trên người cơ hội. Không cậy mạnh, nhận rõ thực lực mình. Biết rõ sự tình gì bản thân có năng lực đi hoàn thành, mà không phải hứa hẹn về sau, lại đến tới một cái thất bại hậu quả, để cho tất cả đồng bạn đều đi theo bị ương. Thời gian từng chút đi qua. Mộ Bạch hẳn là đứng mệt mỏi, trực tiếp tìm chỗ ngồi ngồi xuống, bắt chéo hai chân, nhắm mắt lại hai tay gối tại chính mình sau đầu. Không có. Vẫn là không cảm giác được cửu âm tồn tại khí tức. Hắn làm sao còn không động? Nếu như qua không được, cái kia liền trực tiếp xuống A. Học viên chờ hơi không kiên nhẫn, lúc đầu Trọng Lâm mới vừa lên đi thời điểm, chúng học viên đều ôm rất lớn kỳ vọng, hiện tại xem ra. Cuối cùng này một hạng chỉ sợ vẫn là không phá được. Nhưng lại tại học viên mở miệng đồng thời. Trọng Lâm đột nhiên liền động. Chỉ thấy hắn khẽ nâng lên cái kia khớp xương chia tay ngón tay, không có chút gì do dự mà đánh xuống hai chữ, kia sáng vậy ở trên người hắn, chiếu ra Trọng Lâm tâm kia xảo đoạt thiên công tuấn nhan có vẻ hơi cô lạnh. Xin hỏi người kiểm tra, ngươi có tín ngưỡng sao? Chương 1637, có, nàng là điện hạ 6. Xin hỏi người kiểm tra, ngươi có tín ngưỡng sao? Trọng Lâm đáp án dĩ nhiên là, không có. Tự định giá thật lâu đáp án, cho nên tại đánh ra hai chữ này thời điểm, rất thẳng thắn cùng lưu loát. Tại Trọng Lâm đưa vào hai chữ kia thời điểm, Mộ Bạch đột nhiên liền mở mắt, hướng về cửa sân phương hướng nhìn sang, đáy mắt cái kia tìm không thấy ý cười đáy mắt, sẽ tìm được điểm chân chính cười. Mà Trọng Lâm trước mặt, lại nổi lên một vấn đề khác. Tại ngươi trong nhận thức biết, tín ngưỡng là cái gì? Theo một đường bàn phím tiếng vang, lại là mấy chữ hạ xuống, là nhiệt huyết sôi trào mệnh. Vì sao nói như vậy? Vì sao nói như vậy? Trọng Lâm cái kia năm ngón tay vờn quanh cờ dây run một cái, hắn ngẩng đầu, cặp kia sâu không thấy đáy hiện ra hàn khí con mắt sốc lên, hướng về giữa không trung nhìn lướt qua. Cách thời gian không lâu a, nhưng chính là cảm giác nữ tử kia giống như cực kỳ lâu đều không thấy. Toàn bộ học viện đều nín thở. Mỗi một người học viên đều trợn to trong mắt nhìn xem Trọng Lâm hai tay. Có thể nhìn thấy ngón tay hắn rất là dứt khoát rơi xuống, lần nữa đánh xuống một hàng chữ, ném tín ngưỡng, liền ném sinh cơ. Nếu có một ngày, chống đỡ lấy ngươi sống sót tín ngưỡng không thấy, như vậy người này thì sẽ mất đi sinh cơ, trở nên âm u đầy tử khí, có lẽ sẽ trực tiếp làm nhạt xuất thế người ánh mắt, sẽ không bao giờ lại quản những cái này thế tục tác sự tình. Nhưng là, thế nhân có thể vì tín ngưỡng đi chết, lại sẽ không tự tìm diệt vong. Không có tín ngưỡng, như vậy ngươi có thể có cái gì chống đỡ lấy ngươi sống sót đồ vật? Có. Là cái gì? Hỏi đến nơi đây, khả năng tất cả mọi người sẽ cảm thấy Trọng Lâm sẽ trả lời một chút rất thâm ảo lời nói, hoặc là một chút mộng tưởng, hoặc là nguyên nhân khác. Nhưng làm sao cũng không nghĩ ra, hắn còn sống, liền là bởi vì nàng sống sót. Một người. Màn hình đột nhiên liền hắc bình một giây. Lại nói tiếp, chính là vài câu rất làm cho người khác tâm động dứt lời tại trên màn hình, có thể đánh động ở đây bất luận kẻ nào, lại duy chỉ có đánh không động được Trọng Lâm. Đồng ý ngươi đưa ra 10 điều kiện, mặc kệ ngươi là muốn trở thành hòn đảo chúa tể, còn là trở thành cái thế giới này cường đại nhất người, hoặc là muốn cả một đời ôm lấy ra tài bạc triệu không lo sinh hoạt đều có thể, nhưng điều kiện là giết nàng, ngươi có bằng lòng tiếp nhận. Tiếp nhận cái thiểu năng trí tuệ. Trọng Lâm mặt lạnh lấy bạo một câu chửi bậy. Muốn hại chết ta cửu, không đánh chết ngươi. Đạo kia màn hình giả lập cứ như vậy hiện lên ở Trọng Lâm trước mặt, hẹn mà một đài laptop màn hình cỡ như vậy. Chỉ thấy Trọng Lâm không chút do dự mà vươn tay, một cái tay kéo màn hình bên trái, một cái tay kéo bên phải, sau đó dụng lực mà một nắm. Lập tức, bên hai truyền đến pha lê đứt gãy thanh âm, có thể nhìn thấy màn hình trực tiếp đứt gãy bể nát. Cái này thô lô đáng sợ thú bút, công chúng học viên cùng đạo sư chấn nhiếp ngay tại chỗ, trong đầu nổi lên ý nghĩ đầu tiên, nhất định là treo. Đáng tiếc, muốn để cho bọn họ thất vọng rồi. Một đường cực kỳ tiếng máy móc, từ bộ kia chủ trong máy vi tính phát ra, kẹp lấy vô tận vẻ kính sợ, chúc mừng, 18 hạng khảo thí toàn bộ thông qua. Dứt lời. Tất cả mọi người tại chỗ đều một mặt ngộng, hoàn toàn chính là kinh ngạc tại nguyên chỗ. Trọng Lâm đem thiết bị đều hủy, còn có thể qua khảo thí. Cái này còn không có xong, tại chỗ đạo tiếng cơ giới rơi đồng thời, ngay tại Trọng Lâm sau lưng, cái kia từng đài máy tính đột nhiên toàn bộ hắc bình, bên trong tự động bắn ra vô số phá giải bí mã. Lại nói tiếp, một quyển sách tại mọi người cái kia kinh thế hai tục trong con mắt liền hiện ra. Cùng lúc đó, cách đầu tiên là học viện trường học cửa kéo ra thanh âm vang lên. Trước 1638, có, nàng là điện hạ bảy. Cách. Đầu tiên là học viện trường học cửa kéo ra thanh âm vang lên. Tiếng này vang rất nhẹ, cách cũng khá xa. Ở đây người trừ bỏ Mộ Bạch cùng Trọng Lâm bên ngoài, ai đều không có nghe được. Ngươi là làm sao làm được? Sách này thế nhưng là hòn đảo bên trong truyền xuống, ngươi thế mà. Đạo sư mặt mũi tràn đầy khiếp sợ trận to trong mắt, nếu không phải sự tình liền phát sinh ở trước mặt, hắn đều không tin mình gặp được thi kiểm tra xong toàn thông hơn người. Không đợi Trọng Lâm trả lời. Cách vô số đạo tiếng bước chân đột nhiên từ cửa học viện chỗ truyền đến. Đạo thanh âm này thành công đưa tới chúng học viên chú ý, cơ hồ trong cùng một lúc, mỗi người đều đem ánh mắt từ trên người Trọng Lâm rời, đè xuống cái kia kinh dị cùng sùng bái tâm. Cùng siêu siêu hướng lấy cửa học viện phương hướng nhìn sang. Tiếp qua trong nháy mắt. Tránh ra. Tránh ra. Hẳn là nhìn thấy cái gì thân ảnh, tất cả mọi người trợn to trong mắt. Không đợi chúng học viên từ ngay phía trước tràng cảnh bên trong lấy lại tinh thần, toàn bộ học viện đều truyền đến vô số đạo quỷ thanh âm, thanh thúy vang dội, cứ như vậy hung hăng va chạm trên mặt đất. Quỳ xuống đất người đều ngộng thật lâu. Thẳng đến trên đầu gối truyền đến đau nhức ý, bọn họ mới thanh tỉnh lại, bản thân thế mà không hiểu thấu liền quỳ ở trên mặt đất. Đình lấy học viện cửa sân trông đi qua. Có một đường rất là bảng cảnh tượng hoành tráng, mấy tên Âu phục nam tử đặt song song thành hai hàng, cung cung kính kính đứng tại chỗ. Bọn họ trên người mỗi một người đều ẩn chứa lạnh thấu xương phi thường khí thế, đủ mình chấn động đến ở đây học viên liền đầu cũng không dám ngẩng lên đứng lên. Bọn họ đến cùng là ai? Tại sao sẽ đột nhiên đi tới học viện chúng ta? Không biết ta, xem ra, có điểm giống có gia tộc gì nhân viên, bọn họ đi tới học viện chúng ta làm gì? Sẽ không phải là ai đắc tội bọn họ a? Học viên không dám ngẩng đầu, chỉ có thể đem đầu rũ xuống tới trên mặt đất, hạ giọng run lẩy bẩy mà hạ lẩm bẩm. Chỉ là những người này căn bản là không đủ mình chấn nhiếp học viện đám người. Đáng sợ là, những cái này nam tử trên người đều mang theo súng lục, chỉ thấy trong đó một tên nam tử chỉnh sửa một chút bản thân cổ áo. Âu phục thành một bộ cực kỳ chính khí có nuôi dạy bộ dáng đi đến Trọng Lâm trước mặt, cái kia. Khục, ta lão đại hỏi ngươi, sách này ngươi còn muốn hay không, không muốn lời nói có thể giao cho ta sao? Trọng Lâm, thần mã đồ chơi. Trọng Lâm mặt lạnh lấy chằm chằm nam tử vừa lên có. Sau đó hướng về Mộ Bạch nhìn sang, trong đáy mắt toát ra một hàng chữ, cái này cái quái gì? Mộ Bạch, ổn định, là thuộc về chân chó một loại kia. Trọng Lâm, toàn bộ hành trình đều ở dùng ánh mắt giao lưu, hai người đều nghiêm túc nghiêm mặt không nói một lời. Qua nửa hơi về sau, Trọng Lâm lại đưa mắt nhìn sang nam tử. Ngươi! Đối lên Trọng Lâm cặp kia huyết tinh con mắt, nam tử vốn định lùi bước, nhưng rất nhanh lại đứng thẳng lên bộ ngực, lại đối lên Trọng Lâm con mắt, lời kế tiếp lại không nói ra miệng. Mà trong đầu, lại không khỏi hiện ra mấy tháng trước một cảnh tượng. Lúc ấy Cửu Âm trong lúc vô tình sẽ phá hủy một cái dưới đất đen thành phố, những người này chính là bên trong tiểu đệ, không biết là bởi vì cái nào một chiêu, những người này không hiểu thấu liền muốn nhận Cửu Âm vì lão đại. Đối với cái này, Cửu Âm một mặt mặt không biểu tình. Ngay tại nàng mới vừa tới cửa học viện lúc, đám này nam tử đột nhiên liền theo sau, bảo là muốn giữ thể diện. Cửu Âm. Sau đó những cái này nam tử trực tiếp liền chắn cửa học viện, ngay tại cửa mở trong chớp mắt ấy, tất cả đều xung phong nhận việc mà vọt lên. Có thể một đôi bên trên Trọng Lâm con mắt lại tất cả đều rút lui. Chương 1639, có, nàng là Điện Hạ 8. Ngay tại cửa mở trong chớp mắt ấy, tất cả đều xung phong nhận việc mà vọt lên, có thể một đôi bên trên Trọng Lâm con mắt lại tất cả đều rút lui. Liên một vốn không có tự thư mà thôi, ngươi thực không cho. Nam tử lắc đi trong đầu suy nghĩ, ánh mắt rơi vào cái kia một vốn không có trang bìa càng không có chữ viết trên sách, thấp khục một tiếng tiếp tục mở miệng, nếu như ngươi không cho cũng không có quan hệ. Lão đại nói, nàng sẽ tự mình tới lấy. Trọng Lâm. Mộ Bạch. Chỉ là tự ý này, Trọng Lâm đều có thể biết. Từ Cửu Âm trong miệng nói ra, nhất định là rất lãnh đạm cùng không nhanh không chậm ngữ khí, sẽ còn kẹp lấy điểm bệ nghệ thương sinh vị đạo, nhưng vì cái gì từ nam tử trong miệng nói ra, chính là biến vị. Trọng Lâm rất là cần ăn đòn mà đi lòng vòng trong tay thiết tay, sau đó vòng quanh ngực mở miệng, ta chính là không cho, các ngươi có thể thế nào? Ngươi thực không cho. Ta cho ngươi biết. Chờ ta lão đại tới lấy, ngươi liền xong đời. Nam tử tại mở miệng đồng thời, còn vô ý thức lui ra phía sau mấy bước. Có thể không đợi Trọng Lâm đáp lời, học viện phía kia đạo sư cuối cùng từ kinh hoàng bên trong lấy lại tinh thần, vội vàng nhấn xuống còi báo động, sau đó dẫn theo chúng học viên đứng dậy. Hướng về phía cái kia quần đen thành phố nam tử cười lạnh nói, các ngươi đến cùng là ai? Dám xông đến trong học viện đến, chẳng lẽ các ngươi sẽ không sợ hòn đảo sao? Nói đến câu nói sau cùng thời điểm. Học viện đạo sư lập tức liền đến lực lượng, giống là tìm được cái gì vô địch hậu trường một dạng. Đen thành phố nam tử phía kia lập tức chính là sợ. Mà lúc này, vô số tên thân mặc khôi giáp bảo chơi gái đột nhiên từ trong học viện đi tới, từng cái ngạo bài ưỡn ngực, một bộ khí thế lạnh thấu xương bộ dáng. Đại nhân! Đạo sư nhìn thấy khôi giáp bảo chơi gái đi tới, trên mặt lập tức liền trồng chất bắt đầu nịnh nọt nụ cười. Những người này cũng không phải là cái người khác, mà là hòn đảo phái tới đưa đón học viên. Ba hạng đầu liền có thể đi theo bọn họ cùng một chỗ, tiến vào đảo bên trong. Chính là bọn họ những người này ở đây gây chuyện. Đạo sư núp ở khôi giáp bảo chơi gái đằng sau, chỉ cái kia một đám âu phục chấn định cùng không sợ nam tử mở miệng. Khôi giáp bảo chơi gái cứ như vậy lạnh lùng quét chúng nam tử một chút. Đi tới nơi này cái học viện thời điểm, chúng nam tử liền có cân nhắc bản thân an nguy, sợ, nhưng là đối với sợ cái từ này, càng không thể đem Cửu Âm một người bỏ ở nơi này, đến đối mặt nhanh cái học viện thế lực. Cho nên đen thành phố nam tử đến rồi, nhưng tương tự, sẽ sợ. Một đám người hạ đẳng, đuổi đi ra liền tốt. Khôi giáp bảo chơi gái cười lạnh một tiếng, dùng xem thường cùng khinh thường ngữ khí mở miệng. Nghe đến mấy câu này nam tử, cái kia rủ xuống năm ngón tay không khỏi nắm chặt. Khôi giáp bảo chơi gái thu hồi nhìn về phía chúng nam tử ánh mắt, sau đó rơi vào Trọng Lâm trên người, nhìn thoáng qua Trọng Lâm trong tay cái kia bản không có bất kỳ cái gì chữ viết thư tịch. Mở miệng, đem quyển sách này giao cho ta. Ngươi là cái này học viện khảo thí tốt nghiệp hạng nhất, có thể cùng ta cùng nhau đi đến hòn đảo, sau đó thành vì trên cái thế giới này người trên người. Nhưng cái này đồ vật, cần phải giao đi ra. Vừa nói như vậy xong. Đen thành phố nam tử xách theo lá gan toát ra đầu, nếu như không nhìn kỹ, rất khó tìm nam tử đáy mắt e ngại, không có khả năng. Quyển sách này nhất định phải giao cho ta. Tại vô số đôi mắt chuyên chú dưới, chỉ thấy Trọng Lâm đem sách trong tay ném đến giữa không trung. Sau đó nâng lên tay phải. Xuất khí mà tiếp nhận thư tịch, ngẩng đầu, lộ ra cặp kia tính mịch huyết tinh con mắt, muốn cấp sao. Thế nhưng là ta một cái cũng không nghĩ cho. Xác định không cho sao. Đột nhiên, một đường như gió thu đỡ qua lương bạc thanh âm từ nơi không xa truyền đến. Chương 1640, có, nàng là Điện Hạ 9. Xác định không cho sao. Đột nhiên, một đường như gió thu đỡ qua lương bạc thanh âm từ nơi không xa truyền đến. Cùng trong ấn tượng một dạng, nàng mở miệng ngữ khí sẽ không lạnh không nhạt. Rất nhẹ cực kỳ chậm, bên trong không kẹp bất kỳ tâm tình dao động gì, nghe vào người bên thai sẽ nhấc lên đáy lòng chỗ sâu nhất ý thần phục. Nàng là Điện Hạ. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người cùng siêu siêu hướng thanh âm khởi nguyên chỗ trông đi qua. Tiếp qua một sát, tất cả đều kinh hãi ngây tại chỗ. Là nàng. Chính là cái kia phát ngôn bừa bãi nói muốn nắm lấy số một nữ tử, nàng còn dám lại tới đây, là không có cái kia được phần thưởng, cho nên liền mang theo những cái này trợ búa vô lại đến đoạt sao. Đại nhân, ngươi xem, cái này chính là ta nói cái kia cuồng vọng từ đại nhân. Không chỉ là học viên, ngay cả đạo sư trên mặt đều mang theo xem thường cùng khinh thường, không hề nghĩ ngợi liền đem những lời này thốt ra. Nữ tử kia đón điểm nhàn nhạt tia sáng, từng bước một, chậm rãi hướng lấy bọn họ đi tới. Có thể trong học viện đám người còn đang sôi nổi nghị luận. Ai đều không có đi chú ý tới khôi giáp bảo chơi gái cái kia kinh ngạc, kính sợ, không thể tin thần sắc. Bọn họ phía sau lưng cũng là cứng ngắc, gắt gao nhìn chằm chằm đi tới người kia, không dám nhìn mặt, liền nhìn chằm chằm váy trắng bên cạnh cái kia phiến sinh động như thật huyết sắc cánh hoa. Điện, điện hạ hai chữ này không biết là từ nơi nào truyền đến ra. Trong lúc nhất thời, toàn bộ học viện đều hoàn toàn tĩnh mịch tím ắng. Đạo sư khép lại miệng, không khỏi chậm rãi quay đầu, đem tròng mắt chuyển hướng mở miệng khôi giáp bảo chơi gái, nửa ngày mới hỏi ra một câu, đại nhân, ngươi vừa mới tại kêu cái gì? Ngay tại đạo sư mở miệng hỏi thăm đồng thời, bị cái kia nhìn chăm chú cái kia khôi giáp nam tử đột nhiên liền đứng thẳng lên phía sau lưng, đầu rủ xuống, hai chân toé khép, hướng về phía đạo kia dần dần tới gần phong hoa thân ảnh mãnh liệt địa quỳ xuống. Thanh âm không có nhiều âm vang hữu lực, lại đủ mình chấn nhiếp lòng người. Thuộc hạ tham kiến điện hạ. Thuộc hạ tham kiến điện hạ. Toàn bộ học viện đều đang khuyết tán lấy cái này một thanh âm, cái kia ngắn ngủi sáu cái chữ. Không, nói đúng ra, là điện hạ hai chữ này giống như sét đánh ngang tai giống như hung hăng, không có bất kỳ cái gì dự triệu mà đánh rất tại tất cả mọi người tại chỗ trong tai. Trên cái thế giới này, bất luận là người thân phận cao, là từng cái hảo môn thế gia, vẫn là chợ búa lưu dân, tất cả mọi người biết rõ hòn đảo có một cái không thể xâm phạm nửa phần người. Nàng không có danh tự, càng không có chân dung. Trừ bỏ hòn đảo nội nhân, không có bất kỳ người nào biết rõ nàng có cái gì đặc thù, trừ bỏ biết rõ cả hòn đảo nhỏ nội nhân đều gọi nàng, điện hạ. Học viên ngộng. Đạo sư thiếu chút nữa thì ngã xuống đất bên trên. Nàng chính là điện hạ. Là hòn đảo chúa tể. Sao, làm sao có thể? Nếu như nàng là làm sao sẽ tới đến nơi đây? Phân phó người khác đi lấy không được sao, làm sao sẽ nàng đâu? Đạo sư lung lay, dù là sự thật liền bày tại trước mắt mình, hắn vẫn là không dám tin tưởng. Từng đôi kinh thế hãi tục cùng e ngại ánh mắt nhìn về phía nữ tử kia. Nàng thân mang cùng người kia một dạng, sạch sẽ thuần túy đến không nhiễm một tia tạp chất, kéo mạng che mặt, lộ ra cái kia một đôi thanh tịnh đạm mạc đôi mắt, mi tâm cái kia viên chu sa nốt rồi sẽ hiện ra điểm yêu dị quang. Nhẹ cất bước mà qua, váy trắng không gió khẽ dương lên. Giống như một cao cao tại thượng thần nữ, đón ánh sáng, hướng lấy bọn họ dần dần mà đến hình ảnh. Tiểu Cửu, nàng thực đến rồi. Mộ Bạch còn chưa kịp hướng về Cửu Âm đi qua, một đạo hắc ảnh liền trước mắt thoáng qua, lại tận lực bồi tiếp cái kia cương triều cùng cẩn thận từng ly từng tí thanh âm vang lên. Cửu A, người rốt cục đi ra. Là không phải là muốn quyển sách này, đến, tiếp theo, còn muốn cái gì, ta đều đi lấy cho ngươi. Chương 1641, nghèo, không phải ngươi đạo đức bắt cóc lý do một. Cửu A, người rốt cục đi ra. Là không phải là muốn quyển sách này, đến, tiếp theo, còn muốn cái gì, ta đều đi lấy cho ngươi. Trọng Lâm hoàn toàn quên đi bản thân mới vừa nói cái gì, trước một giây còn nói không có khả năng dạy dỗ đi, có thể sau một giây, liền trực tiếp biến mặt. Nguyên bản băng lãnh như xương tuấn nhan bên trên, đột nhiên liền chồng chất bắt đầu nụ cười. Mộ Bạch nghiêng nghiêng thân hình, khắc chế muốn đem Trọng Lâm ném ra học viện xúc động, liền nhìn như vậy trước mắt nam tử kia bưng lấy thư, đứng Cửu Âm cách xa một bước, cười đến giống một cái không có bất luận cái gì tính toán cùng buồn rầu đồ đần. Có lẽ, cũng chỉ có ở đối mặt Cửu Âm thời điểm, Trọng Lâm mới có thể vứt xuống cái kia một thân khí thế, có thể dốc hết một đời tốt. Bằng không thì, làm sao lại ra bán Mộ Bạch thời điểm, Trọng Lâm đều không có nửa phần do dự. Cửu A, ngươi có đói bụng không A, muốn ăn cái gì? Ta để cho Mộ Bạch đi làm cho ngươi. Mộ Bạch, cái gì gọi là để cho hắn đi làm? Trừ bỏ Mộ Bạch bên ngoài, tất cả mọi người tại chỗ đều bị trước mắt một màn này, cho chấn kinh ngay tại chỗ, nhất là đạo sư quả thực chấn kinh rất cái cảm. Đạo sư trong đầu vẫn luôn dừng lại ở hòn đảo nam tử quỳ xuống trắng cảnh. Có lực như vậy hai chữ, là bao nhiêu người nội tâm nhất kính sợ thần linh, thế gian này cho tới bây giờ đều không có bất kỳ người nào dám nhắc tới bắt đầu hai chữ này, có thể là vừa vặn. Bọn họ lại ngay trước hòn đảo mặt người, đi chửi bới bọn họ vương. Càng nghĩ, đạo sư trong lòng liền càng sợ hãi, ngay cả thân thể đều không khống chế được phát run lên. Cặp kia sẽ ngược ánh sáng đôi mắt hơi đảo qua Trọng Lâm, cuối cùng rơi vào thư tịch phía trên. Lời gì đều không có nói, nâng lên vung qua văn bản, quay người, nhấc chân trực tiếp thẳng rời đi. Điện hạ, ngài muốn đi đâu, bọn họ đều ở hòn đảo chờ đợi điện hạ rất lâu, thuộc hạ hòn đảo phía kia người gặp Cửu Âm không nói một lời liền rời đi, liền vội vàng ngẩng đầu lên, hướng về cái kia bôi bóng lưng mở miệng. Có thể còn không chờ bọn hắn đem trong miệng nói cho hết lời, một cái hơi dương cao bàn tay như ngọc trắng đụng vào đám người đáy mắt, cắt đứt hòn đảo nam tử mở miệng lời nói, Cửu Âm hơi ngừng lại xuống bước chân, không quay đầu lại. Cái kia rủ xuống đôi mắt đẹp chậm rãi xốc lên, phối hợp với nàng bàn tay như ngọc trắng hạ xuống động tác tiến lên, còn có cái kia thanh lành êm thai thanh âm. Tự hành trở về. Thờ ơ ngữ khí lại là không cho phép không đưa mệnh lệnh. Học viện tất cả mọi người sợ hãi cúi đầu thấp xuống, căn bản là không dám ngẩng đầu đi dò xét nữ tử kia. Ngay tại Cửu Âm xuất hiện trong chớp mắt ấy, toàn bộ học viện đều từ kẹp lấy một cỗ xâm nhập linh hồn áp bách, cảm giác có gai nhập ý lạnh tại xâm nhập bản thân lông cỗ. Thẳng đến loại khí tức này hoàn toàn sau khi biến mất, mọi người mới dám ngẩng đầu lên. Xác nhận Cửu Âm đã rời đi, mới không hẹn mà cùng thở phào. Đạo sư lòng vẫn còn sợ hãi nâng đỡ ngực, cảm thán còn tốt Cửu Âm không có so đo cái gì, lại ngẩng đầu hướng về sân kiểm tra chính giữa nhìn sang, hơi nghi hoặc một chút mà hạ lẩm bẩm. Cái kia thông qua được tất cả khảo thí người đâu? Hai người đàn ông kia tại sao không thấy? Không đợi đạo sư nghi hoặc bao lâu, bên hai liền truyền đến mấy đạo tạp nham tiếng hỏi thanh âm. Vừa mới người kia. Thực sự là thống lĩnh hòn đảo người kia sao? Chúng ta lại dám nhận nàng làm lão đại. Cái kia trong quyển sách đến cùng là cái gì? Vì sao? Cần nàng tự mình đến lấy. Không chỉ là học viện học viên, liền ngay cả này đen thành phố nam tử đều kinh ngạc ngay tại chỗ, biết được Cửu Âm thân phận tin tức sau. Bọn họ trước tiên không là cao hứng leo lên đùi, mà là hoảng sợ. Bọn họ không có nửa điểm kinh hỉ, chỉ có sợ hãi cùng kính sợ. Chương 1642, nghèo, không phải ngươi đạo đức bắt cóc lý do hai. Bọn họ không có nửa điểm kinh hỉ, chỉ có sợ hãi cùng kính sợ. Trọng Lâm cùng Mộ Bạch một đường đi theo Cửu Âm ra học viện, chỉ có thể đi theo, căn bản liền không tìm được lý do cùng lấy cớ đi để cho Cửu Âm cứu người. Thời gian từng chút đi qua. Trọng Lâm nhìn chằm chằm cách đó không xa cái kia bóng người, khiêng đi ra chân lại thu hồi lại. Quay đầu, ánh mắt rơi vào bên cạnh thân mới cái kia lười biếng tà khí nam tử trên người, mở miệng. Không được, đã qua một ngày rưỡi, ngươi làm sao còn không đi mở cửa. Mộ Bạch vươn tay vướt vướt cái trán tóc rối, lắc đầu, không được. Ngươi cảm thấy tiểu cửu lại không biết chúng ta là cái gì mục tiêu sao. Biết rõ. Vậy ngươi còn xông đi lên phí công lời nói muốn chết. Câu nói này nói ra, có thể nghe được tràn đầy ghét bỏ tâm ý. Mộ Bạch cái kia rũ tay xuống ngón tay tắm cờ bài. Mặc kệ ứng phó người khác có lại nhiều biện pháp, nhưng đối phó với nàng, thực biết là không một kế khả thi. Cái này một tòa biệt thự phong cách rất là cổ lão, nhưng nơi này bố trí cùng không khí, lại cho người ta một loại thần thanh khí sảng cảm giác. Nữ tử kia cứ như vậy lặng lặng mà ngồi tại vị bên trên, trong tay nàng đảo cái kia bản không có bất kỳ cái gì con số thư tịch. Từ Trọng Lâm cùng Mộ Bạch góc độ nhìn sang, có thể nhìn thấy. Nàng cái kia không cho phép phàm nhân chuộc ô bên mặt, hơi dương lên khóe môi. Mái tóc sẽ vẩy vào nàng trên vai, làm nổi bật lên cái kia một thân cao không thể chạm khí chất. Mộ Bạch, không có thời gian, ngươi đi. Ta đoán chừng là dùng đan dược đi cứu người, lần trước ngươi từ tiểu cửu trên người trộm xuống dưới, ngươi lần này lại đi trộm một lần, ta ở chỗ này cho ngươi trông chừng. Mộ Bạch cuối cùng đem ánh mắt chậm rãi chuyển hướng Trọng Lâm, lại đưa ra kia đôi thon dài trắng non bàn tay. Một bộ giúp cho chức trách lớn bộ dáng, vỗ vỗ Trọng Lâm bả vai. Trọng Lâm, Lan. Lần trước để cho hắn đi trộm độc dược, lần này để cho hắn đi trộm giải dược. Nam mơ. Vậy liền để nàng triệt để chết rồi, dù sao 3 ngày sau linh hồn liền sẽ ly thể, không cứu sống, lớn không cần xông một lần, muốn trộm ngươi đi trộm, ngươi một cái không có nửa điểm tố chất ngu xuẩn. Trọng Lâm ngay trước Mộ Bạch mặt trực tiếp lui ra phía sau xa mấy bước, ngựa khí cực kỳ kiên định nói. Thời gian còn có cuối cùng 8 giờ, mà quân thần bên kia đã phá vỡ Mộ Bạch không biết bao nhiêu lần. Có thể Mộ Bạch chính là không bước ra cái kia bước chân. Dù là biết rõ người trước mặt này không phải chân chính Cửu Âm, ánh vào nữ tử trước mắt này, giống như là dùng một loại bí pháp sáng tạo ra người, đồng dạng tư tưởng, đồng dạng tính cách cùng hành động phương thức. Thậm chí đồng dạng thực lực, tên đều như thế, nhưng nàng chính là giả. Chỉ cần ra cái này cửa thứ ba, người này liền sẽ không còn tồn tại. Trọng Lâm, ngươi thực không đi. Ta không được, ngươi đi. Lao tử làm sao sẽ mang ngươi một cái như vậy vô dụng đồ vật tới. Mộ Bạch cái kia hắc ám tĩnh mịch con mắt có chút híp lại, tia sáng vậy ở trên người hắn, có thể nhìn thấy hắn môi mỏng đang chậm rãi khẽ mở, có một loại không cách nào dùng ngôn ngữ đi thuyết minh xuất khí. Mặc kệ Mộ Bạch nói thế nào, Trọng Lâm chính là thờ ơ. Mộ Bạch nửa quay đầu, dùng ở trên cao nhìn xuống ánh mắt liếc Trọng Lâm một chút, chậm tiếng thổ lộ ra mấy chữ, "Được, ta đi." Nghe nói như thế, Trọng Lâm liền vội vàng lùi về phía sau mấy bước, từ hắn trong con mắt. Có thể nhìn thấy đập vào đáy mắt nam tử kia, hai tay cắm vào túi quần, nhàn nhã đi dạo vậy hướng về một đơn thuốc hướng đi qua, cuối cùng đứng ở Cửu Âm trước người. Thân thể sẽ hề vải tựa ở góc bàn một bên, rất thân thiết mang theo ấm áp một câu, quyển sách này, đối với tiểu cửu mà nói hữu dụng không? Chương 1643, nghèo, không phải ngươi đạo đức bắt cóc lý do ba. Quyển sách này, đối với tiểu cửu mà nói hữu dụng không? Hướng trên đỉnh đầu truyền đến thanh âm không có nhắc lên nữ tử nửa phần chấn động. Nàng rất là ưu nhã đóng lại thư tịch, nhẹ nhàng trả lời, không có. Cái kia tại sao còn muốn đi học viện lấy? Nghe nói. Cái kia ngồi tại vị bên trên nữ tử khoan thai đứng người lên, nàng tay háo sẽ theo động tác này khẽ dương lên. Ngẩng đầu, ánh mắt rơi vào Mộ Bạch trên mặt, như mỡ đông giống như hai ngón tay kẹp lấy cái kia bản rất mỏng thư tịch, không lạnh không nhạt mở miệng, có người cần. Ai cần? Cửu Âm chưa hề nói, Mộ Bạch cũng còn chưa kịp đến hỏi, lại là một câu không kẹp bất kỳ tâm tình dao động gì lời nói trực diện đánh tới. Nữ tử kia biết dùng một đôi bình tĩnh không gợn sóng mắt nhìn hắn, ngữ khí mang theo điểm thờ ơ. Là muốn thuyết phục ta cứu người sao? Không phải hỏi thăm giọng điệu, chính là tự thuật ý nghĩa. Là ở Mộ Bạch trong dữ liệu. Nàng lợi hại như vậy, làm sao lại nhìn không ra Mộ Bạch cùng Trọng Lâm chuyến này mục tiêu? Mộ Bạch đáy mắt vẫn như cũ hàm chứa gặp không khỏi ý cười, hắn không có trực tiếp đáp lời, càng không có đỉnh lấy Cửu Âm hỏi thăm trực tiếp sách thỉnh cầu gì, túi đầu trầm mặc mấy giây, cả người thoạt nhìn có vẻ hơi cô lạnh. Sau đó quay người vào đằng sau đại sảnh, lúc trở ra thời gian, trong tay đã nhiều hơn một máy tính. Chờ tiểu cửu sau khi xem xong, mới quyết định muốn đừng xuất thủ. Mặc kệ có cứu hay không, đều không có quan hệ. Mộ Bạch cái kia thon dài ngón tay tại trên bàn phím gõ một hàng chữ, sau đó đẩy lên Cửu Âm trước mặt. Màn ảnh máy vi tính bên trong hiển lộ ra lít nha lít nhít văn tự, nam tử kia cười đến rất là tà khí du côn hỏng, cùng một vòng đột nhiên phù hiện ở trong đầu thân ảnh hoàn toàn ăn khớp. Mặc kệ có cứu hay không đều không có quan hệ sao. Cửu Âm không có trước tiên liền đưa ánh mắt về phía màn hình. Mà là nhìn chăm chú Mộ Bạch mấy giây lát, cái kia nhẹ đặt mặt bàn ngón trỏ gõ dưới mặt bàn. Một đường rất êm thai rất lãnh đạm thanh âm chậm chạp truyền đến, ngươi không cứu nàng sao? Cứu a. Mộ Bạch không chút nào phủ định mà đáp, nhưng là đối với cứu nàng, ngươi lựa chọn quan trọng hơn. Mặc kệ lúc nào, gặp được cái dạng gì sự tình, Mộ Bạch cũng sẽ không đi cưỡng cầu Cửu Âm làm bất cứ chuyện gì, chỉ cần nàng không nghĩ, hắn liền xem như thua triệt để làm sao phòng. Trọng Lâm đứng tại cách đó không xa nhìn xem một màn này, không có tiến lên cắt ngang Mộ Bạch cùng Cửu Âm đối thoại, trên mặt sẽ mang điểm trước kia không tồn tại cười. Ánh mắt của hắn từ vừa mới bắt đầu liền không có từ Cửu Âm trên mặt rời qua, bởi vì qua cái này một giây, còn không biết một giây sau có thể không thể nhìn thấy nàng. Vạn thiên thế giới còn tại. Thế nhưng là cái kia chân chính nàng. Nhưng lại không biết đi nơi nào. Trọng Lâm hiểu, dù là Mộ Bạch vẫn luôn chưa từng đề cập Cửu Âm biến mất nguyên nhân, hắn đều hiểu. Nàng biến mất khẳng định liền là bởi vì bọn họ. Chứ cái này cái, còn có việc khác sao? Còn nữa, có thể nhìn nhiều một người một giây. Cửu Âm nhàn nhạt gật đầu, không còn có quá nhiều tra hỏi, đưa tay đem máy tính chuyển qua trước mắt, cặp kia đen như bảo thạch trong suốt con mắt rơi vào trên màn hình. Trong máy vi tính tư liệu rất nhiều đến đếm không hết. Nhưng tất cả đều là vây quanh cái kia đã tử vong tác giả viết, không chỉ có như thế, trong máy vi tính còn bổ sung một tấm hình. Trong tấm ảnh hiện lộ lấy, là nữ tử tử vong lúc ảnh chụp. Yên tĩnh rồi lại tường hòa mà nằm ở trên giường, rất vắng lặng một hình ảnh, lại cho người ta một loại kiềm chế cùng cảm giác thống khổ, biết cái gì gọi là làm thống hận, tuyệt vọng cùng bất lực sao. Nàng khi chết thời gian biểu lộ đem cái này từ thuyết minh đến ly xối tới tận cùng. Chương 1644, nghèo, không phải ngươi đạo đức bắt cóc lý do 4. Nàng khi chết thời gian biểu lộ đem cái này từ thuyết minh đến ly xối tới tận cùng. Thời gian rất lâu Cửu Âm đều không có nói nửa chữ. Thẳng đến nghịch nữ hai chữ này đụng vào đáy mắt lúc, Cửu Âm mới ngẩng đầu lên nhìn về phía Mộ Bạch, vẫn là không kẹp bất cứ tia cảm tình nào ngữ khí, vì sao mà chết. Nghe nói, Mộ Bạch đáy mắt rõ ràng một trận, vẫn là như vậy bình tĩnh đạm nhiên ngữ khí, có thể Mộ Bạch lại nghe được một loại đường vị đạo. Chẳng lẽ tiểu cửu nhận biết nàng? Vì bệnh, vì đau nhức, vì thế tục. Mộ Bạch thu hồi chuyển động cơ bài, ngắn ngủi bảy chữ nói ra, không biết đại biểu bao nhiêu cố sự cùng buồn suy. Mộ Bạch nhấc chân góp tiến một bước. Đem trên máy vi tính đã sớm chuẩn bị kỹ càng tư liệu mở ra, cái kia từng đầu nguyên nhân cái chết từ trên màn hình hiện lộ ra, bao quát lấy cách đời trước đó, nàng tại trên máy vi tính gian nan đánh ra mấy dòng chữ. Liên nhìn như vậy, cái kia mấy dòng chữ rất lạnh như băng, dù sao là dùng máy tính đánh ra sao. Có thể hết lần này tới lần khác, nhìn qua người sẽ dâng lên một tia đau lòng cảm xúc. Không chỉ là Cửu Âm lại nhìn, Mộ Bạch đồng dạng nhìn một lần, hắn ngồi tại cửu âm chính đối diện. Rất kỳ quái. Hắn lần này không có vểnh lên cao chân bắt chéo, cũng không có một bộ lưu manh vô lại bộ dáng, hắn cũng chỉ là lười biếng nửa chống đỡ thân hình. Trong miệng sẽ nói lấy một chút nhìn thấu qua lời nói, thế gian này đã phát sinh tất cả sự cố cùng nguyên nhân, đều là bởi vì lợi ích. Nàng chỉ bất quá vì bảo vệ mình lợi ích thôi. Đáng sợ liền đáng sợ tại, xâm phạm nàng lợi ích người kia, so với nàng phải cường đại hơn, cho nên nàng thua. Cho nên, nàng thua. Mà thua cái này hậu quả, là tử vong. Tại tất cả quyền lợi trước mặt, liền ngay cả này lấy đạo đức làm chủ bệnh viện, đều có thể bởi vì thế lực mà đối với ngươi thờ ơ lạnh nhạt. Mộ Bạch ngồi tại Cửu Âm mặt đối lập. Trong màn hình tự ý hướng về phía Cửu Âm thần nhan, có thể Mộ Bạch đồng dạng có thể đem bên trong nội dung thấy rất rõ ràng, dù là hắn không có ngồi vào Cửu Âm phía kia. Làm nữ tử tại V-Block chỉ trích những lời kia tuyên bố tại Internet bên trên lúc. Rất quỷ dị. Không có bất kỳ người nào sẽ thanh tỉnh, bọn họ y nguyên sẽ duy trì lấy bản thân mình lợi ích, cho rằng bọn họ không có nửa điểm sai lầm. Tác giả liền chỉ biết là chỉ trích những cái kia đồ lậu website. Liền chưa hề đều không có nghĩ qua, người độc giả, có bao nhiêu là ở kiếm tiền. Bọn họ có thể là đến mỗi cuối tháng liền mì tôm đều không kịp ăn sinh viên, có thể là sơ trung cao trung còn không có tốt nghiệp hải tử. Dùng tiền đọc sách sao? Vậy bọn hắn cuộc sống thế nào? Chẳng lẽ không có tiền liền không thể xem sách, không có tiền liền không có thể sống sót? Thân vì một cái văn học người, làm sao như vậy lợi ích? Nhìn thấy những cái này bình luận Mộ Bạch, lao tử đi mẹ nó mà cuộc sống thế nào? Ăn không nổi mì tôm. Lấy ở đâu điện thoại? Dựa vào cái gì muốn người khác đi gánh chịu ngươi nghèo hậu quả? Dựa vào cái gì hoạn có người bị bệnh tâm thần, giết người không cần gánh chịu bất cứ trách nhiệm nào, tất cả thống khổ đều bị người chết gia đình gánh chịu. Đồ lậu làm sao vậy? Chúng ta không có tiền khẳng định chỉ có thể nhìn đồ lậu. Chính là, tiền cũng là cha mẹ ta cho ta lại không kiếm được tiền, dựa vào cái gì dùng tiền nhìn? Bên trong đẹp mắt thư bò lớn, lại không chỉ ngươi một bản, vì sao tác giả khác không nói, chỉ ngươi đang làm yêu? Liền hướng về phía ngươi nhân phẩm này, lao tử về sau cũng sẽ không nhìn người thư. Không chỉ là những cái này, còn có đếm không hết một đầu bình luận. Người A, chính là như vậy. Không có trải qua cái nghề này người, mãi mãi cũng sẽ không hiểu được loại kia bất lực cùng muốn cười tâm tình. Chương 1645, nghèo, không phải ngươi đạo đức bắt cóc lý do năm. Không có trải qua cái nghề này người, mãi mãi cũng sẽ không hiểu được loại kia bất lực cùng muốn cười tâm tình. Liền như là vẫn luôn là trải qua hảo phú sinh hoạt người, sao có thể trải nghiệm trong vùng núi non liền cơm đều ăn không nổi đắng. Bọn họ sẽ chỉ dùng sắc bén ngôn ngữ đi xem thường, trao phúng người khác, bởi vì không có trải qua, cho nên liền không lãnh hội được loại đau này. Ngồi tại vị bên trên nữ tử kia sắc mặt lãnh đạm xem xong rồi tất cả trang đầu bình luận. Toàn bộ hành trình, đáy mắt đều không có toát ra nửa điểm chấn động. Không có thương hại càng không có đồng tình, cùng Mộ Bạch trong ấn tượng một dạng. Mãi mãi cũng là một bộ không tranh quyền thế bộ dáng. Thế gian này chính là như vậy hình thức. Mộ Bạch đột nhiên đứng dậy, hắn phía sau lưng sẽ thon dài thẳng tắp, có thể làm vạn người thần phục khí thế, lúc mở miệng thời gian biết dùng cực kỳ nhàn tản ngữ khí, lại không có bất kỳ người nào đem hắn lời nói coi như trò đùa. Bởi vì là dạng này văn hóa, cho nên bọn họ tập mãi thành thói quen. Vì bách tính bỏ ra nhà khoa học chữa bệnh nhà, những cái kia vì bảo hộ thế nhân, trên chiến trường anh dũng chiến đấu hăng hái quân nhân. Giáo hội thế nhân đạo lý cùng làm người tác giả cùng giáo sư. Bọn họ lại thế nào lợi hại? Lại thế nào ưu tú? Mãi mãi cũng không thể so với một minh tinh được chú ý hơn cùng ngưỡng mộ, bao quát thu nhập. Cực kỳ lâu trước kia, nhất khiến người nhà kiêu ngạo, là thư người cùng quân nhân. Cực kỳ lâu về sau, nhất khiến người nhà kiêu ngạo, là đã từng bị cổ nhân phỉ nhổ vũ nữ. Cái này đời nói sao? Nhất được người kính ngưỡng là quân nhân. Là lấy mệnh tương bính quân nhân. Đừng tưởng rằng hiện tại sinh hoạt là chuyện đương nhiên. Đó là bởi vì có một đám người, đứng ở sinh tử tít ngoài rìa, đi thay thế nhân ngăn cản tất cả tổn thương, dùng bản thân huyết nhục vì thế giới đổi lấy một phần hòa bình. Vì sao tất cả đưa tin cùng tin tức đều chưa từng xuất hiện bọn họ? Đó là bởi vì thế nhân đều đã quên đi rồi cảm ơn. Mộ Bạch cứ như vậy đứng Cửu Âm bên cạnh thân mới cách đó không xa, hắn mở miệng thanh âm sẽ có chút chìm. Em hai đến có thể xuyên phá màng nhĩ, trực kích sâu trong linh hồn. Từ xưa đến nay, mỗi một phàm nhân cũng sẽ ở hồ lợi ích, nói sai rồi, là chỉ để ý bản thân lợi ích. Hắn một tay cực kỳ nhàn nhã cắm vào túi, xảo đoạt thiên công tuấn nhan bên trên, sẽ lộ ra một đôi hắc ám tĩnh mịch trong mắt, bên trong nhìn một cái đều nhìn không thấy đáy. Internet như thế giả lập, tức là trộm trộm làm sao phòng. Dù sao tổn hại, cũng không phải bọn họ lợi ích, hơn nữa bọn họ còn bởi vậy tiết kiệm được một ít khoản tiền, nhưng xưa nay cũng sẽ không cảm ơn, rốt cuộc là ai, dạy cho bọn họ đạo lý làm người. Nói đến đây, Mộ Bạch liền không hề tiếp tục nói. Bởi vì, nên thanh tỉnh người sẽ thanh tỉnh, mà sẽ không thanh tỉnh người mãi mãi cũng sẽ không thanh tỉnh. Đừng đi làm một cái cùng thế tục thông đồng làm bậy người, ngươi sẽ mất đi vốn nên có ánh sáng màu. Hoa. Tiếng nhẹ vang lên. Chỉ thấy ngồi tại vị bên trên nữ tử kia vươn tay, đông nhiên đem máy tính khép lại. Tại ngẩng đầu đồng thời đứng thẳng thân hình, động tác này sẽ làm nàng quanh thân ẩn chứa uy áp chút xuống, lấy bao vây hết hình thức hướng về bốn phương tám hướng dũng mãnh lao tới, chung quanh 10 bước bên trong, toàn bộ hóa thành cho bụi. Đứng Mộ Bạch nữ tử trước mặt. Nàng chính là Vạn Thiên Thế Giới Vương, chính là 12 giới điện hạ. Chỉ bất quá, nàng chỉ là một vòng hư ảnh, chỉ có thể tồn tại ở cái này còn chưa phá cục cửa thứ ba. Một khi phá cục, nàng liền không ở. Cửu A, có phải hay không cực kỳ đáng thương? Trọng Lâm nhìn thấy Cửu Âm động tác, lập tức liền bu lại, dùng đầy cõi lòng kỳ vọng hai mắt nhìn chằm chằm Cửu Âm ở miệng. Nhưng mà, chương 1646, nghèo, không phải ngươi đạo đức bắt cóc lý do 6. Nhưng mà, đối diện nữ tử kia lại là chậm rãi đứng dậy, nhẹ vịn ống tay áo. Không nhanh không chậm quay người. Đình lấy phía dưới sẽ có mấy đạo bậc thang, nàng chậm rãi cất bước mà qua, mép váy cái kia phiến đỏ như nhỏ máu cánh hoa cùng với nàng bước chân lướt nhẹ phi dương. Lúc rời đi thời gian ngay cả đầu cũng không quay. Nàng bóng lưng sẽ tự mang một loại ma lực, có thể một mực hút lại tất cả mọi người ánh mắt. Cuối cùng, nàng chết sống, không liên quan gì đến ta. Một đường quặng cu é hở hững thanh âm từ nàng bên cạnh thân mới dần dần khuyết tán mà đến. Nàng nói, cùng nàng không có quan hệ. Rất quen thuộc ngữ khí, thật là thân thiết giọng điệu, hai vị người nghe trong mắt nhưng không có nửa phần mất mát, trên mặt ngược lại lộ ra chân chính ý cười. Cứ như vậy đứng tại chỗ, nhìn xem nữ tử kia dần dần đi xa, cuối cùng hoàn toàn biến mất ở trước mắt. Nửa ngày, Trọng Lâm mới dẫn đầu thu hồi ánh mắt, chẳng biết tại sao, nghe được Cửu Âm cự tuyệt lời nói, dù sao cảm thấy rất chuyện đương nhiên, ta Cửu cự tuyệt, còn có 8 giờ. Trong dự liệu, Mộ Bạch hướng về Cửu Âm phương hướng rời đi nhìn một cái. Chờ nửa khắc sau mới thu hồi ánh mắt, lười biếng vô vị ngự khí lộ ra cực độ nghiêm túc. Hắn một mặt vô lại vui vẻ nói, nhưng là ta tin tưởng, nàng sẽ cứu. Hắn tin tưởng, Cửu Âm nhất định sẽ xuất thủ. Trọng Lâm song tay vẫn cánh tay, cặp kia hàm chứa hàn ý con mắt hơi Mộ Bạch một chút, xuống mặt hỏi, nói thế nào? Mộ Bạch không có lập tức liền trả lời. Hắn rút ra cắm vào túi tay, nhìn thoáng qua giữa không trung, giống như thực có thể nhìn thấy trước đây không lâu tấm kia quen thuộc mặt, cái kia bôi quen thuộc thân hình. Sẽ không khóc không biết cười càng sẽ không thua. Đồng dạng, nàng nói, nàng cũng sẽ không để hắn thua. Sẽ không để cho ta thua. Ngắn ngủi năm chữ. Sẽ nhuộm điểm cương triều vị đạo, đình lấy không khí dần dần khuyết tán đi, cuối cùng xuyên thấu qua vô số vách tường, truyền đến đã rời đi nữ tử trong thai. Cửu Âm hơi ngừng lại xuống bước chân, ngẩng đầu, trong mắt thấy không rõ là tâm tình gì. Nàng rủ xuống đầu ngón tay sẽ thói quen nhổ lộng lấy bạch kỳ, quân cờ tại hai đầu ngón tay xuất khí dứt khoát nhảy vọt. Ở giữa không trung vạch ra một đường vòng cung, cuối cùng lại bị cái kia duyên dáng trắng nón hai ngón tay tiếp nhận. Đột nhiên, cái kia sừng sững ở tại chỗ nữ tử đột nhiên quay người, nện bước nhẹ nhàng chậm chạp bước chân hướng Mộ Bạch vị trí đi. Cuối cùng đứng cửa sân, cái kia khiếp người hồn phách con mắt rơi vào Mộ Bạch cùng Trọng Lâm trên người. Vẫn là như vậy lương bạc đạm mạc ngữ khí, lại làm cho Mộ Bạch cảm thấy đó là thế gian nhất uyển chuyển êm thai thanh âm, để cho nàng mang tại cổ tay, tám canh giờ, giải quyết việc khó. Theo dứt lời bay xuống, có thể nghe được hoa. Tiếng vang. Chỉ thấy một cái huyết hồng sắc chỉ đỏ bị Cửu Âm xuất khí mà ném cao, đình lấy Mộ Bạch ở tại phương hướng cấp tốc bay đi, cuối cùng ổn rơi vào Mộ Bạch lòng bàn tay. Trọng Lâm thấy vậy tiến đến Mộ Bạch trong lòng bàn tay quan sát một cái trước mắt. Phát hiện căn bản là không biết cái đồ chơi này. Mộ Bạch, ngươi biết đây là cái gì ư? Mộ Bạch thu hồi chỉ đỏ, quét Trọng Lâm một chút, có thể sống là được, cái khác không trọng yếu. Trọng Lâm mặt ngậm lanh ý mà nhíu mày sừng, đắc, có đạo lý. Làm xong đây hết thể về sau. Cửu Âm liền xoay người, đưa lưng về phía Mộ Bạch cùng Trọng Lâm, khiến đúng lúc ngẩng đầu lên hai cái không nhìn thấy Cửu Âm chính diện là cái gì thần sắc. Bất quá, không cần nghĩ. Cũng biết chắc tâm tình gì đều không có. Qua thời điểm, nàng nếu không thể tự hành giải quyết, sinh tử từ mệnh. Dứt lời, cái kia phong hoa hiện ra nữ tử trực tiếp thẳng rời đi, tinh tế thanh lanh thân ảnh. Lại khiến thường nhân dâng lên dũng khí đi nhìn thẳng vào. Chương 1647, nghèo, không phải ngươi đạo đức bắt cóc lý do 7. Dứt lời, cái kia phong hoa hiện ra nữ tử trực tiếp thẳng rời đi, tinh tế thanh lanh thân ảnh, lại khiến thường nhân dâng lên dũng khí đi nhìn thẳng vào. Cuồng vọng như vậy cùng bá khí một câu. Nhắc lên, không phải là phẫn nộ sao? Có thể hết lần này tới lần khác Mộ Bạch cùng Trọng Lâm đều rất an ý gật đầu, cho dù là Trọng Lâm, đuổi tại Cửu Âm trước khi rời đi mở miệng nói. Cửu A, đi thôi xa như vậy có mệt hay không? Có đói bụng không? Cùng đi với chúng ta A. Đến thời gian để cho Mộ Bạch cho người chép đồ ăn. Đứng một bên Mộ Bạch. Một mặt bình tĩnh Cửu Âm. Cũng không biết Cửu Âm có nghe hay không, dù sao nàng không quay đầu lại, càng không có ngừng lại xuống bước chân, cái kia bạch như trắng hơn tuyết thân ảnh cứ như vậy biến mất ở góc rẽ. Bản điện giống như là dễ dàng như vậy thỏa hiệp người sao. Luôn có thiểu năng trí tuệ nghĩ hối lộ bản điện. Cửu A, nhớ kỹ tới A, Mộ Bạch chép thức ăn ngon chờ ngươi. Ô hô. Lời còn chưa nói hết, Trọng Lâm lỗ thai liền bị Mộ Bạch nắm chặt tới. Mộ Bạch hai con mắt híp lại nhìn xem Trọng Lâm, khoe miệng sẽ có chút tà khí còn có chút lạnh đường cong, thoạt nhìn có chút nguy hiểm. Ngươi nói ngươi biết làm gì? Cái gì đều muốn lao tử làm, cơm ăn ta, người ta cứu, quân thần lạc đường còn để cho ta tìm. Muốn ngươi có làm được cái gì? Ngươi đi chết đi. Đụng. Tiếng nổ. Có thể nhìn thấy Mộ Bạch vươn tay, hướng về phía Trọng Lâm eo hung hăng đạp, trực tiếp đem Trọng Lâm cho đạp bay đi mấy mét. Lại nói tiếp Mộ Bạch liền nhanh lên mà về tới quân thần bên kia. Chờ Trọng Lâm từ trên mặt đất đứng lên thời điểm, bốn phía sớm liền đã không có Trọng Lâm thân ảnh. Trọng Lâm mặt lạnh lấy vô vô trên người mình bụi, ngay sau đó hướng Mộ Bạch phương hướng rời đi đi. Mộ Bạch mới vừa đến phòng bên trong. Gian phòng bên trong liền truyền đến mấy đạo tiếng hỗn loạn thanh âm, xin hỏi vị thiếu gia này, nghịch nữ tác giả là chết như thế nào vong? Có phải hay không trong lòng chính nàng thẹn, chịu không được đả kích, mỗi ngày đều phiền não buồn khổ, cho nên liền khi còn sống cũng không dám đi bệnh viện. Trừ bỏ về blog phía trên những lời kia, nàng còn có làm cái gì làm cho người kém thẹn sự tình? Là bị lợi ích che đôi mắt sao? Hiện tại rơi vào kết cục này, ngươi đối với người chết có cái gì dạng cái nhìn? Như vậy sắc bén cùng cay nghiệt tự ý, ngay cả người đã chết đều chưa từng buông tha sao? Nghe thấy nghe những cái này ngữ khí, đều biết người tới nhất định là internet phóng viên. Cục cảnh sát tất nhiên còn không biết nữ tử tử vong tin tức, những ký giả này đoán chừng vốn chính là muốn tới phỏng vấn nữ tử, lại không nghĩ tới nàng đã phát bệnh mà chết. Đối diện một cái đã qua đời người. Phóng viên tử vừa mới bắt đầu mà sợ hãi cùng hoang mang, đến cuối cùng. Liền người chết tin tức đều chưa từng buông tha. Bị một đám người vây quanh hỏi thăm quân thần. Bổn quân có thể giết người sao? Vẫn là chờ đến Mộ Bạch trở lại hăng nói. Một cái ý niệm trong đầu mới vừa nghĩ tới đây, Mộ Bạch cái kia lười biếng lộ ra quý khí thân ảnh, liền từ cửa gian phòng trô đi tới. Một bộ cà lơ phất phơ để cho người ta dễ dàng coi nhẹ tư thái, lại vẫn cứ ngay đầu tiên đoạt tận tất cả mọi người ánh mắt, đương nhiên là có thẹn. Dứt lời. Bên trong cả gian phòng hoàn toàn tĩnh mịch. Bá. Bá. Bá. Tất cả phóng viên ánh mắt đều đống nhiên hướng thanh âm khởi nguyên chỗ trông đi qua. Cửa sổ lộ ra thắp sáng ánh sáng, sẽ toàn bộ vẩy vào Mộ Bạch trên người, khiến cả người hắn đều độ một tầng vầng sáng, có một loại phàm nhân đang ngước nhìn thiên thần tức thị cảm. Mộ Bạch đống dưng dừng lại tại chỗ, cái nhìn kia nhìn không thấy đáy mắt đen hơi mắt bên giường cái kia cố cứng ngắc thi thể. Khoe miệng đường cong dần dần làm sâu sắc, đệ thấp bên mặt, chậm rãi hướng về các vị phóng viên nhìn sang. Chương 1648, nghèo, không phải ngươi đạo đức bắt cóc lý do 8. Khoe miệng đường cong dần dần làm sâu sắc, đệ thấp bên mặt, chậm rãi hướng về các vị phóng viên nhìn sang. Vì lợi ích điên đảo sự tình không phải, không nên có thẹn. Lúc trước, những cái kia internet báo cáo nói, đều không có những ký giả này công lao sao. Những cái kia sắc bén ngôn từ cùng lời bình bóp méo bao nhiêu người ý nghĩ, đều không cảm thấy nửa điểm xấu hổ sao. Đáp án dĩ nhiên là, sẽ không. Bọn họ sẽ rất lý trực khí tráng phản bác Mộ Bạch lời nói, ngươi đây là ý gì? Chính nàng làm cái kia một ít chuyện. Chẳng lẽ không phải tiếp nhận dạng này hậu quả? Mộ Bạch. Lao tử không thể cùng thiểu năng trí tuệ so đo. Có ít người văn hóa cùng tư tưởng sẽ căn nhập trong đầu, mãi mãi cũng vung đi không được, cho nên nói lại nhiều lời nói cũng sẽ không cải biến cái gì. Vậy tại sao còn có lãng phí miệng lưỡi? Mộ Bạch trực tiếp xé rách đường hầm không thời gian. Một mặt hoàn khố công tử khí mà vươn tay, đem gian phòng bên trong tất cả phóng viên đều ném vào, bên hai còn có thể nghe được cái kia tê tâm liệt phế cùng kinh hoàng tiếng kêu thảm thiết. Thậm chí tại cuối cùng đều đã bắt đầu thừa nhận sai lầm, nhưng có nhiều thứ, nhận lầm là không dùng. Những ký giả này làm cũng chỉ có cái này một chút sao. Những cái kia phong phú tận ánh mắt, không phân sự tình không báo nói, làm thương tổn nhiều thiếu nữ hài và gia đình. Vì sao ngươi một người đã trở về? Trọng Lâm đâu? Quân thần mặt không thay đổi nhìn xem Mộ Bạch làm xong một loạt động tác này. Rõ ràng là uy nghiêm túc mục khuôn mặt, có thể hết lần này tới lần khác. Mộ Bạch từ bên trong tìm được một loại gọi cười trên nỗi đau của người khác cảm xúc. Mộ Bạch vuốt trực tiếp ngồi ở mép giường. Chân trái sẽ vểnh lên tại trên đùi phải, không biết người khác nhìn xem là bộ dáng gì, dù sao quân thần nhìn xem liền là một bộ trợ búa vô lại bộ dáng. Quân thần. Mộ Bạch vươn tay đem chỉ đỏ vứt xuống quân thần trong tay, lười biếng mở miệng, ngươi cho nàng buộc lên đi. Chòe nụ ạt hứa. Y. Vì sao muốn ta? Tiểu cựu điểm danh, nói muốn ngươi tự mình cho nàng mang lên. Mộ Bạch mặt không đỏ tim không đập mà kéo nói dối, tuyệt đối sẽ không thừa nhận là ghét bỏ nữ tử này. Quân thần một mặt hoài nghi mà liếc nhìn Mộ Bạch. Mang căn chỉ đỏ mà thôi, còn cần quy củ nhiều như vậy. Tại Mộ Bạch vậy khẳng định cùng nghiêm túc nhìn soi mói, quân thần mặt không thay đổi hơi vung tay, lăng không đem cây kia nhỏ bé chỉ đỏ cái chốt đến trên người nữ tử. Đây có gì dùng? Quân thần liếc mắt tử vong nữ tử, sau đó ánh mắt chuyển hướng Mộ Bạch. Mang lên về sau, nàng liền sẽ tỉnh lại, tại trong vòng 8 tiếng giải quyết trong nội tâm nàng kiềm chế thống khổ sự tình, mới có thể sống sót, nếu như không thể, cũng chỉ có thể tử vong, hơn nữa chỉ có thể dựa vào chính nàng. Mộ Bạch run lấy chân trả lời. Quân thần, cái này tựa hồ có chút khó. Nếu như nàng có thể giải quyết, liền sẽ không tử vong. Mộ Bạch một bộ cà lơ phất phơ vô vị bộ dáng, trực tiếp không hề lo lắng nhún vai, lấy đó mình cũng không có nửa xu biện pháp. Tiểu cửu có thể cho cũng đã cho rồi, nếu là nữ tử vẫn là chết vểnh lên, lại đi tìm cửu âm. Mộ Bạch biểu thị, hắn không thể đi. Lần này cần đi, cũng là để cho quân thần đi. Các ngươi là ai? Tại sao sẽ ở ta chỗ này? Bên cạnh thân cái kia hơi nghi hoặc một chút cùng hơi chấn kinh thanh âm vang lên. Nữ tử mơ mơ màng màng mở to mắt, đầu óc mới vừa thanh tỉnh, Mộ Bạch cùng quân thần tấm kia như thần linh miêu tả tuấn nhan liền đụng vào đáy mắt. Nữ tử không khỏi cắn cắn bản thân đầu lưỡi, như vậy một cái chớp mắt, kém chút tưởng rằng bản thân ảo giác. Đúng rồi, ta không là chết sao? Ta nhớ được, ta ngủ ở cái địa phương này, sau đó laptop, ta không phải nhiễm bệnh sau đó đã chết rồi sao? Các ngươi là ai? Là các ngươi cứu sống ta, vẫn là ta ở trong địa ngục. Chương 1649, nghèo, không phải ngươi đạo đức bắt cóc lý do 9. Các ngươi là ai, là các ngươi cứu sống ta, vẫn là ta ở trong địa ngục. Nữ tử không hề tưởng tượng bên trong địa lớn tiếng thét lên, trên mặt cũng không có toát ra nửa điểm kinh hỉ cùng kinh hãi, trừ bỏ vừa mới nhìn thấy quân thần hai người thời điểm kinh ngạc một giây. Thời gian khác, đều rất tỉnh táo, giống như vậy trong nháy mắt nên cái gì đều nhìn thấu một dạng. Nhìn thấy nữ tử đã tỉnh, Mộ Bạch liền đứng lên thân hình, đi đến cách đó không xa bên cạnh bàn, cái kia thon dài trắng non ngón tay vung qua trên mặt bàn máy tính, sau đó ném đến nữ tử bên người. Hắn mở miệng ngữ khí tốt lắm giải thích hắn người này đến cỡ nào không tim không phổi, ngươi còn có không đến 8 giờ. Giải quyết nó, ngươi liền có mạng sống. Phản thì chết. Nghe vậy, nữ tử thân sắc có chút hoảng hốt nhìn chằm chằm trong màn hình mấy giây, không biết suy nghĩ cái gì, liền ngay cả mình khóc đều không có nửa điểm tri giác. Rất kỳ quái. Nữ tử không tiếp tục hỏi thăm bất cứ chuyện gì, tại nàng lấy lại tinh thần về sau, nữ tử lau khô bản thân nước mắt, tiếp nhận máy tính, hai tay tại trên bàn phím càng không ngừng gõ. Rất nhanh, màn ảnh máy vi tính bên trong liền hiện lộ ra một cái website. Đó lại là ngân hàng đổ bộ giao diện. Mộ Bạch tận mắt thấy nữ tử đổ bộ giao diện, đem trong thẻ tất cả số dư còn lại đều không chút do dự mà chuyển cho một cái tài khoản, chuyển khoản đi qua người sử dụng tên cùng nữ tử là cùng họ. Vẹn vẹn hơn 2 vạn số dư còn lại, nữ tử dùng hơn 3 năm thời gian đi tồn trụ. Bây giờ lại đều chuyển cho mình phụ mẫu. Đây chính là nữ tử biết mình chỉ còn lại không tới 8 giờ tuổi thọ về sau, làm ra chuyện làm thứ nhất. Lại nói tiếp, nữ tử liền từ lấy điện thoại ra, thâu nhập liên tiếp dãy số, cái kia ghi chú tên chỉ có 2 chữ, cái kia chính là, cha. Nàng không có gọi điện thoại tới, mà biên tập một cái tin nhắn ngắn. Cha, nếu như lại để cho nữ nhi tuyển một lần, lúc trước tuyệt đối sẽ không bởi vì một cái nam sinh, mà lựa chọn tuyển cách ngài. Thỉnh cho phép ta lại gọi như vậy một lần, bởi vì về sau. Thật xin lỗi, 5 năm qua để cho các ngươi thất vọng rồi. Còn có câu nói sau cùng, nếu có kiếp sau, ta liền không làm ngài nữ nhi, không quá xứng. Câu này nữ tử đánh qua một lần lại một lần, nhưng là tại gửi đi thời điểm, lại bị thủ tiêu. Không thể phát. Nếu như phát ra ngoài, như vậy người nhà nhất định sẽ hướng tử vong phương diện này nghĩ. Nữ tử xoa xoa nước mắt, lật ra album ảnh, nhìn thoáng qua tại 5 năm ảnh chụp. Đó là một cái ước chừng 40-50 tuổi trung niên nam tử, sẽ lộ ra từ ái nụ cười, nhìn được nữ tử đồng dạng cười. Không biết nhìn bao lâu, nữ tử mới đưa tay cơ quan cơ. Đem laptop đem đến trên bàn, ngồi xuống, hít sâu một hơi, cười đối với Mộ Bạch cùng quân thần mở miệng, chỉ là cái kia cười thấy thế nào đều có điểm thương Bạch cùng đắng chát. Ta đã chuẩn bị xong, vừa mới các ngươi nói chuyện, ta nghe có chút mơ hồ. Nhưng ta biết, các ngươi là vì cứu ta. Không phải còn có 7 giờ sao? Trước đó ta thua, lần này không có gì bất ngờ xảy ra, ta cũng thất bại. Tại nữ tử mở miệng đoạn thời gian kia, Mộ Bạch cùng quân thần hai người đã chuyển cái ghế, ngồi tại nữ tử cách đó không xa. Một cái bưng quân lâm thiên hạ phong thái, hai tay thả lỏng trước người. Còn có một cái liền là một bộ cà lơ phất phơ bộ dáng, hai cánh tay tắm cờ bài. Đối với nữ tử lời nói không có bất kỳ cái gì phản ứng, giống như là làm như không nghe thấy. Nữ tử cũng không có lộ ra thất lạc thần sắc, nàng thu hồi ánh mắt, tại con mắt rơi vào trên màn ảnh máy vi tính lúc, ánh mắt lập tức trở nên lạnh sắc nhọn cùng sắc bén, nhưng là không quan hệ. Để cho ta không dễ chịu người, cũng đừng nghĩ tốt hơn. Chương 1650, nàng như thế nào để cho Mộ Bạch thua một? Để cho ta không dễ chịu người, cũng đừng nghĩ tốt hơn. Câu nói sau cùng, nghe làm sao lại như vậy để cho người ta ưa thích đâu. Cùng lắm thì liền cùng một chỗ xuống địa ngục. Tại sao phải dùng ta cá nhân lợi ích, dùng ta bản thân tâm huyết, đi thành chỉ một mình người thiên đường? Đột nhiên, nữ tử hẳn là nhìn thấy cái gì, đáy mắt bỗng nhiên một trận, chỉ thấy cái kia hai tay bỗng nhiên đè lại con chuột, hướng về một cái đã ba ngày chưa tiếp thu văn bản tài liệu điểm đi vào. Cách thật lâu khoảng cách, Mộ Bạch cùng quân thần đều có thể đem phần văn kiện kia thấy rất rõ ràng. Phía trên biểu thị lấy, pháp quan lệnh truyền. Đồ lầu website đã đem nữ tử cáo lên tòa án, tuyên bố nữ tử tại V Bắc Thượng phát biểu, đã nghiêm trọng mà xâm phạm bọn họ lợi ích. Cần để cho nữ tử bồi thường mấy vạn nguyên, hơn nữa còn nhất định phải ngay trước mặt mọi người xin lỗi. Đây quả thực là công nhiên mà khiêu khích. Mượn nữ tử tay, muốn đánh vang bọn họ website chiêu bài. Mà chính bản website bên kia lại chưa từng làm bất luận cái gì để phòng thổ thất, tùy ý nữ tử một người đi đối kháng đây hết thảy. Tháng 5 13 ngày, 3 giờ chiều mở phiên tòa, 3 giờ chiều nữ tử nhìn chằm chằm trên màn hình cái kia thông chi lệnh truyền, ánh mắt rơi vào cuối cùng ngày mở phiên tòa kỳ bên trên. Phía trên biểu hiện ra chính là xế chiều hôm nay 3 giờ, mà cái này văn bản tài liệu sớm hơn 3 ngày trước liền phát tới. Đáng tiếc nữ tử vì bệnh nặng, trực tiếp bị coi thường. Không tốt. Còn có 3 giờ thì sẽ đến thời gian. Nữ tử liền vội vàng đứng dậy, đem laptop bá mà khép lại, chạy đến phòng các nơi đem một chút đã sớm chuẩn bị kỹ càng tư liệu lấy ra. Chỉ thấy cái kia thân ảnh gầy nhỏ trong phòng xuyên tới xuyên lui, dù là nàng biết rõ ván này nhất định sẽ thua. Không có quan hệ. Đều đã thua qua, lại thua một lần, làm sao phòng. Ngắn ngủi một giờ, nữ tử liền chuẩn bị xong tất cả, nàng kéo lên ba lô khóa kéo. Giống như là lại nghĩ tới điều gì, nàng lại đối máy tính một trận cuồng gõ, có thể thấy được nàng đem thư tịch phía dưới vô số đầu bình luận đều screenshot, sau đó sẽ đều in ra. Bên trong mỗi một đầu, đều dính tới bản thân lợi ích. Còn có đồ lậu website mời một ít thủy quân, tất cả đều dùng sắc bén ngôn từ châm chọc nữ tử nói đức phẩm hỏng. Mời nghịch nữ tác giả lăn ra bình đài, chỉ biết là đi dọa dẫm học sinh lợi ích, còn công nhiên chỉ trích những cái kia không có thu nhập dân chúng, đây không phải dọa dẫm là cái gì. Nhìn thấy những cái này bình luận, nữ tử giống như là đã thành thói quen một dạng, trên mặt không có lộ ra nửa điểm cảm xúc. Nàng không trách thế nhân, thực không trách. Cái thế giới này chính là cái này bộ dáng, sẽ chỉ nước chảy bèo trôi, chưa bao giờ phân sự tình không phải đúng sai. Giống như là một cuộc chiến tranh, những cái kia hy sinh mấy vạn quân nhân, dùng thân thể dùng huyết nhục thay quốc gia này đi thủ hộ lấy hòa bình quân nhân, lại vĩnh viễn cũng không sánh bằng mình tinh tay chảy ra một chút một dạng. Rời đi đỉnh còn có cái cuối cùng giờ, đừng đối với ta ôm hy vọng quá lớn, ta sớm liền đã làm xong thua chuẩn bị. Người bên kia khẳng định chuẩn bị sung túc. Nói đến đây, nữ tử khỏe miệng câu lên ý cười có chút cứng ngắc, thế nhưng một tia nghèo túng vẹn vẹn tồn tại ở ngắn phút chốc, rất nhanh nàng liền thu liễm tốt rồi cảm xúc mở miệng. Nếu như ta thua, bồi trả không nổi những cái kia kim ngạch, những cái kia website người nhất định sẽ nghĩ biện pháp khác. Rất có thể sẽ muốn cầu ta đem lịch nữ bản quyền giao cho bọn hắn. Bản quyền loại vật này, bao quát xuất bản thực thể thư, anime, kịch truyền hình loại này. Không thời gian sử dụng thời gian không đáng một đồng. Nhưng có thời gian sử dụng thời gian, liền là bảo vật vô giá. Xâm hại tâm huyết ta, còn muốn có được ta đồ vật, nằm mơ. Chương 1651, nàng như thế nào để cho Mộ Bạch thua hai? Xâm hại tâm huyết ta, còn muốn có được ta đồ vật, nằm mơ. Nữ tử siết chặt trong tay ba lô, hít sâu một hơi, cầm trong tay một phần văn kiện đưa tới Mộ Bạch trong tay. Tựa như là thả cái gì tâm sự, cho nên trong lúc cười đắng chát ít một chút, nếu như ta thua, nhất định không thể để cho bản quyền rơi tại trong tay bọn họ. Cũng không cần tặng cho chính phủ, sau đó đi cho những cái kia nghèo khó vùng núi người, lấy cớ là vì gia đình nghèo khốn xuất lực. Không đến được những hải tử kia trong tay, sớm đã bị tham. Xin đem nó xé bỏ. Tạ ơn. Nữ tử hướng về Mộ Bạch hai cái thật sâu bái, sau đó nhanh chóng biến mất ở nơi cửa phòng. Nàng lúc đi phía sau lưng rất là thẳng tắp. Như vậy không sợ hãi, nửa điểm đều không sợ, là thật thực không sợ à, dù sao kết cục đều đã định trước, là, thua. Mộ Bạch túi đầu nhìn thoáng qua trong tay bản quyền chứng minh. Phần văn kiện kia tại lòng bàn tay càng không ngừng chuyển động, Mộ Bạch đấy mắt hiện ra điểm hắc ám tĩnh mịch đáng quang. Lại nói tiếp, liền gặp hắn khoan thai từ nhàn mà đứng dậy, cầm trong tay văn bản tài liệu thu hồi, hướng về phía quân thần mở miệng, đứng lên, đi thôi. Còn có 50 phút đồng hồ, cấp bách rất. Nghe vậy, Mộ Bạch có nhiều thâm ý gật đầu, cặp mắt kia hướng về nơi cửa phòng thăm dò qua, có thể bị Mộ Bạch nhìn chăm chú chỗ đó không có cái gì. Đã qua hơn 2 giờ, Trọng Lâm vẫn chưa về, ngươi không cảm thấy có vấn đề sao? Gì vấn đề? Đoán chừng là đi đến một nửa, lại đi tìm Tiểu Cửu, hiện tại khả năng đang tại suy gào lấy để cho ta đi cứu hắn. Mộ Bạch vừa mở miệng bên cạnh nhấc chân hướng về gian phòng cửa đi, một bộ vô câu vô thúc lười biếng bộ dáng, cặp kia khớp xương rõ ràng ngón tay ở giữa không trung vỗ tay phát ra tiếng. Hai người cứ như vậy biến mất ngay tại chỗ. Đợi đến Mộ Bạch cùng quân thần đến pháp viện thời điểm, pháp viện đã mở phiên tòa, mà nữ tử đứng bị cáo đỉnh phía kia. Nàng một người lẻ loi đứng ở nơi đó. Mà một bên khác thì là khí diễm phách lối lạnh thấu xương đổ lậu ép sai người đại biểu, đối phương còn có vô số quyền uy luật sư. Có thể nghĩ một trận chiến này, nữ tử bên này lộ ra đến cỡ nào mà nhỏ yếu, có thể hết lần này tới lần khác trên mặt nàng tìm không đến bất luận cái gì e ngại. Bang! Tiếng vang! Chỉ thấy pháp quan không nhẹ không nặng mà gõ một cái trong tay cái búa, hướng về phía nữ tử mở miệng, bị cáo, ngươi còn có cái gì có thể để giải thích? Tại Internet bên trên công nhiên đối với nguyên cáo tiến hành chửi bới cùng vũ nhục, còn đối với nhiều người tiến hành ngôn ngữ công kích. Đằng sau còn nói cái gì, nữ tử đã không có cái tâm tình kia nghe, nàng liền hai tay khoanh thả ở trước người. Pháp quan những lời này, khiến nữ tử trong mắt đều có chút hoảng hốt. Giống như đột nhiên liền nhớ lại sơ trung thời kỳ, học viện mời nhân viên cảnh sát đến học viện bên trên phòng xâm hại trường trình học. Nữ tử nhớ rất rõ ràng, rõ ràng đến bây giờ nghĩ lại đều muốn khóc. Lúc ấy, nhân viên cảnh sát đứng trên giảng đài, hướng về phía dưới nữ học viên nói. Không thể mặc bại lộ quần áo, bởi vì dễ dàng gây nên nam tính ánh mắt khác thường, từ đó dẫn phát xâm hại. Đối đãi một chút động thủ động các người, không thể tính cách nhu nhược. Không thể không có thị phi xem, muốn phân rõ ràng hiện thực, không thể lăn lộn sàn đêm, gặp được những chuyện này thời điểm muốn cáo chi người nhà, bằng không thì dễ dàng dẫn phát xâm hại. Rất tốt diễn thuyết không phải sao. Nhưng là bọn họ, những người kia, đi học nhân viên cảnh sát, bao quát trên cái thế giới này tất cả mọi người. Bọn họ đều chỉ dạy nữ hải cái này không thể làm cái kia không thể làm, nhưng xưa nay đều không có dạy qua nam hải một câu, không thể xâm phạm nữ hải ba. Chương 1652, nàng như thế nào để cho Mộ Bạch thua ba? Nhưng xưa nay đều không có dạy qua nam hải một câu, không thể xâm phạm nữ hải ba. Đột nhiên, đứng bị cáo trên đài nữ tử cười. Trước mặt chuyện phát sinh, không hãy cùng năm đó giống nhau sao? Không thể công nhiên đối với đồ lậu ép sẽ tiến hành chỉ trích, không thể đối với những cái kia chỉ biết là tham tiện nhân tiến hành chỉ trích, không thể để cho người nghèo, không có thu nhập học sinh dùng tiền, nếu không, cái kia chính là biến giống tính dọa dẫm. Có thể là tới nay đều không ai đi nói cho bọn họ biết, phải hiểu được tôn nghiêm đừng người tâm huyết. Bị cáo, ngươi đang cười cái gì? Pháp quan nhìn thấy nữ tử đột nhiên liền cất tiếng cười to, cười đến bả vai đều đang run rẩy, pháp quan không khỏi nhíu mày, hướng về nữ tử hỏi thăm mở miệng. Nữ tử một mực cười, chính là không có đáp lời. Nhưng vào lúc này, chỗ ngồi phía sau quan sát một khối này kiện cáo một vị nam tử, hắn buông xuống gõ cao chân bắt chéo, thu liễm lại cái kia một thân vô lại phi thường tư thái. Cứ như vậy ngắn ngủi mấy câu, lại chấn động đến tất cả mọi người tại chỗ đều á khẩu không trả lời được, mặt đỏ xích hai. Quân thần liền một thân uy nghiêm tác phong ngồi tại vị bên trên, Mộ Bạch tay phải chống tại quân thần trên vai, nói, rất tốt cười, các ngươi làm sao đều không cười. Toàn thế giới người đều đang dạy người bị hại phải nên làm như thế nào. Bị xâm phạm thời điểm, dạy nữ hải không thể lăn lộn sàn đêm, không thể đi đường ban đêm mặc váy ngắn, nhưng xưa nay chưa từng dạy nam sinh, không nên đi làm xâm phạm tội. Bị bạo lực gia đình thời điểm, dạy nữ nhân nên tự lập tự cường, không thể thỏa hiệp, cùng nhẫn nại. Tất cả mọi người tại nói cho mình cưới nữ tử, nói với nàng bạo lực gia đình, có lần thứ nhất liền sẽ có lần thứ hai, nhưng xưa nay cũng sẽ không dạy nam nhân. Đối với nữ nhân động thủ chính là một sai lầm. Sẽ không. Mộ Bạch vừa nói, bên cạnh nhấc chân hướng về pháp quan từng bước một đi qua. Cặp mắt kia không có từ huyết tinh cùng lạnh băng, lại thấy vậy pháp quan phía sau lưng cứng ngắc, cảm giác huyết dịch toàn thân đều đang dần dần mất đi nhiệt độ. Toàn bộ pháp viện đại sảnh đều hoàn toàn tĩnh mịch tím ắng, mỗi một đôi mắt đều nhìn chằm chằm cái kia một thân tà khí nam tử. Hô hấp ngừng lại, có một chút người đều thấp túi thấp đầu xuống. Mộ Bạch vẫn còn nói, mỗi nói một câu, pháp quan sắc mặt liền sẽ khó coi một phần. Cho nên đối với việc này phát sinh thời điểm, cũng đứng tại xâm hại người phía kia, liên hợp lại đi đối phó người bị hại. Phụ mẫu, giáo sư, vây quanh bốn phía tất cả mọi người, đều đang dạy ngươi môn làm như thế nào đi tiết kiệm tiền, không nên vườn hoa mới không thể hoa, nhưng xưa nay cũng sẽ không dạy các ngươi những thứ đó nên tỉnh, cái nào không nên tỉnh, bởi vì cái này xã hội chính là như vậy. Nói bọn họ sai lầm rồi sao? Không có. Bởi vì chung quanh mỗi người đều như vậy, còn tưởng rằng tự hào, không quen biết, đó là biến hướng ăn cắp. Làm lời nói đến chỗ này điểm thời điểm, pháp quan đã hoàn toàn sững sờ ngay tại chỗ. Hắn há hốc mồm, phát hiện tìm không thấy lời gì đi phản bác hắn, càng tìm không thấy lý do gì đi chứng minh, nữ tử này cách làm chính là không đúng. Không nên đi làm những sự tình kia thận, thế nhưng là, mặc kệ đứng ở phương nào, nữ tử đều đúng là người bị hại. Mộ Bạch đứng pháp quan mấy bước xa, đem đầu chậm rãi chuyển hướng đồ lậu website phía kia, chỉ thấy bị Mộ Bạch nhìn chăm chú nam tử kia đầu ngón tay nắm chặt, trong lòng bàn tay đã toát mồ hôi lạnh. Vẫn là luật sư trước kịp phản ứng. Luật sư trong đầu tổ chức một lần ngôn ngữ, đứng thẳng lên bộ ngực, lúc này mới dùng nghiêm túc ngữ khí mở miệng, vị tiên sinh này, chúng ta bây giờ không phải đang đàm luận ai đúng ai sai vấn đề, mà là tại đàm luận bị cáo làm như thế, nàng đã đối với chúng ta tiến hành vũ nhục cùng ngôn ngữ công kích. Trước 1653, nàng như thế nào để cho Mộ Bạch thua bốn? Mà là tại đàm luận bị cáo làm như thế, nàng đã đối với chúng ta tiến hành vũ nhục cùng ngôn ngữ công kích. Chúng ta có quyền lợi cáo nàng, mà nàng cũng cần phải nhận pháp luật nghiêm trị. Luật sư cho rằng, một câu nói như vậy có thể đem Mộ Bạch chấn nhức ở, có thể cực kỳ có lý do đem cục diện lợi thế, cho vãn hồi đến bản thân một phương này. Nhưng mà, hắn thực phải thất vọng. Chỉ thấy Mộ Bạch thân hình lười biếng tựa ở một cái bàn dài góc bàn, đáy mắt nhìn một cái nhìn không thấy chiều sâu, khoe miệng sẽ lên dương lên tùy ý trương dương cười xấu xa, phối hợp chậm rãi ngẩng đầu động tác hiện ra tại trước mắt mọi người. Bất kể thế nào nhìn, trên mặt đều tìm không ra nửa điểm ý cười. Lập tức, toàn trường bởi vì gương mặt kia trực tiếp nghẹn ngào. Hắn mở miệng thanh âm sẽ kẹp lấy chỉ tan chẳng có vị, không có nhiều âm vang hữu lực, lại đủ mình chấn nhiếp lòng người. Lao tử kỳ thật thật bội phục các ngươi, làm một cái tặc còn lý trực khí tráng dương tại đại chúng trước mặt, đáng sợ là còn thắng được đại chúng cổ vũ. Cái kia không nhanh không chậm lười nhác ngữ điệu, lại khiến đồ lẩu phía kia đỏ lên vì tức mắt. Luật sư cười lạnh một tiếng, vị tiên sinh này, cái gì gọi là tặc, mời ngươi thả tôn nặng một chút, nơi này là pháp viện, ta có thể cáo ngươi công nhiên phỉ báng. Nghe nói, Mộ Bạch cứ như vậy không hề lo lắng quét luật sư một chút, hai phe cũng đứng tại cùng một cái đường thẳng song song bên trên, có thể hết lần này tới lần khác, khiến luật sư cảm nhận được một loại ở trên cao nhìn xuống bệ nghệ cảm giác. Nhất là cặp mắt kia, bên trong là một chút nhìn không thấy đáy sâu tối. Thấy vậy luật sư phía sau lưng phát lạnh, nhịn không được nuốt mấy ngụm nước bọt. Từ luật sư trong con mắt, có thể nhìn thấy Mộ Bạch về tới quân thần bên cạnh thân, cứ như vậy ngồi tại vị bên trên. Hắn không thể ra tay trợ giúp nữ tử, cái này tất cả mọi thứ tất cả, đều nhất định muốn để cho nữ tử tự mình giải quyết, cho nên Mộ Bạch không có quá nhiều mà đi giải thích. Chỉ là một câu, liên nuốt mà đối phương không mở miệng được. Cái gì gọi là trộm cắp? Thư là ngươi viết sao, đi qua bản gốc đồng ý sao? Hay không? Vậy liền câm miệng cho lão tử. Dứt lời. Luật sư trong cổ họng giống như là thẻ một cây gai một dạng, làm sao cũng không nói ra được một chữ. Chờ hắn kịp phản ứng Mộ Bạch chỉ là một cái người xem, có tư cách gì tùy ý đi lại, có lý do gì mở miệng giúp nữ tử thời điểm, sự tình cũng sớm đã lật tiên. Tiếp xuống vụ án còn tại xét duyệt. Pháp quan rõ ràng không vui cùng phẫn nộ Mộ Bạch vừa mới hành vi, nhưng lại không thể biểu hiện tại trên mặt, chỉ có thể nghe đồ lẩu phía kia một mực kéo ra chứng cứ, cáo nữ tử tại Internet bên trên đối với bọn họ tiến hành chửi tới. Thời gian trôi qua càng lúc càng nhanh. Có thể nhìn thấy nữ tử trên cổ tay cây kia chỉ đỏ đã dần dần chuyển nhạt, từ vừa mới bắt đầu đỏ tươi, đã đến gần như trong suốt màu trắng. Còn có cuối cùng nửa giờ. Mộ Bạch, nàng thua. Dù là không có nghe được pháp quan tuyên bố kết quả, quân thần đều biết, tiếp xuống công bố chính là đồ lẩu phía kia vì thắng. Bởi vì nữ tử không có hậu đài, không có thực lực. Nàng khả năng tại nửa giờ về sau liền hoàn toàn mất đi sinh mệnh, đối với cái thế giới này mà nói, chỉ là thiếu mất một người mà thôi. Nhưng để ở nhân tính góc độ đi lên nói, lại là thiếu một cái chính năng lượng người, nàng lấy sức một mình đối kháng cường đại đồ lậu. Chỉ có nàng một người. Đừng những cái kia nguyên sáng tác giả cũng không dám đứng ra, bởi vì các nàng sợ, sợ rơi vào cùng nữ tử dạng này địa vị. Thời gian còn có 10 phút cuối cùng. Trên đài mấy tên pháp quan đều đang nhỏ giọng nghị luận, một hồi hướng về nữ tử nhìn một chút, một hồi hướng về đồ lậu phía kia nhìn một chút, cuối cùng đều ngồi thẳng thân hình. Bang một tiếng vang. Trước 1654, nàng như thế nào để cho Mộ Bạch thua năm? Bang một tiếng vang. Pháp quan trong tay thiết truy gõ một lần, sau đó ho nhẹ một tiếng, hướng về nữ tử phương hướng nhìn sang. chỉ thấy đập vào đáy mắt nữ tử kia rất bình tĩnh mà đứng ở nơi đó, sắc mặt cùng bờ môi đều rất yếu ớt. Ngắn ngủi một hai canh giờ mà thôi, giống như là đã mất đi sinh cơ một dạng, mà cổ tay nàng bên trên cây kia chỉ đỏ đã nhạt đến mất đi quang trạch. Biểu thị nàng cải biến vận mệnh thời gian, sắp đến. Hiện tại tuyên bố kết quả, bị cáo cần phải bồi thường nguyên cáo 500.000 nguyên khoản tiền, tại trong vòng 3 ngày nộp hết, mặt khác, mời tại Internet bên trên đối với nguyên cáo tiến hành xin lỗi. Xin hỏi bị cáo, ngươi có vấn đề gì không? Pháp quan hỏi xong một câu nói kia về sau, liền hướng lấy nữ tử đầu nhập đi qua ánh mắt. Ai có thể nghĩ? Nữ tử không chỉ không có cảm thấy thất lạc, ngược lại là một bộ đoán trước bên trong bộ dáng, chỉ nói một câu nói, ta không có tiền, cũng không có sai, tùy cho các ngươi làm sao phản. Mộ Bạch, tính cách này, ta thích. Quân thần, bổn quân cũng ưa thích. Nhìn xem nữ tử cái kia một bộ dù sao ta nghèo, các ngươi thích thế nào dạng liền thế nào bộ dáng, đồ lậu phía kia quả thực, cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua như vậy vô liêm sỉ người. Trong đó một tên luật sư cùng đồ lậu phía kia người đại biểu liếc nhau một cái, sau đó hướng về pháp quan mở miệng. Quan tòa đại nhân, tất nhiên bị cáo không có bồi thường. Như vậy bên ta xin, đem nghịch nữ quyển sách này bản quyền về vì tất cả. Cỡ nào ác tâm một câu. Nữ tử trên mặt mang sán lạn mỉm cười, hướng về pháp quan nhìn thoáng qua, ánh mắt lại rơi vào đồ lậu mới người đại biểu trên người, loại kia nụ cười hết lần này tới lần khác làm cho đối phương cảm thấy có chút làm người ta sợ hãi. Các ngươi vô sỉ vượt ra khỏi ta giới hạn. Hy vọng trong tương lai một ngày nào đó, các ngươi mỗi người đều có thể cảm nhận được tâm huyết của mình bị người khác vũ nhục, giẫm đạp một khắc này, cái loại cảm giác này các ngươi đoán chừng không biết, bởi vì kinh lịch những chuyện kia người, không phải là các ngươi. Cái kia ta liền cho các ngươi hình dung một lần. Dưỡng dục 20 năm nữ nhi, đột nhiên có một ngày đi theo 50 tuổi không có tiền lao đầu bỏ trốn cảm giác. Chúc phúc các ngươi, có một ngày như vậy. Chúc phúc các ngươi, sẽ có một ngày như vậy đến. Nữ tử giơ tay lên, nhìn thoáng qua cổ tay mình chỗ chỉ đỏ, cái kia đã không thể được xưng là chỉ đỏ, bởi vì đã nhạt đến nhìn không thấy vầng sáng. Tại pháp quan cùng đám người nhìn soi mói, nữ tử mặc dù còn đứng tại chỗ, nhưng khí tức đã suy yếu đến nhanh nếu không có hô hấp. Nàng dùng cảm ơn ánh mắt hướng Mộ Bạch cùng quân thần nhìn sang. Thời gian còn có cuối cùng một phút đồng hồ. Nàng vươn tay, theo tại tim mình chỗ, hướng về phía Mộ Bạch cùng quân thần hai người nói một câu nói, tạ ơn, ta liền nói ta thất bại, nhưng còn có một chuyện chưa kịp hoàn thành. Đám kia ủng hộ ta fans hâm mộ, ở sau lưng yên lặng vì ta chỗ dựa người. Nói muốn đem nghịch nữ quyển sách này, giới thiệu cho người bên cạnh, nhưng bởi vì người bên cạnh đều đang ủng hộ đồ lậu, mà đối với ta cảm thấy hay nấy. Cũng không dám lại đem ta tên sách công bố tại bên người fans hâm mộ, tạ ơn bọn họ, nói cho các nàng biết, làm bản thân cho rằng đúng chuyện. Cái thế giới này, đối với nữ hải không quá công bằng, hy vọng nghịch nữ mang cho bọn hắn người, không chỉ là cái cố sự, mà là một cái thành công nhân sinh. Tốt rồi, pháp quan, ta không có vấn đề, mời tuyên phản. Dứt lời, thời gian liền đã tới. Tại Mộ Bạch, quân thần, pháp quan cùng tất cả mọi người đáy mắt, có thể nhìn thấy nữ tử nhắm lại bản thân con mắt. Từ khỏe mắt ra xẹt qua đối với tàn khốc hiện thực mà cảm thấy tuyệt vọng nước mắt. Pháp quan trong lòng không có nửa điểm đồng tình, không chút do dự mà tuyên phản, đã như vậy, bị cáo. Nhưng lại tại cái này thiên quân nhất phát thời khắc. Kết. Chương 1655, nàng như thế nào để cho Mộ Bạch thua 6. Kết. Đại môn kéo ra thanh âm đột nhiên vang lên. Thanh thúy, vang dội, khiến pháp quan trong miệng lời nói đột nhiên liền dừng lại. Pháp quan có chút không vui như mày. Hướng về đại môn phương hướng đầu nhập đi qua ánh mắt. Ở trong đó, cũng bao quát nữ tử cùng tất cả mọi người tại chỗ, đều cùng siêu siêu hướng lấy cái kia một chỗ trông đi qua, lại phát hiện thứ gì đều không có. Là gió thổi mở a. Dọa ta một hồi, còn tưởng rằng là người nào tới. Ta cũng là. Không nhìn thấy cái gì thân ảnh tất cả mọi người chậm rãi nhấc lên trái tim. Không có người chú ý, Mộ Bạch cùng quân thần lại nhìn hướng ngoài cửa thời điểm, khóe miệng cùng đáy mắt nụ cười rốt cuộc có bao nhiêu sao mà cương triều cùng ấm áp. Đó là đối đãi bất luận kẻ nào đều chưa từng có như vậy nụ cười, giống như là lại nhìn nhất bảo vật quý giá một dạng, để ý như vậy cẩn thận. Nếu như đổi lại 12 giới người ở chỗ này, tất nhiên biết rõ, cái kia chính là một nữ tử đến rồi, bởi vì dạng này nụ cười, trừ bỏ người kia, thủ hộ chưa từng đối với bất kỳ người nào bộc lộ ra ngoài qua. Tốt rồi. Hiện tại ta tuyên bố, bị cáo tình huống thuộc pháp quan ho nhẹ một tiếng, tiếp tục đem lời kế tiếp thổ lộ mà ra. Đồng dạng. Trong miệng hắn lời còn chưa từng nói xong, mấy tên ăn mặc khôi giáp nam tử đột nhiên từ ngoài cửa vọt vào, những cái kia khôi giáp thân làm bình dân bách tính không biết, thế nhưng là pháp quan lại rõ ràng vô cùng. Cái kia chính là hòn đảo đặc thù chế phục, đại biểu cho thượng đẳng nhân biểu tượng. Bọn họ làm sao sẽ tới đến nơi đây? Trong lúc nhất thời, pháp quan trên mặt viết đầy nghi hoặc cùng bất an, cũng không kịp quá nhiều mà trầm tư, liền vội vàng đứng dậy, hướng về đại môn kia phương hướng bước nhanh. Ngay tại pháp quan đứng người lên trong chớp mắt ấy, một đường kinh ngạc thương sinh thanh lãnh thân ảnh xuyên thấu qua khe cửa, lấy kinh diễm nhất phương thức, đột nhiên phản chiếu trên mặt đất. Nàng tay áo bên cạnh không gió khẽ dương lên, tóc rối biết dùng một cái huyết hồng sắc dây lụa cột, bên lỗ thai sẽ phiêu khởi vài tóc rối, chỉ là nhìn bóng dáng, liền đẹp đến mức kinh hồn động phách. Bị cáo như thế nào? Tiếp tục. Theo số đông người cái kia kinh thế hai tục trong con mắt, có thể ngược ấn ra đứng đại môn cách đó không xa nữ tử, nện bước quân lâm thiên hạ bước chân, rất nhẹ cực kỳ chậm chạp hướng về pháp viện trong đại sảnh chậm rãi mà đến. Tránh ra! Tránh ra! Những cái kia quỳ đứng ở hai bên hòn đảo nam tử, toàn bộ cung cung kính kính quỳ xuống, đầu rũ xuống tới trên mặt đất, đó là bọn họ nhất thần phục tư thái. Không có cái gì so với cái này một hình ảnh càng làm cho người ta thêm sợ hãi hối hận. Thời gian đã đến, có thể nữ tử còn rất quỷ dị mà duy trì lấy sinh mệnh. Tất cả mọi người tại chỗ đều trợn to trong mắt, nhìn chằm chằm chỗ cửa lớn, trước hết nhất có thể nhìn thấy trăng lóa như tuyết tuyết bạch tay áo. Lại là xuyên thấu qua khinh sam váy dài bên trong một đôi tay, như mỡ đông giống như trắng non hoàn mỹ, hai đầu ngón tay sẽ kẹp lấy một khỏa trong suốt như ngọc quân cờ. Nàng đón xuyên thấu đại môn tia sáng. Từng bước một, lấy sở lão mò ti hòn phương thức, đụng vào đám người đáy mắt. Nàng đến cùng là ai? Tại sao còn muốn kéo mạng che mặt, chẳng lẽ là có chỗ nào nhận không ra người sao? Còn có những cái này đột nhiên xông tới nam tử đến cùng là có ý gì? Lén xông vào pháp viện, chẳng lẽ không phải là bị đuổi đi ra sao? Đám người nhìn chằm chằm chỗ cửa lớn, đã có thể nhìn thấy tấm kia bị che lại dung nhan, còn có cái kia một thân đế vương giống như không cho phép làm bẩn khí thế. Phía sau nàng mới, sẽ cùng theo một tên nam tử. Nam tử một mặt lạnh lùng như băng thần sắc, chỉ có lại nhìn hướng nàng thời điểm, sẽ cười đến thuần chân vô hại. Mọi người ở đây đủ loại nghị luận thời khắc, cái kia cứng ngắc tại nguyên chỗ pháp quan bỗng nhiên quỳ xuống, dùng kinh khủng ngữ khí cho mọi người giảm hạ một đạo kinh lôi. Gặp qua vô danh hòn đảo các vị đại nhân, gặp qua. Gặp qua điện hạ. Chương 1656, làm sao sẽ để cho mộ bạch thua bảy. Gặp qua vô danh hòn đảo các vị đại nhân, gặp qua. Gặp qua điện hạ. Vô danh hòn đảo. Điện hạ. Điện hạ khả năng đám người không biết là ai, mà những cái này xông tới hòn đảo nam tử đám người cũng có khả năng không biết, nhưng là nơi này. Hòn đảo này tên, thế gian này không có người không biết. Tất cả mọi người tại chỗ đều phía sau lưng cương trực tại chỗ, trong mắt chậm rãi chuyển động. Cuối cùng rơi vào cái kia bôi dần dần được tiệm cận thân ảnh bên trên, không nhìn thấy mặt, có thể đụng vào, chính là cái kia một đôi ngậm tận thế gian lạnh lùng con mắt. Nàng sẽ hơi ngẩng đầu, khoe miệng mang theo quen có một chút đường cong, không lạnh không vui không giận không tức, như có như không, đem lương bạc hai chữ thuyết minh đến tận cùng. Nàng là ai? Trong đám người, không biết là ai đem ba chữ này bật thốt lên hỏi lên. Tiếp xuống trả lời hắn. Là mấy tên hòn đảo nam tử cùng siêu siêu vung qua đến ánh mắt, lạnh lẽo như vậy, kẹp lấy kinh nghiệm xa trường lệ khí, nhìn thoáng được cửa nam tử hai chân như nhũn ra, đột nhiên ngã ngồi trên đất trên mặt. Chúa tể cái thế giới này sinh tử người. Câu nói này không có nhiều kiêu ngạo cùng âm vang hữu lực, chính là dùng một loại tự thuật giọng điệu nói, lại khiến tất cả mọi người tại chỗ đều chấn kinh ngay tại chỗ. Cái thế giới này đều do vô danh hòn đảo quản. Chúa tể thế giới không phải tương đương với vô danh hòn đảo chúa tể sao? Pháp quan cái chán toát ra đậu tích lớn mồ hôi lạnh, một giọt gõ rơi trên mặt đất. Mà mọi người tại đây con ngươi lấy mắt trần có thể thấy tốc độ co vào, liền ánh mắt cũng không dám hướng về cửu âm đầu nhập đi qua, vội vàng quỳ rạp xuống đất, run rẩy một chữ đều chen không ra. Pháp quan trong mắt nhìn chằm chằm mặt đất. Không biết điện hạ đến nơi đây có chuyện gì phân phó. Tất cả không có thể giải quyết sự tình không phải quan niệm, không phải nó vốn nên như vậy. Mà là ngươi không đủ cường đại. Có thể nhìn thấy hắn đấy mắt đột nhiên liền vùng trôi trăng lóa như tuyết tay áo, trên người nữ tử kia sẽ tự mang một loại cự nhân xa ngàn dặm bên ngoài hàn ý. Cửu âm nhìn cũng chưa từng nhìn pháp quan một chút, hướng thẳng đến cái kia sắc mặt trắng bạch nữ tử đầu nhập đi qua ánh mắt. Chờ một hồi, mới có một đường không nhanh không chậm, lạnh lùng bình tĩnh thanh âm từ pháp quan hướng trên đỉnh đầu vang lên, bản điện đồng ý ngươi nói chuyện sao? Pháp quan dọa đến sắc mặt trắng bệnh, điện hạ tha mạng, ta chính là ta cửu để cho ngươi nói chuyện sao? Thiểu năng trí tuệ, im miệng. Không đợi pháp quan làm sao cầu xin tha thứ. Trọng Lâm liền một cước đem pháp quan đạp bay thật xa, đụng vào cách đó không xa trên mặt bàn, mặt lạnh lấy hướng Mộ Bạch cùng quân thần mở miệng. Mộ Bạch, 8 giờ trước đó, ngươi nói người là ngươi cứu, bây giờ còn là ngươi cứu sao? Mộ Bạch. Hắn nói Trọng Lâm làm sao đột nhiên không thấy. Nguyên lai là đi chứng minh chuyện này. Mộ Bạch thu liễm lại cái kia một bộ lười nhác vô vị tư thái, cặp kia nhìn mắt người chỉ có thể dùng hắc ám hai chữ để hình dung. Một chút nhìn không thấy đáy thâm trầm, nhưng ở đối đãi cửu âm thời điểm có thể thể hiện ra chân thật nhất cảm xúc, không phải, cũng là tiểu cửu cứu. Ngươi có thể còn sống đứng trước mặt ta, thật là một cái kỳ tích. Trọng Lâm, ý là cửu âm không có giết hắn là cái kỳ tích. Pháp quan khỏe miệng đều tràn ra tới từng tia máu tươi, hắn không lo được làm dịu đau nhức ý, lại bò hướng về cửu âm chậm rãi đến, muốn vươn tay bắt lấy cửu âm mép váy, nhưng ở đưa tay một khắc này bỗng nhiên dừng lại. Đứng pháp quan trước mặt cửu âm nhấc chân vòng qua pháp quan, trực tiếp nhấc chân đi đến nữ tử trước mặt. Một đôi khiếp người hồn phách con mắt có chút sốc lên, rơi vào nữ tử tấm kia kinh hoàng cùng bối rối trên mặt. Điện hạ, ngươi làm sao sẽ tới đến nơi đây? Chương 1657, điện hạ kích thương thủ hộ một. Điện hạ, ngài làm sao sẽ tới đến nơi đây? Nữ tử mở miệng câu nói này lại giống như một đạo sấm sét nặng nề mà không có bất kỳ cái gì dự triệu mà bổ tại tất cả mọi người tại chỗ trong thai. Cơ hồ mỗi người đều trận to trong mắt, tựa như bài không thể tin được bản thân nghe được lời nói. Đồ lâu ép xe phía kia người đại biểu đem đầu chậm rãi chuyển các nàng tử, trực tiếp đứng lên, mặt mũi tràn đầy không thể tin mở miệng, ngươi vừa mới nói cái gì? Ngươi biết bọn hắn những người này, ngươi làm sao lại nhận biết? Ngươi bất quá chỉ là một cái không có bất luận cái gì hậu trường tác giả mà thôi, ngay cả mình bản quyền đều thủ không, làm sao lại nhận biết điện hạ? Người đại biểu vốn còn muốn lại nói tiếp, nhưng rất nhanh liền ý thức được mình nói không nên nói, vội vàng ngậm miệng. Đúng a, nàng bất quá là một cái liền bản quyền đều duy không bảo vệ được tác giả, liền đồ mình cùng tâm huyết đều không bảo vệ được người, làm sao có tư cách đi nhận biết cái kia như thần đế điện hạ. Người nói đối với, nữ tử gương mặt kia vẫn là trắng bạch vô sắc. Nghe được đồ lẩu phía kia mở miệng lời nói, nàng có chút phức tạp mím môi, tránh ra một tiếng trọng hưởng, đống nhiên hướng về cửu âm quỳ xuống. Một tiếng vang này rất nặng, làm cả đại sảnh đều quỷ dị an tĩnh lại, tất cả mọi người vô ý thức ngừng thở. Nữ tử không khóc, nhưng thanh âm nói chuyện lại so khóc còn để cho người ta kiềm chế. Ta căn bản cũng không xứng đáng nói ra câu nói này, thậm chí cũng không xứng gọi ra cái tên này. Ta không nên vì một đoạn dối trá tình cảm. Vì hắn, hại đến cha mẹ mình bị vạn người phỉ nhổ, làm hại mẫu thân bị trực tiếp khí vào bệnh viện bỏ mình. Càng nói, nữ tử thân thể lại càng run rẩy lợi hại, nước mắt ngăn không được mà liền chảy xuống. Ta không có mặt hồi cái nhà kia, không có mặt nói với bọn họ mình bây giờ tao ngộ, càng không có mặt đem chính mình bút danh công chúng tại thế. Là ta hại chết cái kia đem ta vất vả nuôi lớn người. Vẫn là ta. Để cho tất cả thân thích đều cảm thấy thất vọng, ngay cả nghịch nữ cái này tên sách, cũng là như vậy mà châm chọc. Nghe hai chữ này, liền biết cuốn sách này, liền là lại châm chọc chính nàng, châm chọc lúc trước làm những chuyện kia. Nhưng là đây hết thể đều đi qua. Từ nàng năm đó làm xuống lựa chọn một khắc này bắt đầu, liền đã chú định lại là như bây giờ cục diện, vì hắn, bị mất đi đến hòn đảo cơ hội. Vì hắn, ta thậm chí từng bỏ ra qua sinh mệnh. Nhưng là tại cuối cùng, hắn chiếm được mình muốn đổ vật về sau, ta giống như là một khối khăn lau, bị hắn không lưu bất luận cái gì thể diện mà vứt bỏ, ngay cả đứng đại chúng trước mặt muốn một phần hãnh diện làm việc, đều không tồn tại. Ta thật biết sai, điện hạ nói đúng, là một người mất đi giá trị thời điểm. Tại trong mắt đối phương thực liền không coi vào đâu. Ta sai rồi. Thực sai. Ở mấy năm trước, lúc ấy nữ tử mới vừa gặp được người trong lòng thời điểm, thành tích cực kỳ đột xuất, mặc kệ đối với phương diện nào đi nữa đều cực kỳ có thiên phú, còn vừa bước vào cái kia một sở học viện, tại nhập học khảo thí thời điểm, liền bị hòn đảo bên kia trực tiếp hạ lệnh trúng tuyển. Thế nhưng là, lúc kia đột nhiên liền xuất hiện một người nam tử, lợi dụng tình cảm, muốn đem nữ tử bồi dưỡng mình cần khôi lỗi. Tại nữ tử còn không có học đến bất kỳ vật gì thời điểm, còn chưa từng biết rồi hòn đảo thời điểm, liền nghĩa vô phản cố áp chế học. Nghĩa vô phản cố cùng bị khai trừ nam tử cùng một chỗ, hồn nhiên cho rằng, toàn thế giới bất kỳ vật gì cũng không sánh bằng yêu chân thành. Lại không biết, làm một cái mất đi bản thân giá trị thời điểm, đồng dạng sẽ mất đi tất cả. Chương 1658, điện hạ kích thương thủ hộ 2. Làm một cái mất đi bản thân giá trị thời điểm, đồng dạng sẽ mất đi tất cả. Nữ tử cũng nhớ rất rõ ràng, trong ấn tượng, nàng chính là gặp một vòng thanh lãnh cao quý thân ảnh, nàng dùng đạm nhiên lấy mạc ánh mắt quét bản thân một chút, mạn bất kinh tâm nói một câu nói liền biến mất ngay tại chỗ. Cửu âm nói, bản thân giá trị, quyết định tất cả. Cho nên khi nữ tử mất đi giá trị thời điểm, nam tử kia không chút do dự mà từ bỏ nàng. Nếu như năm đó nàng không hề rời đi học viện, lựa chọn đi đến hòn đảo, như vậy hôm nay liều mạng đều không giải quyết được kiện cáo, sẽ là cỡ nào dễ dàng một việc. Bao quát những cái này đổ lấu website. Bao quát không dám trở về nhà đình. Nếu như năm đó nàng là trước lựa chọn bản thân cường đại, lựa chọn nữa tình yêu, như vậy bên người thân nhân, bọn họ hẳn là vì chính mình mà cảm thấy kiêu ngạo. Được, đứng lên đi. Mộ Bạch nhấc chân hướng về nữ tử ở tại phương hướng đi tới. Cuối cùng, đứng Cửu Âm mặt đối lập, một đôi hắc ám tĩnh mịch con mắt rơi vào trên người nữ tử, thua chính là thua, mặc kệ là ai, đều nên thay tự mình lựa chọn mà trả giá đắt. Chỉ từ nữ tử cửa bên trong nghe nói, Mộ Bạch liền biết chuyện gì xảy ra, không có đồng tình cũng không có thương hại, trực tiếp vào chủ đề, trận này kiện cáo ngươi còn thắng không thắng. Dứt lời. Pháp quan, đồ lầu phía kia tất cả mọi người đưa ánh mắt về phía nữ tử. Đã thấy nữ tử khỏe miệng có chút đắng chát ý cười, nàng lắc đầu, mở miệng, không thắng, ta thắng thì có ích lợi gì? Lại có thể thay đổi gì sự tình? Cái thế giới này, hán, nàng, bọn họ, bao quát tất cả mọi người sẽ nhận biết là ta sai. Đã như vậy, vậy liền không thắng. Tất cả mọi người đem sắc bén ngôn ngữ lưu cho nàng, nguyên lai bảo hộ chính mình đồ vật, cũng là một loại sai lầm. Như vậy như thế, nàng sẽ phá hủy cái thứ này, để cho nghịch nữ cuốn sách này tan biến tại chúng. Nàng không bảo vệ được đồ vật vậy liền hủy đi, người khác đừng mơ tưởng chiếm thành của mình. Nữ tử trong tay chỉ đỏ đã dần dần chuyển thành trong suốt sắc. Có phải rất ngạc nhiên hay không ta sẽ bỏ qua cho bọn ngươi? Buồn cười. Có các ngươi tồn tại, thực sự là xã hội buồn suy. Nữ tử ngẩng đầu, nhìn quanh một chút há mồm trợn mắt đám người. Rất rõ ràng, đồ lậu ép sẽ phía kia cực kỳ kinh ngạc nữ tử hành vi, bởi vì từ vừa mới bắt đầu bọn họ liền cho rằng nữ tử sẽ không chết không thôi. Dù sao hiện tại sau lưng nàng có cường đại như vậy hậu trường. Thắng một trận kiện cáo mà thôi, bất quá chỉ là một câu sự tình. T-E-Z-U-I-E-N-V-N. Nhưng là nữ tử không có làm như vậy. Đồ lầu phía kia người đại biểu cùng luật sư không biết suy nghĩ cái gì, tóm lại trầm mặc lại. Lông mày nhíu chặt lấy, lộ ra khí tức rất là trầm trọng. Dần dần, Mộ Bạch đều có thể từ bọn họ trong con mắt tìm tới một loại gọi tỉnh lại cảm xúc. Toàn bộ thế giới đột nhiên rất quỷ dị đồng dạng mà tinh mịch. Đột nhiên. Cứu mạng, cứu ta. Nhanh cứu ta, một đường vô cùng hoảng sợ thanh âm đột nhiên từ chỗ cửa lớn truyền tới. Không, không chỉ là một đường. Đang cầu cứu tiếng rơi xuống trong chớp mắt ấy, có vô số đạo thanh âm tiếp nhị liên tam vang lên, không đợi mọi người tại đây kịp phản ứng, bên tai liền truyền đến súng ống bắn phá thanh âm. Bành. Bành. Bành. Phốc phốc. Phốc phốc. Từ Mộ Bạch trong con mắt. Có thể nhìn thấy vô số viên đạn lấy mắt thường có thể xem đến tốc độ, xuyên thấu đại môn, trực tiếp quét bắn vào. Đây không phải là phổ thông đạn. Bởi vì chúng đạn hòn đảo nam tử cũng không phải là bỏ mình tại chỗ, mà là nhục thân vỡ vụn, tàn nhẫn như vậy vũ khí thực có điểm giống. Chương 1659, Điện hạ kích thương thủ hộ 3. Bởi vì chúng đạn hòn đảo nam tử cũng không phải là bỏ mình tại chỗ, mà là nhục thân vỡ vụn, tàn nhẫn như vậy vũ khí thực có điểm giống. Đột nhiên. Trải qua một màn này, Mộ Bạch trong lòng đột nhiên dâng lên một loại không tốt đoán trước, trong đầu phảng phất bị kim đâm một dạng đau nhức. Tại cửa thứ ba kinh lịch giống như là một trận điện ảnh cũng khắc ở trong đầu của chính mình, đồng dạng, quân thần cùng Mộ Bạch đều chăm chú mà nhào cao lông mày. Không đúng. Không đúng, không đúng. Nhưng đến cùng là nơi nào không đúng, ba người lại không nói ra được. Đột nhiên, một cỗ băng lãnh như xương hàn ý cùng với những cái kia tiếng súng, từ Mộ Bạch ba người sau lưng bỗng nhiên tập đi qua. Bọn họ vô ý thức liền muốn vươn tay hướng về sau lưng tập đi qua, nhưng ở đưa tay trong chớp mắt ấy dừng lại. Động thủ người. Là Cửu Âm. Bành. Bành. Đầu tiên là một mảnh đỏ như nhỏ máu cánh hoa rót vào Mộ Bạch ba người trong đầu. Lại nói tiếp, liền có thể nhìn thấy bọn họ thẳng tắp ngã xuống. Trong đầu của bọn họ còn lưu có ý thức, lại bị mất năng lực hành động, ba song hai mắt mở ra hướng về sừng sững nữ tử kia đầu nhập đi qua ánh mắt. Có thể thấy được nàng bưng vẫn là thong dong đạm nhiên thần sắc. Vẫn là một đôi lạnh lùng như băng con mắt. Người nào ý nghĩ Mộ Bạch, Trọng Lâm cùng quân thần đều có thể đoán được. Ngay cả cách làm đồng dạng có thể đoán được, nhưng duy chỉ có nàng, không biết. Mà lúc này, vâng, mà một tiếng vang thật lớn. Pháp viện đại môn bị đá một cái bay ra ngoài thanh âm đột nhiên vang lên, hướng về chỗ cửa lớn đầu nhập đi qua ánh mắt, có thể nhìn thấy mấy tên hắc ảnh bỗng nhiên vọt vào. Mộ Bạch nhớ kỹ, giới chủ phía kia hắc ảnh cổ đỉnh lấy vành thái chỗ, sẽ ấn cái tiếp theo tiêu ký. Mà những người này, không có. Cho nên, bọn họ không phải giới chủ phía kia, mà là phản đồ phía kia. Nói cách khác, từ Mộ Bạch đến cửa thứ ba đồng thời, những người này liền đã mượn cơ hội đến cửa thứ ba. Bọn họ đến cùng là ai? Tại sao sẽ đột nhiên liền lại tới đây, điện hạ? Ngươi nhất định phải cứu lấy chúng ta. Đám người đều không hẹn mà cùng mà ôm thành một đoàn, giúp ở trong góc, thân thể không khống chế được run lẩy bẩy. Đáng tiếc. Nữ tử kia cứ như vậy sắc mặt như thường mà đứng tại chỗ, đối đại đám người cầu cứu không có nửa điểm động dung, càng không đối với Mộ Bạch làm ra bất kỳ giải thích nào. Mộ Bạch ba người cứ như vậy ngồi trên đất trên mặt, dậy không nổi thân, càng không dùng đến nửa điểm bí pháp. Như cùng một người bình thường, đột nhiên đã mất đi chân năng lực hành động. Đã trải qua tương tự như vậy tại phản bội sự tình, không phải nên cảm thấy phẫn nộ cùng tức giận sao? Có thể hết lần này tới lần khác, Mộ Bạch ba sắc mặt người đều không có toát ra nửa điểm cừu hận cảm xúc, ngược lại có chút hoảng hốt, trong lòng cho tới bây giờ đều chưa từng có bối rối. Cách tiên đoán ngày đó còn bao lâu? Trọng Lâm gục đầu xuống, ngữ khí cực kỳ ngưng trọng mở miệng. Dứt lời. Không đợi Mộ Bạch mở miệng trả lời, một thanh âm liền từ chỗ cửa lớn chuyển tới. Nói chuyện rõ ràng đi qua đặc thù xử lý, đại khái có thể phân biệt ra được là một đường giọng nữ, lại không phân biệt được rốt cuộc là ai, ta đến trả lời ngươi, còn có 100 ngày cả. 2.400 canh giờ, 144,000 canh giờ, hơn 8 triệu phút đồng hồ. Nói đến đây thời điểm, Mộ Bạch cái kia hắc ám tĩnh mịch con mắt có chút nheo lại, khoe miệng có chút tà khí thâm trầm đường cong, hắn chậm rãi đầu quay người cái kia mở miệng hắc ảnh. Nó liền đứng thẳng ở chúng hắc ảnh phía trước nhất, đeo mặt nạ thấy không rõ mặt, lại có thể nhìn thấy một đôi có chút mị hoặc cùng ngoan lệ cùng tồn tại con mắt. Mộ Bạch duỗi ra trắng non một đôi tay, để cho mình đổi một cái tư thế ngồi, hướng cầm đầu hắc ảnh Mạn Bất Kinh Tâm mở miệng. Nữ, giới chủ bên kia phản đồ. Chương 1660, điện hạ sát thương thủ hộ 4. Nữ, giới chủ bên kia phản đồ. Không chờ đối phương trả lời, Mộ Bạch liền có nhiều thâm ý gật đầu. Cái kia hàm chứa điểm nguy hiểm ý cười con mắt đảo qua bốn phía. Những cái kia núp ở nơi hẻo lánh quan sát tất cả mọi người đã bị tàn nhẫn sát hại, toàn bộ pháp viện đại sảnh liền chỉ để lại Cửu Âm cùng Mộ Bạch ba người. Còn có cái kia quần sông tới hắc ảnh. Quả nhiên không hổ là vạn thiên thế giới điện hạ, Mộ Bạch ba người từ vừa mới bắt đầu đến cuối cùng, cũng không nghĩ tới sẽ là một kết quả như vậy. Từ vừa mới bắt đầu. Không đúng. Từ nữ tác giả gặp được Cửu Âm một khắc kia trở đi, liền đã chú định cục diện như vậy. Màn ảnh máy vi tính bên trong đột nhiên đụng tới một thiên đưa tin, cái kia sở học viện khảo thí khảo hạch. Nàng dùng một bản không có bất kỳ cái gì chữ viết thư tịch tới kéo gần quan hệ, đến cuối cùng, Cửu Âm thuận lý thành chương đáp ứng rồi cứu nữ tác giả. Đây hết thảy tất cả, giống như cực kỳ thuận theo tự nhiên. Tự nhiên đến Mộ Bạch cùng quân thần ba người, cho tới bây giờ mới phát hiện những cái này chỗ sơ suất. Giống như không nên gọi ngươi tiểu Cửu. Bởi vì nàng xem như, cũng coi như không phải. Mộ Bạch lại nhìn hướng Cửu Âm thời điểm, trên mặt vẫn như cũ mang theo cương triều nụ cười, thanh âm đồng dạng là cẩn thận từng ly từng tí. Đoán được nguyên nhân, còn không có đoán được lý do, có thể nói một chút ảnh đội vì sao lại ở chỗ này, ngươi vì sao lại ra tay với chúng ta sao? Đúng a? Đến tận sau lúc đó, Mộ Bạch đều không rõ ràng, nàng làm như vậy rốt cuộc là dạng gì mục tiêu? Cửu Âm tại sao phải nhường bọn họ mất đi hành động lực, vì sao lại cùng ảnh đội phản đồ ở chung một chỗ, đến cùng là bởi vì cái gì? Trong mơ hồ, Mộ Bạch tổng cảm giác mình tại thượng cổ ván cờ thai nghén địa thời điểm, giống như quên đi sự tình gì. Rất trọng yếu đến so sinh mệnh muốn chuyện quan trọng. Nữ tử kia chỉ là hơi cúi đầu, cái kia bình tĩnh như nước ánh mắt hơi Mộ Bạch một chút, cánh môi sẽ thổ lộ ra một hàng chữ, như ngươi thấy, không cần giải thích. Nàng nói, như Mộ Bạch thấy, nàng liền là lại trọng yếu nhất trước mắt làm thương tổn bọn họ, không có bất kỳ cái gì giải thích. Mặc dù người trước mặt này không phải thật sự người, giống như sáng tạo ra một cái bóng mờ. Nhưng là đồng dạng, nàng có được Cửu Âm tất cả thực lực và ý thức, ở đối mặt sự tình, đối với một ít chuyện làm ra phán đoán thời điểm, nàng lựa chọn cũng là cùng Cửu Âm một dạng. Nói cách khác, đứng Mộ Bạch trước mặt nữ tử này làm sự tình, chẳng khác nào Cửu Âm sẽ làm sự tình. Nhân bản tất cả tư tưởng cùng IQ. Các ngươi sợ là còn không biết một việc. Nữ hắc ảnh đột nhiên liền mở miệng, túi đầu chìm cười một tiếng, tại lúc mở miệng thời gian khí tức lộ ra rất là ngưng trọng. Ngọc Trọc cùng Điện Hạ ở giữa tương sinh tương khắc. Ngọc Trọc nếu là sống lại, như vậy Điện Hạ thuận tiện nhận đau nhức tổn thương. Cho nên như các ngươi thấy, nàng lựa chọn bảo toàn thực chính tự mình, mà hy sinh hết Ngọc Trọc, bởi vì tại sau một phút, cái này cửa thứ ba liền sẽ bài trừ. Mà giới chủ sẽ mang lấy ảnh đội đến Ngọc Trọc hồn tụ chi địa. Chỉ cần Ngọc Trọc tử vong, như vậy chân chính Điện Hạ liền sẽ bình an vô sự, rõ chưa? Còn có cái gì muốn hỏi sao? Nữ hắc ảnh tại nói xong lời cuối cùng mấy câu thời điểm, ngữ điệu sẽ tăng thêm. Giống như là muốn mắng tỉnh Mộ Bạch ba người một dạng khẩu khí. Như vậy băng liệt thần sắc xuyên thấu qua mặt nạ lộ ra ngoài, nữ hắc ảnh siết chặt ngón tay. Liền là muốn cho bọn họ biết rõ. Cái này vài vạn năm đến, bản thân thủ hộ là một cái dạng gì người, vì tư lợi, cho dù là đối đãi bọn hắn đều có thể tiện tay vứt bỏ một người. Đối với nữ hắc ảnh lời nói, Mộ Bạch vẫn như cũ duy trì lấy khỏe miệng cái kia quen có đường cong. Chương 1661, Điện hạ tổn thương thủ hộ 5. Đối với nữ hắc ảnh lời nói, Mộ Bạch vẫn như cũ duy trì lấy khỏe miệng cái kia quen có đường cong. Không. Mặc kệ nữ hắc ảnh nói cỡ nào chân thực, 12 giới người sẽ không tin tưởng, tứ đại thủ hộ cũng sẽ không tin tưởng. Khả năng người ở bên ngoài trong ấn tượng, Cửu Âm chưa từng làm thủ hộ bỏ ra qua cái gì, nhưng là tại Mộ Bạch trong lòng ba người, nàng liền sống sót đều gọi bỏ ra. Nói Cửu Âm sẽ vì mạng sống, giết Ngọc Trọc. Không có khả năng. Các ngươi không tin sao? Đều đã đến nước này cũng không tin, thực sự là ngu chung có thể. A, nữ hắc ảnh vươn tay hướng về sau lưng có chút dương. Một đám khí thế lạnh thấu xương nam tử bỗng nhiên xông tới, cũng không dám tới gần Mộ Bạch ba người thân, chỉ là dụng công pháp đem ba người nâng lên. Nữ hắc ảnh nhìn mặt không gợn sóng Cửu Âm một chút. Lại quay đầu, nhìn về phía cửa thứ ba lối vào, bây giờ cách thời gian chỉ còn lại có cuối cùng mấy chục giây, lối vào đã bắt đầu lung lay sắp đổ đứng lên. Cách khoảng cách xa như vậy đều có thể cảm nhận được lối vào ẩn chứa hủy thiên diệt địa khí tức. Còn có cuối cùng mấy chục giây, giới chủ liền sẽ mang ảnh đoàn người chạy tới, sẽ trực tiếp tiến vào Ngọc Trọc hồn tụ chi địa, hắn chuẩn bị lâu như vậy, từ bắt đầu đến bây giờ đã chuẩn bị trên vạn năm. Mộ Bạch, Trọng Lâm, quân chủ, ba người các ngươi cho rằng, giới chủ chuẩn bị thời gian lâu như vậy, sẽ không có cách nào giết bốn người các ngươi người sao? Nữ hắc ảnh thu hồi nhìn về phía lối vào ánh mắt, không hổ là ảnh đội phán đồ, mặc kệ cách xa nhau bao xa. Thấu qua bao nhiêu kiến trúc, đều có thể đem bên kia tình hình thấy rất rõ ràng. Cũng là bởi vì nguyên nhân này. Cũng là bởi vì nữ hắc ảnh biết rõ giới chủ thực lực bây giờ. Cho nên nữ hắc ảnh không thể để cho Mộ Bạch ba người bọn họ đi mạo hiểm, theo giới chủ hèn hạ như vậy thủ đoạn, ở nhìn thấy Mộ Bạch ba người sau. Nhất định sẽ tại Ngọc Trọc hồn tụ phục sinh địa phương, đem tiên đoán cùng sinh tử kiếp sự tình nói ra. Tứ đại thủ hộ có thể chống đỡ tất cả công kích. Nhưng chống cự không nổi đáng sợ như vậy tin tức. Mộ Bạch, Trọng Lâm, quân thần, bao quát còn chưa phục sinh Ngọc Trọc nhất định sẽ khi biết tin tức đệ nhất khác, trực tiếp từ tận mà chết. Hơn nữa thi đấu vạn năm trước đó một lần kia biến mất càng thêm triệt để. Thưa, đột nhiên, Mộ Bạch cái kia vô cùng đơn giản một chữ từ trong miệng bộc lộ đi. Hắn ấy mắt không có nữ hắc ảnh trong tưởng tượng thất vọng, càng không có phẫn nộ cùng bị phản bội sau thống khổ. Ba người bọn họ thật là bình tĩnh, thật là bình tĩnh, ai nói chúng ta không tin. Không phải liền là Ngọc Trọc hồn tụ phục sinh địa phương sao? Nói đến đây thời điểm, Mộ Bạch thấp giọng cười khẽ một lần, cái kia hắc ám tĩnh mịch con mắt quét ở đây hắc ảnh một chút, đều từ hắc ảnh đáy mắt tìm được một loại gọi chắc chắn cảm xúc. Bọn họ mỗi người đều cho rằng, cho tới bây giờ, Mộ Bạch ba người nếu là có thể khôi phục thực lực, tất nhiên sẽ cùng Cửu Âm trở mặt thành thủ. Thậm chí, tại về sau biết được giới chủ nói sinh tử kiếp chuyện này thời điểm, bọn họ sẽ không chút do dự mà lựa chọn bảo toàn bản thân, mà hy sinh Cửu Âm. Đáng tiếc, bọn họ thực phải thất vọng, mà nữ hắc ảnh cũng phải thất vọng. Mộ Bạch, quân thần, Trọng Lâm đều chăm miệng một lời mà nói. Thanh âm không có nhiều âm vang hữu lực, càng không có nhiệt huyết sôi trào tức thị cảm, chính là dùng tự thuật giọng điệu nói ra, lại chấn động đến tất cả mọi người tại chỗ đều kinh hãi ngây tại chỗ. Càng làm đứng cách đó không xa cái kia bôi thanh lãnh thân ảnh, cái kia kẹp lấy bạch kỳ đầu ngón tay khẽ run lên. Bọn họ nói, chỉ cần tiểu cửu muốn, hủy thì sao? Chỉ cần điện hạ muốn, hủy làm sao phòng? Chương 1662, điện hạ thủ hộ giới chủ phản đồ, đại chiến sinh tử một. Chỉ cần điện hạ muốn, hủy làm sao phòng? Chỉ cần ta cửu muốn, hủy sẽ phá hủy. Chỉ cần cửu âm cần, liền xem như để cho bọn họ tự tay hủy Ngọc Trọc hồn tụ chi địa, làm sao phòng? Nữ hắc ảnh đấy mắt hung hăng dừng lại, có chút không dám tin ngẩng đầu, dưới mặt nạ cặp mắt kia toát ra trước kia sẽ không tồn đang kinh ngạc. Mộ Bạch, Trọng Lâm, quân thần, ba người bọn họ đều nói lấy giống nhau lời nói, không có nhiều tuyệt nhiên, có thể nữ hắc ảnh lại nghe được một loại không sẽ dao động niềm tin, nàng muốn, bọn họ liền cho dù là bản thân mệnh, đều chưa từng do dự. Thiên điên, các ngươi như vậy đối đãi nàng, có thể nàng đâu? Các ngươi có nghĩ qua nàng là thế nào đối với các ngươi sao? Mộ Bạch. Nữ hắc ảnh bỗng nhiên vọt tới Mộ Bạch đối mặt, dưới mặt nạ cặp mắt kia cùng Mộ Bạch đối mặt, bên trong trừ bỏ một chút nhìn không thấy đáy thâm uyên, còn có một chút lười ý. Choe nu a thừa. Y. Hắn lại nhìn hướng nữ hắc ảnh thời điểm, ánh mắt chính là như vậy mà nguy hiểm cùng hắc ám. Nhưng ở nghiêng đầu nhìn về phía Cửu Âm trong chớp mắt ấy, trong chất bắt đầu ấm áp cùng cưng chiều, như vậy chói mắt, đâm vào nữ hắc ảnh trái tim đều ngừng lại mấy đập. Cái kia giấu tại trong tay áo năm ngón tay dần dần thu liễm. Cái kia còn tính tỉnh táo đáy mắt nhấc lên vô số sóng lớn. Liên trọng yếu như vậy sao? Cái này đối với cái gì đều không để ý nữ tử, đối với bốn người các ngươi người mà nói, cứ như vậy mà có trọng yếu không? Coi như biết được nàng muốn các ngươi mệnh. Là muốn các ngươi mệnh a? Đều như vậy thờ ơ sao? Thủ hộ. Câu nói này, nữ hắc ảnh không dám hỏi ý kiến hỏi ra, nàng sợ. Sợ trả lời nàng là một câu kia không nguyện ý nhất nghe được lời nói. Làm sao đối với chúng ta? Mộ Bạch túi đầu trầm tư một lần, sau một lát, mới chậm rãi ngẩng đầu, lộ ra tấm kia xảo đoạt thiên công kinh thế tuấn nhan, mắt chưa ý cười nói, tiểu cửu có thể còn sống, liền là đối với chúng ta mà nói, chuyện tốt nhất. Câu nói này, giống như một cái in dấu đỏ đâm, thật sâu, không có nửa điểm tiền hí địa thứ nhập nữ hắc ảnh trái tim bên trong. Nữ hắc ảnh nhịn không được hít sâu một hơi, nhắm mắt lại. Càng không nhịn được nghĩ bắt đầu vạn năm trước cái kia một cảnh tượng, cái kia bưng thanh nhã ôn hòa nam tử, cứ như vậy đứng trước mặt nàng. Rõ ràng là như vậy bình dị gần gũi khí tức, nhưng lại có một đôi huyết tinh tàn nhẫn ngoan lệ con mắt, cùng hắn khí chất là như vậy không đáp. Để cho ta đi theo bên cạnh ngươi, dù là làm một cái đợi nữ cũng tốt. Tại sao phải cự tuyệt ta, là bởi vì điện hạ sao? Bốn người các ngươi cũng bởi vì nàng, liền nữ tử đều không dám tiếp xúc sao? Ngọc Trọc, ngươi dừng lại. Nếu như vạn thiên thế giới không có nàng, bên cạnh ngươi, dù là tâm lý điểm điểm, liền một chút như vậy, có thể cho phép dưới ta một chút xíu vị trí sao? Nữ hắc ảnh nhớ rất rõ ràng rất rõ ràng. Lúc ấy, Ngọc Trọc trả lời cho nàng cực kỳ tuyệt nhiên, trở về đầu nhìn về phía nàng trong chớp mắt ấy, trên người hiện ra nồng đậm sát khí, đúng à? Tại nàng đề cập nếu như vạn thiên thế giới không có điện hạ thời điểm, hắn vậy mà đối với mình dâng lên nồng đậm sát khí. Nữ hắc ảnh vội vàng lắc đi trong đầu suy nghĩ. Bởi vì đeo mặt nạ, cho nên Mộ Bạch ba người căn bản là không nhìn thấy nữ hắc ảnh là cái gì thần sắc, chỉ có thể xuyên thấu qua mặt nạ, nghe được cái kia đệ thấp thanh âm sắc mặt ngưng trọng tự ý. A, ngươi không phải có thể nhất nhìn thấu lòng người sao? Đối với vì tư lợi người thống hận nhất sao? Làm sao hiện tại, ở trước mặt nàng liền hào phóng như vậy? Mặc kệ nữ hắc ảnh nói thế nào? Mộ Bạch cùng quân thần ba người chính là thờ ơ, nhìn xem cửu âm ánh mắt chưa từng biến nửa phần, đâm vào nữ hắc ảnh con mắt có chút đau. Có chút không dám hướng về Mộ Bạch ba người nhìn sang. Chương 1663, Điện hạ thủ hộ giới chủ phản đồ, đại chiến sinh tử hai. Đâm vào nữ hắc ảnh con mắt có chút đau, có chút không dám hướng về Mộ Bạch ba người nhìn sang. Bởi vì vừa nhìn thấy bọn họ, liền sẽ nhớ tới Ngọc Trọc đã từng cặp kia tràn ngập sát khí con mắt. Vì che đậy thả bản thân nội tâm, nữ hắc ảnh duỗi ra ngón tay lấy cách đó không xa nữ tử kia, lời hướng về Mộ Bạch nói, chỉ sợ các ngươi còn không biết một ít chuyện a. Biết rõ đứng ở trước mặt các ngươi nữ tử này là ai chăng? Các ngươi không biết. Biết rõ vì sao cửa thứ hai nàng sẽ xuất hiện, cửa thứ ba cũng sẽ xuất hiện sao? Hơn nữa còn là lấy mất trí nhớ trạng thái xuất hiện sao? Các ngươi không biết. Nữ hắc ảnh khắc chế nội tâm không công bằng, càng xem, bị càng dễ dàng bị Mộ Bạch hành vi hướng choáng váng não, càng nghĩ đem đấy lòng loại kia ghen ghét cảm xúc đè xuống. Dẫn đến nàng mở miệng thanh âm đều kẹp điểm châm trọng, các ngươi cái gì đều không biết. Thậm chí đều không để cho tại cửa thứ hai xuất hiện qua, càng không biết đứng ở trước mặt các ngươi người là ai, cũng không biết thực chính điện hạ đi nơi nào. Nhưng là, ta biết. Nữ hắc ảnh nói. Nói nàng biết rõ. Nếu như nói vừa mới lời nói không thể nhắc lên Mộ Bạch cùng quân thần ba người nửa điểm phản ứng, vậy bây giờ một câu nói kia, thành công làm bọn họ đưa mắt nhìn sang nữ hắc ảnh. Mà cửu âm đứng tại cách đó không xa, không có bất kỳ cái gì giải thích. Cửu âm tùy ý nữ hắc ảnh nói. Bất kể là thực cũng tốt, giả cũng được. Nữ hắc ảnh nói cái gì cửu âm đều không có nửa điểm phản bác ý nghĩa. Thậm chí còn đem cửa thứ ba lối vào thời gian đứng yên ô vông, khiến giới chủ trong lúc nhất thời không xông vào được đến. Ngươi biết, ta cửu đi nơi nào? Trọng Lâm nửa nheo mắt lại, đáy mắt sẽ nhuộm điểm máu tanh và ám trầm quan mang. Không riêng gì pháp viện đại sảnh. Ngay cả cái thế giới này đều trở nên âm u khắp trốn đứng lên, bầu trời âm trầm một mảnh, bốn phương tám hướng đều nhấc lên cổ quái tin tức. Nữ hắc ảnh đứng Mộ Bạch ba người trước người. Nhìn thoáng qua giữa im lặng cửu âm, mới vòng quanh ngực trầm thấp nở nụ cười, đem những cái kia kinh thiên động địa lời nói thổ lộ mà ra. Quả nhiên chỉ là nàng mới có thể gây nên các ngươi chú ý, biết rõ nàng vì sao lại xuất hiện ở đây sao. Bởi vì đây hết thệ cũng là nàng tính toán kỹ. Bao quát các ngươi kinh lịch, bao quát cái này cửa thứ ba kiểm tra thế nào, các ngươi cho là nàng thật không có ký ức sao. Sai. Nàng có, từ vừa mới bắt đầu thì có. Nhưng các ngươi tin sao? Các ngươi không tin. Nói đến đây thời điểm, nữ hắc ảnh sẽ hướng Mộ Bạch đầu nhập đi qua buồn cười ánh mắt. Nàng cũng không biết là lại cười Mộ Bạch, vẫn là đang cười nhạo mình. Biết rất rõ ràng mình bây giờ cách làm, nếu để cho nam tử kia đã biết, hắn nhất định sẽ hận chết bản thân, nhưng là nữ hắc ảnh vẫn là lựa chọn con đường này. Canh giữ hộ, giết điện hạ. biết cái gì gọi là phân thân sao? Biết rõ thượng cổ bạch ngọc cờ khi đạt tới thực lực nhất định về sau, có thể huyễn hóa ra vô số phân thân sao? Bày ở trước mặt các ngươi chính là a. Thượng cổ ván cờ thai nghén địa câu nói kia, chính là đứng cho các ngươi người trước mặt này nói, bao quát ở chỗ này kinh lịch tất cả, cũng là nàng an bài, xác thực, qua cái này cửa thứ ba, nàng liền sẽ trở về bản thể. Nhưng là thủ hộ đại nhân. Nữ hắc ảnh vừa mở miệng, bên cạnh xoay người. Nàng đưa lưng về phía mộ bạch ba người, không có nhìn trên mặt bọn họ biểu lộ cùng ánh mắt. Có thể nhìn thấy nữ hắc ảnh cái kia rủ xuống năm ngón tay đang không ngừng thu liễm, không đành lòng mà nhắm lại hai mắt, mới mở miệng. Các ngươi quên, điện hạ đã từng giấu giếm các ngươi sự tình sao? Biết rõ nàng che giấu các ngươi cái gì không? Liên là sự tình này a. Chương 1664, điện hạ thủ hộ giới chủ phản đồ, đại chiến sinh tử ba. Các ngươi quên, điện hạ đã từng giấu giếm các ngươi sự tình sao? Biết rõ nàng che giấu các ngươi cái gì không? Liên là sự tình này a. Nàng chính là muốn ngăn cản các ngươi bài trừ cửa thứ ba, chính là muốn hủy ngọc trọc hồn tụ chi địa, đem đổi lấy bản thân mạng sống. Ngươi, các ngươi, cái này 12 giới, bao quát cái này vạn thiên thế giới tất cả mọi người. Đối với nàng mà nói, bất quá là có cũng được mà không có cũng không sao tồn tại. Thủ hộ đại nhân có thể rõ ràng. Dứt lời. Đồng nhiên, nữ hắc ảnh có thể cảm giác được mộ bạch từ trên mặt đất chậm rãi đứng lên thân hình. Mặc dù hành động nhận lấy hạn chế, nhưng là thời gian trôi qua lâu như vậy, đứng lên thực lực vẫn là. Mộ bạch hai tay cắm vào túi quần, hắn rủ xuống năm ngón tay không ngừng mà ma sát lấy, tia sáng vậy ở trên người hắn, lộ ra cái kia một thân lười biếng khí tức nhiễm điểm cô lạnh, mộ bạch đầu thấp một hồi thời gian mới nâng lên. Vậy thì thế nào? Mộ bạch bên cạnh thổ lộ ra chẳng hề để ý một câu, bên cạnh chậm rãi đưa ánh mắt về phía cửu âm, thanh âm sẽ mang có một chút cẩn thận quý trọng cảm giác. Bất kể là đòi mạng hắn, vẫn là muốn ai mệnh, mộ bạch đều có thể thay nàng đi lấy, đều có thể. Tiểu cửu, ta không muốn nghe nàng nói là đối với vẫn là không đúng, bởi vì đối với chúng ta mà nói, đều không trọng yếu. Đều không trọng yếu. Bọn họ đời này nhất chuyện quan trọng, liền là lại sinh thời, tại khi mở mắt ra thời gian. Có thể nhìn thấy trước mắt vung nhập một vòng thanh lãnh cao quý thân ảnh. Cho nên mộ bạch sẽ không đi hỏi đến nữ hắc ảnh nói có đúng hay không thực. Bởi vì, không trọng yếu. Nếu như Ngọc Trọc đã biết chuyện này, hắn cũng tương tự sẽ cùng mộ bạch một dạng lựa chọn. Nàng nói, tiểu cửu làm như vậy mục tiêu. Là muốn cho chúng ta rời đi nơi này đúng không? Đừng đi hướng Ngọc Trọc hồn tụ chi địa, đúng không? Mộ bạch tại nói chuyện, quân thần cùng Trọng Lâm liền đang ngưng thần lắng nghe. Không biết dùng cái gì lời nói để hình dung giờ phút này tâm tình, nhưng là bất kể xảy ra chuyện gì, bọn họ đều vô điều kiện mà đứng ở cửu âm một phương này, nàng để cho bọn họ đi, bọn họ liền đi. Nàng để cho bọn họ vong, như vậy bọn họ liền vong. Nhưng là vì sao? Đang nghe cái kia đạm mạc lương bạc một chữ lúc, mộ bạch, trọng lâm, quân thần đấy lòng vẫn là hơi dừng một chút. Cửu âm nói, đúng. Làm ngược lưu loát, không kẹp bất kỳ giải thích nào cùng nguyên do. Mộ bạch cái kia ẩn tàng tại túi năm ngón tay nắm thật chặt, có thể trên mặt còn là một bộ điềm nhiên như không có việc gì bộ dáng. Hắn rút tay ra, khắc chế thành một bộ lười biếng vô vị bộ dáng, đem quân thần cùng Trọng Lâm hai người kéo lên, đưa lưng về phía cái kia phong hoa tuyệt đại nữ tử. Tốt, mặc kệ tiểu cửu muốn làm gì quyết định đều không có quan hệ, coi như hắn tỉnh lại, biết mình tồn tại sẽ khiến tiểu cửu nhận nửa phần tổn thương. Hắn đồng dạng chọn để cho mình tử vong. Chúng ta lập tức trở về thượng cổ ván cờ thai ngén địa. Nhưng là tiểu cửu A đừng quên ăn cơm, đừng để bị thương, càng đừng đi làm một chút gây bất lợi cho chính mình sự tình, còn có. Chân chính ngươi chừng nào thì trở về. Hắn không có hỏi vì sao. Tại sao phải nhường ba người bọn họ đi, có phải là thật hay không như nữ hắc ảnh nói, là vì hủy đi Ngọc Trọc hồn tụ chi địa. Có phải là thật hay không như nữ hắc ảnh nói, nếu như Ngọc Trọc sống sót, nàng liền sẽ bởi vì một số nguyên nhân mà nhận trọng thương, nàng cũng là bởi vì sợ hãi thụ thương. Cho nên không chút do dự mà lựa chọn Ngọc Trọc tử vong. Mộ Bạch không hỏi. Trọng Lâm cùng quân thần cũng không có hỏi, chính là vô cùng đơn giản một chữ hảo. Không có người biết, bọn họ nói câu nói này phí bao nhiêu lực ý, mới có thể để cho người nghe không chút nào cái gọi là. Chương 1665, Điện Hạ thủ hộ giới chủ phản đồ, đại chiến sinh tử 4. Không có người biết, bọn họ nói câu nói này phí bao nhiêu lực ý, mới có thể để cho người nghe không chút nào cái gọi là. Đi thôi. Cửu âm không trả lời thẳng mộ bạch vấn đề, liền dùng thờ ơ ngự khí nói hai chữ. Để cho bọn họ đi. Nhìn xem mộ bạch cái kia có chút dừng lại phía sau lưng, nữ hắc ảnh ánh mắt vô ý thức nhìn cửu âm một chút, ở đây tất cả mọi người đều cho là cửu âm là sợ chết. Chỉ có nữ hắc ảnh biết rõ. Điện hạ nơi đó là sợ chết, rõ ràng là sợ mộ bạch bọn họ đụng vào giới chủ. Nàng có thể tồn tại thời điểm không nhiều lắm, hơn nữa chỉ có thể tồn tại ở cái này cửa thứ ba, không thể tự mình tiến về ngọc trọc hồn tụ chi địa, liền ngay cả thượng cổ ván cờ thai ngén địa đều không thể xuất hiện. Ẩn chứa thượng cổ uy áp địa phương, sẽ cùng bạch ngọc cờ huyễn hóa phân thân sinh ra xung đột, từ đó làm cho phân thân tiêu tan. Cho nên cửu âm không thể đi ngọc trọc phục sinh địa phương. Càng không thể khiến mộ bạch ba người đi lên trên, vạn nhất giới chủ khác biệt thông đạo đi đến hồn tụ chi địa, sau đó đụng vào mộ bạch ba người, lần nữa đem sinh tử kiếp sự tình nói ra. Như vậy cửu âm có thể khẳng định, ba người bọn họ nhất định sẽ như giới chủ mong muốn, không chút do dự mà biến mất, hơn nữa sẽ khiến cửu âm tìm không thấy nửa điểm tung tích. Các ngươi còn không đi sao? Tốt, chúng ta đi. Được cửu âm một câu kia thúc giục lời nói. Mộ bạch bọn họ thực biến mất ngay tại chỗ, trực tiếp ra cửa thứ ba. Nữ hắc ảnh cùng ở đây trong bóng đen tâm đều có không cách nào hình dung phức tạp, giống như lần thứ nhất hiểu rồi, cái gì gọi là thủ hộ, cái gì gọi là chỉ vì điện hạ mà sống thủ hộ. Thẳng đến mộ bạch ba người thân ảnh biến mất tại nữ hắc ảnh đáy mắt sau. Bọn họ đi thôi. Còn mang đi một cái tham sống sợ chết người. Nữ hắc ảnh xoay người, con mắt nhìn về phía cái kia từ đầu tới đuôi đều không hiểu thả một câu nữ tử. Cửu âm có thể tiếp nhận bất luận cái gì bêu danh, dù là để cho vạn thiên thế giới tất cả mọi người biết rõ. Biết rõ nàng là giường nào tham sống sợ chết cùng vì tư lợi. Nhưng cửu âm y nguyên muốn làm như thế. Đọc truyện tại, nét. Mộ bạch bọn họ lợi hại như vậy, liền xem như giới chủ không nói. Chỉ sợ chỉ là nhìn thấy giới chủ, mộ bạch đều có thể hồi tưởng bắt đầu một ít chuyện gì tình đi ra. Không thể nhớ lại. Không thể. Cửu âm cặp kia không kẹp tình cảm con mắt dừng lại ở mộ bạch biến mất địa phương. Nửa ngày, đều chưa từng thu hồi, cũng không có trả lời nữ hắc ảnh miệng nói chuyện. Bưng đế vương giống như gặp không bệnh kinh phong hoa, cứ như vậy lặng lặng sừng sững ở tại chỗ. Điện hạ, đừng quên ngươi đã đáp ứng ta sự tình. Tại cửa thứ ba ngăn chặn giới chủ, bất kể là ngươi, vẫn là chân chính điện hạ, các ngươi lựa chọn đều như thế, đều sẽ lựa chọn để cho bốn người bọn họ sinh tồn. Ngọc Trọc đại nhân, ta sẽ bảo vệ tốt, sẽ không để cho giới chủ làm bị thương hắn hồn tụ chi địa nửa phần. Nữ hắc ảnh đứng cửu âm mặt đối lập, có thể nhìn thấy chính đối diện nữ tử kia hơi ngước mắt. Lộ ra một đôi thanh tịnh nhiếp hồn con mắt, bên trong lưu chuyển lên dàn rùa ánh mực, nổi bật lên cái chán cái kia viên chu sa nốt rồi càng ngày càng đỏ thẫm. Thực có một loại không cách nào dùng ngôn ngữ đi thuyết minh đẹp. Liên liên một nữ nhân nhìn, trái tim đều sẽ không khống chế được cuồng loạn, muốn tới gần, cũng không dám tới gần, cửu âm trên người mãi mãi cũng sẽ tự mang một loại cao không thể chạm rõ ràng lạnh khí tức. Không phải phàm nhân, có thể gần. Bản điện tức là sau khi đáp ứng, đổi ý lại như thế nào? Cửu âm cái kia đen như điểm mực con mắt nhẹ liếc nữ hắc ảnh một chút, cặp mắt kia phảng phất có thể thông qua mặt nạ, thấy rõ ràng bên trong là một tâm thế nào mặt. Nữ hắc ảnh có chút không vui cùng bất ổn mà lui ra phía sau nửa bước. Điện hạ thực sự là thật là cuồng vọng, bất quá còn tốt ngươi có cuồng vọng vô liếng. Chương 1666, Điện hạ thủ hộ giới chủ phản đồ, đại chiến sinh tử năm. Điện hạ thực sự là thật là cuồng vọng, bất quá còn tốt ngươi có cuồng vọng vô liếng. Nhưng rất nhanh liền đứng thẳng thân hình, quay đầu đệ xuống loại kia muốn thần phục tâm, cười nhẹ một tiếng mở miệng. Phải biết, điện hạ giờ phút này thế nhưng là phân thân. Phân thân thực lực, bất quá chỉ là một đường hư vô tàn ảnh mà thôi, có bản thân một phần vạn thực lực sao? Đều đã qua thời gian dài như vậy, điện hạ ly thể thời điểm cũng sắp đến đi, ta tính toán, đoán chừng liền là hôm nay, cho nên. Điện hạ vẫn là lưu chút khí lực cùng giới chủ đối kháng A. Nữ hắc ảnh mang theo ảnh đoàn người quay người, đứng pháp cửa sân. Hẳn là nghĩ đến cái gì? Rời đi nữ hắc ảnh đột nhiên liền ngừng lại xuống bước chân, nàng sẽ vòng quanh ngực, vươn tay đem rủ xuống tóc vung đến sau thai. Mặc kệ nàng mở miệng thanh âm trải qua bao nhiêu xử lý, đều sẽ mang có một loại ghen ghét cùng không công bằng cảm giác, thậm chí. Còn có đối với cửu âm không chút nào che đậy thả sát khí. Lúc trước ngươi lựa chọn, có thể cùng ta lặp lại lần nữa sao? Ta sợ ta lên hồn tụ chi địa. Điện hạ ngươi lại đột nhiên đổi ý. Nghe vậy, cái kia bôi kinh diễm thương sinh thân ảnh đột nhiên liền thẳng lên thân hình. Tại từng đôi chuyên chú trong con mắt, có thể nhìn thấy nữ tử kia khỏe môi có lại lạnh lại khóc đường cong, cái kia buông xuống mà ra tay ngón tay đưa ở trước người, nàng túi đầu có chút mạn bất kinh tâm nhìn thoáng qua. Thu hồi bàn tay như ngọc trắng đồng thời. Cửu âm cái kia rủ xuống mắt đen sẽ bỗng nhiên sốc lên, không lạnh không nhạt, còn có chút lương bạc ngữ khí, lại nói ra một loại thống lĩnh vạn giới ba khí, ngươi cho rằng, ngươi tính là thứ gì? Lưu ngươi, không lưu ngươi, bất quá nhất niệm mà thôi. Thật là cuồng vọng một câu. Cửu âm nói, lưu nàng lại, cùng giết nàng, bất quá chỉ là cửu âm một cái ý niệm trong đầu mà thôi. Nữ hắc ảnh khoe miệng đường cong có chút cứng ngắc, nhưng rất nhanh liền thu liễm. Nàng không có nói thêm gì nữa, trực tiếp quay người hướng về Ngọc Trọc Hồn Tụ Chi địa đi, mặc kệ Cửu Âm phân thân là dạng gì thực lực, vậy đều không phải là nàng có thể khiêu khích. Chúng hắc ảnh nơm nớp lo sợ rời đi pháp viện đại sảnh, ai cũng không có chú ý tới. Tại nữ hắc ảnh quay đầu nhìn về phía ngoài cửa thời điểm, đáy mắt buộc lộ ra ngoài lệ khí, rốt cuộc có bao nhiêu mà nặng. Nữ hắc ảnh đối với Cửu Âm không thể nói hận, nhưng nữ hắc ảnh mãi mãi cũng quên không được cùng Ngọc Trọc đã từng đối thoại. Bất kể như thế nào, tại tiên đoán cùng sinh tử kiếp tiến đến ngày đó, cái này bị tứ đại thủ hộ nâng trong lòng bàn tay nữ tử đều phải chết. Đột nhiên, đi đến một nửa nữ hắc ảnh bỗng nhiên dừng lại xuống bước chân, sau lưng cấp dưới nhìn thấy nữ hắc ảnh đột nhiên liền dừng lại, không khỏi ngẩng đầu nghi ngờ. Vốn cho rằng có thể nhìn thấy nữ hắc ảnh thân sắc, lại phát hiện, đụng vào là một tấm mặt nạ, cấp dưới không khỏi mở miệng hỏi, "Vương, chúng ta không phải muốn đi hướng Ngọc Trọc đại nhân hồn tụ chi địa sao? Vì sao không đi? Ngươi cảm thấy giới chủ sẽ bị một cái phân thân cho sát hại sao? Hơn nữa nàng thời gian không nhiều lắm." "Hồi vương, sẽ không." Cấp dưới cúi thấp đầu, lúc mở miệng thời gian đều không dám hướng về nữ hắc ảnh nhìn sang, cung cung kính kính trả lời. "Giới chủ vì một ngày này đã chuẩn bị trên vạn năm, trong tay nhất định sẽ có thể đánh giết Ngọc Trọc đại nhân át chủ bài. Tại tứ đại thủ hộ không có biến mất trước đó, giới chủ sẽ không biến mất." Nghe nói, nữ hắc ảnh như có điều suy nghĩ gật đầu, cái kia hắc ám tĩnh mịch ánh mắt híp híp, trong đầu giống như là đột nhiên nghĩ đến cái gì, đông nhiên trợn to trong mắt. Khoe miệng kia chậm rãi câu lên một tia tính toán cười lạnh. Nàng làm sao quên một việc. Chương 1667, điện hạ thủ hộ giới chủ phản đồ, đại chiến sinh tử 6. Nàng làm sao quên một việc. Quên một kiện rất lớn rất nghiêm trọng sự tình. Đi, đi thượng cổ ván cờ thai ngén địa, thông chi Mộ Bạch cùng quân chủ, còn có Trọng Lâm, nói cho bọn họ biết điện hạ gặp nguy hiểm. Giới chủ dẫn theo ảnh đội không chỉ có muốn hủy Ngọc Trọc Hồn Tụ Chi Địa, càng muốn giết điện hạ, để cho bọn họ tranh thủ thời gian chạy về. Còn có, phải nhanh, nhất định phải đuổi ở điện hạ phân thân còn không có tiêu tán thời điểm, để cho bọn họ trở về. Rõ ràng sao? Nữ hắc ảnh tại lúc mở miệng thời gian, đáy mắt có rất quỷ dị cùng cổ quái ánh quang. Cấp dưới có chút không rõ ràng cho lắm mà cao mày, trong lòng mặc kệ có lại nhiều nghi hoặc, cũng không dám hỏi thăm nửa phần, vội vàng hướng về Mộ Bạch ba người phương hướng rời đi đi. Nữ hắc ảnh vươn tay, đem chơi một chút trong tay hiện ra hàn ý truy thủ. Có thể thấy được nàng môi đỏ khẽ mở, thổ lộ ra một câu im ắng lời nói, "Điện hạ, vạn thiên thế giới điện hạ, à, không cần đến đợi đến tiên đoán cùng sinh tử kiếp, liền quang lần này, ngươi đều chết chắc." Mộ Bạch ba người có chết hay không nữ hắc ảnh không biết, nhưng là Cửu Âm. Chỉ cần nàng còn đang hồ Mộ Bạch ba người chết sống, như vậy, nàng nhất định phải chết. "Vương, vậy chúng ta còn đi hồn tụ chi địa sao?" "Không đi." Nữ hắc ảnh liền hướng lấy Cửu Âm vị trí đầu nhập đi qua ánh mắt, giống như là tâm tình rất tốt một dạng, nàng hé mắt, thanh âm đều lộ ra rất là vui vẻ. "Chúng ta liền ở cái địa phương này nhìn xem. Nhìn xem vạn thiên thế giới điện hạ, là thế nào chết." Dứt lời, nữ hắc ảnh chủy thủ trong tay vừa nhấc, hướng về phía sau lưng cách đó không xa hung ác mà hất lên, chủy thủ đỗng nhiên đinh trên mặt đất bị nổ bể ra một vết nước. Nếu như nữ hắc ảnh thoát lấy mặt nạ xuống lời nói, đó đúng là một tấm khiến Mộ Bạch cùng Cửu Âm đều rất quen thuộc mặt, quen thuộc đến khả năng căn bản là nghĩ không ra. Nghĩ không ra nàng chính là ảnh đội phản đồ. Cùng lúc đó, hắc ảnh cấp dưới đã hướng về thượng cổ ván cờ thai ngén địa chạy tới, mà cửa thứ ba lối vào đỗng nhiên truyền đến hủy thiên diệt địa tiếng vang, toàn bộ thế giới đều trực tiếp bị biến thành đất bằng. "Giết a! Giết bọn hắn, xông lên a!" Không số đạo hắc ảnh tiếng gào thét từ lối vào đánh tới. Bầu trời lập tức trở nên u ám đứng lên. Toàn bộ thế giới đều chỉ có một người tồn tại. Nữ tử kia cao cao tại thượng mà sừng sững ở giữa không trung, quanh thân sẽ vây quanh huyễn hóa cánh hoa hiện ra thần thánh quang mang, tất cả đều chiếu ứng tại trên mặt nàng để nguyên quần áo mang lên. Hợp với cái trán cái kia vụ sáng chu sa nốt ruồi, đẹp đến nôi thế gian đều ảm đạm phai mờ. Nàng cặp kia thanh lãnh đạm mạc con mắt hơi thấp, ở trên cao nhìn xuống liếc một chút dưới thân mới chẳng cảnh, có thể nhìn thấy vô số kẻ hắc ảnh trực diện vào tới, tốc độ nhanh chóng. Nhanh đến trong nháy mắt đã đến Cửu Âm dưới chân. "Mau nhìn, nơi đó là cái gì?" "Điện, điện hạ, làm sao có thể, nàng không phải đã biến mất rồi sao? Không phải đã không tồn tại ở vạn thiên thế giới sao?" "Sống, không có khả năng, điện hạ làm sao lại ở cái địa phương này?" "Bá, bá." Cái kia cấp tốc phanh lại tiếng bước chân mãnh liệt vang lên, những cái kia từ lối vào sông lại hắc ảnh đều trợn to trong mắt, nhìn chằm chằm Cửu Âm thân ảnh. Vì chứng thực mình là ảo giác, rất nhiều người đều bản thân cắn đầu lưỡi mình. Chờ bọn hắn nhắm mắt lại mở mắt về sau, lại phát hiện trước mặt cái kia bóng người càng thêm rõ ràng. Dưới khăn che mặt tấm kia không cho phép phàm nhân đi nhìn thẳng thần nhan. Một đôi không kẹp bất kỳ tâm tình dao động gì con mắt, hiện ra giàn giụa ánh mực, nàng nâng lên cái kia trắng non tinh mỹ hai ngón tay, tiện tay kẹp lấy bên cạnh thân vừa mới phiến huyết sắc cánh hoa. Chương 1668, đại chiến sinh tử 1. Một đôi không kẹp bất kỳ tâm tình dao động gì con mắt, hiện ra giàn giụa ánh mực, nàng nâng lên cái kia trắng non tinh mỹ hai ngón tay, tiện tay kẹp lấy bên cạnh thân vừa mới phiến huyết sắc cánh hoa. Hoa. Cánh hoa tại hai ngón tay ở giữa xuất khí mà nhảy vọt, vẹn vẹn một cái động tác như vậy, liền khiến cái thế giới này khí lưu nhiễu loạn. Có thể nhìn thấy, cái kia sừng sững ở giữa không trung nữ tử, nàng khỏe môi có hơi dương lên đường cong, xa xa nhìn sang, sẽ mang lại cho người một loại thẩm thấu linh hồn đẹp. Là điện hạ. Thực sự là vạn năm chi bên dưới tiền điện, nàng không chết. Nàng làm sao có thể không chết? Trước đây không lâu, không phải một mực đều ở di truyền điện hạ đã tử vong sao? Ngay cả vạn thiên thế giới tồn tại cũng là lâu ảnh dùng mệnh đổi lấy, nàng từ đầu tới đuôi đều chưa từng xuất hiện, làm sao lại xuất hiện ở đây? Chúng hắc ảnh gắt gao trợn to trong mắt. Vô số kẻ con mắt đều hướng về cửu âm chằm chằm đi qua, cuối cùng rơi vào nàng cặp kia trắng non duyên dáng trên tay, cánh hoa kia tại đầu ngón trỏ lướt nhẹ nhảy vọt, hiện ra ánh sáng màu đỏ nhạt. Cửu âm đầu ngón tay cánh hoa mỗi nhảy vọt một lần. Cái kia mấy vạn quân mã, cái kia từng trương khí thế ngạo nghễ mặt liền nhiễm lên kinh hoàng. Toàn bộ thế giới đều sẽ vang lên một đường lui ra phía sau tiếng bước chân, chỉ là thanh âm liền hoành động thiên địa, ước vạn sinh linh cầm kiếm công kích, vẹn vẹn bởi vì một cái nữ tử ánh mắt, nhìn mà lui bước. Chúng ta làm sao bây giờ? Đối lên điện hạ, căn bản đó là một con đường chết, rút lui sao? Không cho phép rút lui. Đột nhiên, một thanh âm bỗng nhiên từ ngay phía trước chuyển tới, mở miệng chính là giới chủ phía kia tả hộ pháp. Tả hộ pháp ánh mắt lẫm liệt nhìn lướt qua cửu âm quanh thân. Hẳn là nhìn thấy cái gì đồ vật, cái kia sách theo trái tim bỗng nhiên trầm tĩnh lại. Qua hồi lâu, mới lạnh giọng cười to, quên chúng ta đến mục tiêu sao? Thề sống chết hủy thủ hộ hồn tụ chi địa. Đứng ở trước mặt các ngươi nữ tử này, căn bản cũng không phải là điện hạ. Tả hộ pháp cao cao tại thượng mà sừng sững ở giữa không trung, con mắt hướng về phía dưới nhìn sang, vào mắt chính là cái kia mấy trăm triệu quân mã. Bất kể là giữa không trung, còn là trên mặt đất, đã lấp kín toàn bộ thế giới, mỗi người đều nghiêm chỉnh huấn luyện. Chỉ là nhấc chân, đều có thể cho cái thế giới này mang đến hủy diệt tính chấn động. Chúng hắc ảnh có chút không tin lắc đầu, điện hạ hai chữ này, không chỉ là băng lãnh tự ý. Nàng chính là khắc vào trong xương cốt một loại hoảng sợ, không cho phép bất luận kẻ nào đi xâm phạm, càng không cho phép bất cứ sinh vật nào đi khiêu khích. Không, tả hộ pháp, chúng ta không có nhìn lầm, nàng chính là điện hạ A. Chúng ta đối lên điện hạ, liền là đánh với tử thần. Giới chủ đâu? Chúng ta làm sao bây giờ? Cấp thấp thế giới hắc ảnh có thể sẽ ngu muội vô tri, làm người này đứng ở trước mắt thời điểm, sẽ còn 10 phần tự tin mà xông đi lên, cho rằng chỉ cần nhiều người liền có thể đánh bại cửu âm. Nhưng là bị giới chủ tự mình dẫn đầu tinh anh hắc ảnh. Bọn họ so bất luận kẻ nào đều biết. Đối lên. Không sẽ sống, chỉ có tử vong. Từ điện hạ cái từ này xuất hiện ở vạn thiên thế giới bắt đầu, liền đã định trước, nàng cho tới bây giờ đều sẽ không thua. Cho tới bây giờ đều không. Không cho phép lui. Tả hộ pháp hơi híp mắt lại, đem mọi người cái kia e ngại thần sắc thu vào đáy mắt. Hắn mãnh liệt xoay người, nâng lên trường kiếm trực chỉ sừng sững ở chính giữa bạch y nữ tử, cất giọng nói. Trường lớn các ngươi trong mắt xem cho rõ, đứng ở trước mặt các ngươi, chính là một vòng hư ảnh mà thôi, không thấy được những cái kia cánh hoa cũng là vô hình sao. Tại cửu trọng điện thời điểm, nàng chỉ là khí tức, các ngươi liền trực tiếp chết ngay tại chỗ. Chương 1669, đại chiến sinh tử 2. Tại cửu trọng điện thời điểm, nàng chỉ là khí tức, các ngươi liền trực tiếp chết ngay tại chỗ. Nhưng là bây giờ, nàng tại các ngươi cửa ra vào thời điểm, đều không có nửa điểm hành động. Tại lâu ảnh thiếu chủ tử vong thời điểm, nàng đều chưa từng xuất hiện. Vì chân chính điện hạ đã sớm chết, thật sự cho rằng chỉ là một vòng hư ảnh liền có thể dọa chúng ta. Tả hộ pháp nói tới chỗ này, tất cả hắc ảnh đấy mắt e ngại đều bị đánh tan. Cái kia từng đôi mắt đều hiện lên sát khí. Tả hộ pháp nói không có sai, nếu như điện hạ còn sống, tại vạn thiên thế giới diệt vong thời điểm nàng sẽ xuất hiện. Tại lâu ảnh tử vong thời điểm nàng liền sẽ ra tay, làm sao lại vẫn luôn không xuất hiện, lại duy chỉ có ra mặt cửa thứ ba cửa và hù dọa bọn họ. Không phải liền là chứng minh. Chân chính điện hạ đã chết. Mà đứng tại trước mặt nữ tử này, chính là một vòng hư ảnh, liền vì có thể dọa chạy bọn họ. Đều cho bản tướng bên trên, giết nàng, diệt thủ hộ hồn tụ chi địa. Vạn thiên thế giới dung không được 12 giới tồn tại, càng không nên từ một cái không phụ là người đi chỗ tể, giết ta. Giết ta. Giết ta. không cách nào tưởng tượng to lớn hình ảnh. Đội 1, 2 đội, vô số đội, giữa không trung, trên mặt đất tất cả đều là bị quân đội cho chiếm hết, những cái kia tiếng giết đột phá thiên thế, lấy kinh ngạc nhất phương thức xông phá cái thế giới này, truyền vang tại vạn thiên thế giới bên trong. Đinh hai nhức óc, phách thiên cái địa. Tả hộ pháp mấy câu nói về sau, chúng hắc ảnh liền đè xuống đáy lòng hoảng sợ, lấy bao vây hết hình thức, trong tay nắm lấy từng chuôi hiện ra hàn khí trường kiếm, thân kiếm u sâm mang theo vô tận lệ khí. Những cái này đều toàn bộ hướng về cửu âm vị trí phóng đi. Cái kia từng đôi đằng đằng sát khí con mắt, gia tốc bước chân. Giữa không trung dù sao huy động trường kiếm, khóe miệng câu lên ngoan ý cùng lệ khí. Những cái này, tất cả đều cũng khắc ở cửu âm cặp kia không có chút rung động nào trong con mắt, nữ tử kia có chút lười biếng cúi thấp đầu, nửa liễm lấy đôi mắt đẹp, ánh mắt rơi vào cặp kia trắng nõn đầu ngón tay, vuốt vuốt cái kia phiến đỏ như nhỏ máu cánh hoa. Vâng. Chúng hắc ảnh khẽ động, đại địa nước, thiên vì tối, núi đá ẩm vang sụp đổ. Cửu âm bị ngàn vạn cánh hoa quay chung quanh tại chính giữa. Dưới người nàng mới, vô số kẻ hắc ảnh mang theo vũ khí không sợ chết mà vọt lên. Lít nha lít nhít một mảng lớn, tất cả đều rết đỏ cả mắt, cách cửu âm thân hình càng ngày càng gần, càng ngày càng gần, gần đến đem cửu âm vây quanh gần nhất một đám người, chỉ có mấy bước liền có thể đem kiếm đâm nhập cửu âm bộ ngực. Đột nhiên, người hà tất phải như vậy. Một đường rất là thanh âm hùng hậu từ hắc ảnh hướng trên đỉnh đầu vang lên. Vừa mới nói xong. Bá. Bá. Những cái kia hướng về cửu âm tiến lên hắc ảnh đều vô ý thức ngừng lại bước chân, đáy mắt hiện ra vẻ kính sợ, đồng nhiên thu hồi trường kiếm trong tay, hướng về thanh âm khởi nguyên chỗ cái kia bôi nam ảnh hành lễ. Và mắt. Là một gã ăn mặc mực trường bào màu đen nam tử, không nhìn thấy mặt nguyên nhân là hắn đeo mặt nạ, từ hắn vừa xuất hiện bắt đầu, ánh mắt vẫn khóa chặt cửu âm thân hình. Có một loại người là nhìn một chút liền quên, mà có một loại người là nhìn thoáng qua, liền không muốn lại rời ánh mắt. Giới chủ mở miệng thanh âm rất nặng, nếu như cẩn thận nghe, còn có thể nghe được trong thanh âm kẹp lấy bị thương đau nhức. Ngươi nhất định phải hao tổn đến không thể ly thể thời gian, mới bằng lòng trở về bản thể sao? Tại sao phải làm như thế, hắn môn đối với ngươi mà nói liền trọng yếu như vậy? Nghe đồn điện hạ không phải xưa nay lãnh huyết vô tình sao? Vì sao không đem bốn chữ này tiếp tục nữa? Chương 1670, Đại chiến sinh tử 3. Tại sao phải làm như thế, bọn hắn đối với ngươi mà nói liền trọng yếu như vậy? Ngay cả phân thân loại vật này đều đi ra. Nghe đồn điện hạ không phải xưa nay lãnh huyết vô tình sao? Vì sao không đem bốn chữ này tiếp tục nữa? Ngươi, giới chủ lúc đầu còn muốn nói điều gì? Làm cặp kia lạnh lùng xa cách con mắt đụng vào đáy mắt thời điểm, lời kế tiếp trực tiếp thẻ trong miệng. Cũng may giới chủ ống tay áo tương đối rộng rãi, không ai có thể nhìn thấy hắn năm ngón tay thu liễm nhiều gấp, nếu có một loại đau nhức có thể so sánh đau lòng càng thêm đau nhức lời nói. Như vậy đoán chừng liền chỉ có tử vong. Giới chủ dưới mặt nạ khoe miệng, có chút tự giễu cùng từ cười nhạo, đồng nhiên có chút không dám đi nhìn thẳng cửu âm mặt. Rõ ràng gặp chưa đến thời điểm muốn đi gặp nhất, lại sau khi gặp rút lui. Nói xong sao? Một đường đạm mạc lương bạc thanh âm từ cửu âm quanh thân khuyết tán ra. Nữ tử kia tại cánh môi khẽ mở đồng thời, tấm kia như thần linh miêu tả thánh nhan sẽ lấy sở lão mỏ tỉ hòn phương thức, từng chút, chậm chạp đến cực điểm mà đụng vào đám người đáy mắt. Nhấc lên. Là toàn bộ thế giới đều chết tịch một mặt. Vẹn vẹn chính là một câu không lạnh không nhạt lời nói mà thôi, mang cho hắc ảnh, chính là hủy diệt tính trùng kích, đáy lòng dâng lên cô kêu ý thần phục ép đều không đè xuống được. Giới chủ nhìn xem cửu âm mặt, trầm mặc nửa ngày mới xê dịch miệng, ngươi thực phải che chở hắn. Không cho. Ngươi rõ biết hậu quả là cái gì. Mệnh hồn ngươi từ bỏ, cái này vạn thiên thế giới cũng không cần, bao quát 12 giới cũng không cần, đều không thay đổi quyết định như vậy sao. Nghe nói. Treo ở giữa không trung cái kia kinh hoa nữ tử, nàng đem nâng lên bàn tay như ngọc trắng chậm rãi rủ xuống, đáy mắt sẽ có điểm yêu dã cùng nhàn nhạt cười, chỉ là cái kia cười làm sao cũng tìm không ra ý cười. Những vật này, bản điện chưa từng phải qua. Đúng a? Nàng chưa từng lúc nào cần qua. Giới chủ dưới chân bước chân đột nhiên có chút bất ổn, hắn cũng không biết nơi nào làm sai, hoặc là dù là làm không tốt, vì sao tứ đại thủ hộ có thể nhấc lên nàng cảm xúc. Mà bản thân, bất kể là làm bỏ ra bao nhiêu, đều không có nửa điểm tác dụng. Hắn chỉ là muốn để cho nàng sống sót. Tại 100 ngày nữa, còn bình yên vô sự đứng tại trước mặt mình, có lỗi sao? Không, hắn không sai. Coi như cùng nàng khoảng cách càng kéo càng xa, giới chủ vẫn không có nửa điểm lời oán giận. Ngọc Trọc phải chết, Mộ Bạch, Trọng Lâm, quân thần ba người bọn họ đều phải chết, chỉ có bọn họ chết rồi, nàng mới bằng lòng đem thay trừ bỏ mệnh hồn tìm về. Mới sẽ sống sót. Tốt. Cái này vạn thiên thế giới ngươi chưa từng phải qua. Như vậy cái này tứ đại thủ hộ, bản chủ cũng chưa từng phải qua, mặc kệ ngươi hận ta cũng tốt, oán ta cũng tốt, vẫn là giết ta cũng tốt, đều không ngại. Ta nếu không nhiều, ngươi còn sống liền tốt. Cho nên cái này hồn tụ chi địa, bản chủ lần này hủy nhất định. Giới chủ đệ thấp âm sắc bình tĩnh mở miệng, dạng này ngữ khí từ trong miệng nói ra, sẽ cho người một loại vô hình khí thế. Hắn nâng lên cặp kia rộng lớn thon dài treo ở giữa không trung, tại hắc ảnh cái kia chuyên chú trong con mắt, đột nhiên buông xuống. Lập tức, những cái kia dừng lại tại cửu âm bên cạnh thân cách đó không xa hắc ảnh đều phong tuân ra mà lên. Mục đích chính là thông hướng hồn tụ chi địa con đường kia. Tất cả hắc ảnh giống như là phát điên, căn bản là không sợ hãi cái chết, lấy tốc độ nhanh nhất hướng về mục đích tiến lên, cái kia từng đôi ngoan lệ con mắt, đại địa băng liệt sụp đổ thanh âm toàn bộ tại bên thai cửu âm vang lên. Hoa. Hai cây vánh ánh ngón tay ngọc kẹp lấy một cánh hoa chuyển động, khí lưu vạch phá thanh âm vang lên. Chương 1671, đại chiến sinh tử 4. Hai cây vánh ánh ngón tay ngọc kẹp lấy một cánh hoa chuyển động, khí lưu vạch phá thanh âm vang lên. Giới chủ một bộ màu mực trường bào đứng cửu âm chính đối diện, hai phe đối mắt, thật đúng là như dĩ vãng một cảnh tượng, cái kia thanh lãnh đạm mạc chưa bao giờ thua qua nữ tử. Cái kia thần sắc lạnh thấu xương tràn đầy từ sát khí nam tử, một khi đụng vào, chính là đầy bàn đều thua. Giới chủ đều chưa từng quên. Năm đó, nàng cũng như hôm nay như vậy đứng tại trước mặt mình, dùng thờ ơ ngữ khí, nói năm cái bệ nghệ thương sinh chữ, bản điện huyết mỹ nhân. Quả nhiên, ánh vào giới chủ đáy mắt, quả nhiên là đầy trời máu tươi. Vâng, vâng, hoa. Chỉ thấy nàng kẹp lấy cánh hoa hai ngón tay bỗng nhiên vừa nhấc, huyết sắc cánh hoa tẩy nhờn mà ra. Nữ tử kia khỏe môi có chút lại lạnh đường cong, cùng với nàng làm sâu sắc đường cong. Nàng quanh thân vờn quanh cánh hoa hướng về bốn phương tám hướng tập đi qua. Một mảnh, hai mảnh, vô số mảnh đỏ như nhỏ máu cánh hoa ở giữa không trung không ngừng vờn quanh, cuối cùng lấy bao vây hết hình dung, hung hăng đâm vào hắc ảnh nơi trái tim trung tâm. Phốc phốc, ầm. Đầu tiên là lưới dao sắc bén bố trí nhập huyết nhục thanh âm vang lên, lại là thân thể nặng nề mà đập tới trên mặt đất, phát ra điếc tai muốn tập vang lên. Giới chủ cứ như vậy thờ ơ mà nhìn xem một màn này, nhìn mình cấp dưới bỏ mình tại chỗ. Càng nhìn xem cái kia bôi thanh lãnh cao quý thân ảnh càng lúc càng mờ nhạt. Đừng nhìn giới chủ mặt ngoài là một bộ tỉnh táo trầm ổn bộ dáng, không quen biết, hắn giờ phút này nội tâm đến cỡ nào bối rối. Không dám nghĩ, giới chủ cũng không dám nghĩ. Không biết chân chính cửu âm đi nơi nào. Nhưng có một chuyện, giới chủ rất rõ ràng, hắn lo lắng nữ tử kia tình huống bây giờ không tốt lắm. Nếu không, nàng liền sẽ không lấy phân thân tình huống xuất hiện. Còn có 3 phút, không dùng. Ngươi có thể đợi vạn thiên thế giới như vậy ích kỷ, đối đãi 12 giới như vậy ích kỷ, ngay cả đối đãi bản chủ đều như vậy ích kỷ, có thể đợi tứ đại thủ hộ, ngươi có thể hay không cũng ích kỷ một chút. Giới chủ cái kia nâng lên tay lại thu về, cuối cùng vẫn là nhắm mắt lại không đành lòng. Giới chủ biết rất rõ ràng, chỉ cần đem lên cổ ván cờ mảnh vỡ uy áp chút xuống, nàng phân thân cũng sẽ bị đánh tan, sau đó trở về bản thể. Nhưng là giới chủ không đành lòng, không thể đối với nữ tử này động thủ. Đọc truyện tại nét. Xông lên a. Diệt thủ hộ hồn tụ chi địa, diệt tứ đại thủ hộ. Thống lĩnh vạn giới. Xông lên a. Bên hai đều là hắc ảnh cái kia âm vang hữu lực thanh âm, một đường ngay sau đó một đường. Cái kia vô số hắc ảnh đều hướng về ngọc trọc vị trí địa phương phóng đi, nhưng là đều vô dụng, đều bị giữa không trung lơ lửng cánh hoa cho ngăn cản lại. Trang diện cực kỳ kinh dị lòng người. Bất quá ngắn ngủi một khắc đồng hồ mà thôi, mặt đất liền bị máu tươi cho chó nhiễm. Giữa thiên địa đã âm trầm hắc ám không tưởng nổi. Mặt đất thi cốt đã chồng động lại thành một ngọn núi. Chết không nhắm mắt một đôi mắt, chính hướng về chỗ tối đầu nhập đi qua, có thể nhìn tới đó. Nữ hắc ảnh ý cười đầy mặt mà đứng nơi đó, song tay vẫn ngực, ánh mắt một mực dừng lại ở cửu âm trên người, nhìn xem nàng có thể chống đỡ thời gian càng ngày càng ít. Vương, điện hạ đây là thế nào? Vì sao thuộc hạ cảm giác, điện hạ khí tức càng ngày càng yếu, giống như phải biến mất một dạng. Câu nói này nghe được nữ hắc ảnh trong thai. Nhấc lên, là khoe miệng nàng dần dần chuyển sang lạnh lẽo ý cười. Nàng ném một lần chùy thủ trong tay, ngón trỏ tại dao găm trên mặt nhẹ vịt. Chờ một hồi, môi đỏ mới thổ lộ ra một câu, biến mất. Muốn biến mất là được rồi, phân thân mà thôi, đều thoát ly bản thể hơn trăm thiên, kiên trì đến bây giờ, thật là khiến người chấn kinh. Chương 1672, đại chiến sinh tử năm. Biến mất. Muốn biến mất là được rồi, phân thân mà thôi, đều thoát ly bản thể hơn trăm thiên, kiên trì đến bây giờ. Thật là khiến người chấn kinh. Có thể từ lời nói, cảm giác được giờ phút này nữ hắc ảnh đến cỡ nào chắc chắn, nàng xem hướng cửu âm ánh mắt sẽ hiện ra ngoan lệ khí tức, càng đi xem nàng, đáy lòng cô kia bất bình cảm xúc liền càng ngày càng đậm hơn. đều nói tình yêu sẽ cho người mất lý trí. Giờ phút này nữ hắc ảnh đã hoàn toàn mất đi lý trí, đem nàng nhớ lại ngọc chọc người này thời điểm, liền đã hoàn toàn đứng ở cửu âm mặt đối lập. Đồng nhiên, nữ hắc ảnh cái kia vui vẻ lông mày bỗng dưng nắm chặt, đầu lông mày có chút nhào cao chiều lấy cấp dưới nhìn sang, đè xuống đáy lòng bất an mở miệng. Bọn họ không đi tìm quân chủ ba người bọn họ sao? Đến trên nửa đường liền có thể hết hạn đến bọn họ, vì sao bây giờ còn chưa có đến? Cái này ngưng trọng ngữ khí vừa rơi xuống. Bốn phía người đều im lặng, nhao nhao đưa mắt nhìn nhau, dưới mặt nạ tấm kia khô khan mặt đều lộ ra thận trọng thần sắc. Nữ hắc ảnh nhịp tim không khỏi dần dần gia tốc, đáy mắt nổi lên lạnh thấu xương hàn quang, nàng giống như quên một việc, theo cửu âm thực lực, muốn chặn đứng cái kia mấy tên thuộc hạ là một kiện cực kỳ chuyện dễ dàng. Ầm ầm, ầm ầm. Từng đạo đinh thai nhức góc thanh âm, tại nữ hắc ảnh bên thai bên cạnh mãnh liệt vang lên, trực tiếp xuyên phá màng nhĩ đánh thẳng nơi trái tim trung tâm, làm nàng toàn bộ thân hình đều lắc đến mấy lần. Chờ nàng ổn định bước chân ngẩng đầu nhìn lên. Hẳn là nhìn thấy cái gì, cái kia con ngươi lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bay nhanh mở rộng, lại co rút, cả người đều kinh hãi sững sờ ngay tại chỗ. T. T. Vậy, cái kia thật chỉ là một vòng phân thân sao? Nữ hắc ảnh cái này mới cấp dưới, sợ mình mở miệng thanh âm kinh động đến cửu âm, đều bưng bít lấy bản thân khỏe miệng thấp giọng mở miệng. Ngắn ngủi mấy chữ đủ đã chứng minh nội tâm bọn họ đến cỡ nào kinh ngạc cùng e ngại. Có thể nhìn thấy nữ tử kia chỉ là một cái đưa tay động tác. Vạn người bạo thể mà chết. Nàng kẹp tại hai đầu ngón tay cánh hoa xuyên phá hắc ảnh trái tim, còn không chờ bọn hắn kịp phản ứng chỗ ngực đau nhức ý, trong mắt liền bỗng nhiên lồi ra hốc mắt, trực tiếp bị chia năm xẻ bảy. Giữa không trung máu tươi văng khắp nơi, lại không nhiễm mép váy mảy may vết máu. Người coi thực còn phải che chở hắn. Cái kia đầy trời toái thi thẳng khe hở đụng vào giới chủ trong con mắt, nhấc lên, là giới chủ đáy mắt cái kia đảo thiên lửa giận. Hắn không đang tức giận cửu âm vô tình đổ sát hắc ảnh, mà là tại khí, nàng vì ngọc trọc, có thể như vậy đối lại hắn. Đồng dạng là bỏ ra, vì sao được hậu quả nhưng khác biệt xa như vậy, nàng chưa bao giờ nhìn nhiều bản thân một chút, lại hộ bốn người bọn họ mạnh khỏe như lúc ban đầu. Hoa! Nhẹ văng lên. Chỉ thấy treo ở giữa không trung nữ tử bước chân nhẹ nghĩ về. Cùng với tay háo khẽ dương lên phiêu giật một màn rơi tại mặt đất. Nàng cái kia rủ xuống ngoánh ngoánh ngón tay ngọc kẹp lấy một mảnh huyết sắc cánh hoa, khỏe miệng có chút lại lạnh lại khóc ý cười, nâng lên bàn tay như ngọc trắng trực chỉ giới chủ cái hót. Ngươi cho rằng, ngươi làm những chuyện kia bản điện đều không biết sao. Rồi run. Đạo kia không lạnh không nhạt tuyển chuyển thanh âm truyền đến, giới chủ nghe không phải thanh âm mà là tự ý, cái kia trái tim không hiểu thấu liền nhảy để lọt vẫn chậm một nhịp. Vây tại cửu âm bên cạnh thân hắc ảnh đều nắm chặt vũ khí trong tay. Đáy mắt cũng là hoảng sợ cùng thoái ý. Từng đôi phiêu hốt bất định con mắt đều đánh giá bốn phía, đem trên mặt đất những máu thịt kia tàn chi thu hết trong mắt, vừa mới mấy vạn người chết không toàn thây một màn. Ngược lại in vào trong đầu mặt vung đi không được. Biết rõ lại như thế nào, không biết lại như thế nào, ngươi cùng bốn người bọn họ ở giữa, bản chủ bất quá là ích kỷ một chút lựa chọn ngươi thôi. Chương 1673, Đại chiến sinh tử 6. Biết rõ lại như thế nào, không biết lại như thế nào, ngươi cùng bốn người bọn họ ở giữa. Bản chủ bất quá là ích kỷ một chút lựa chọn ngươi thôi. Giới chủ tại mở miệng đồng thời, đồng nhiên nhấc trong cao thủ kẹp lấy cái kia phiến ván cờ mảnh vỡ. Một giây sau, toàn bộ thế giới đều lâm vào nguy cơ, mặt đất càng không ngừng run rẩy, rất nhiều hắc ảnh đều quỳ ở trên mặt đất bên trên nôn ra máu không ngừng. Đừng nói hắc ảnh, ngay cả giới chủ chính mình cũng có chút không khống chế được còn con này một mảnh vụn. Vạn năm trước, thượng cổ ván cờ thai nghén địa ván cờ bị tứ đại thủ hộ kích diệt, giới chủ liền ngay tại chỗ. Hắn chính mắt thấy đỉnh cao nhất thế giới biến thành một vùng phế tích. Mảnh vụ này chính là truyền bá ngươi tử vong tin tức, từ tượng thần thủ hộ thú nơi đó được đến. Giới chủ cái kia nắm mảnh vỡ năm ngón tay nắm thật chặt, mấy vạn ánh mắt đều đang ngó trường giới chủ. Nhìn xem cái kia một thân nghiêm nghị chi khí nam tử một cái tay thả lỏng phía sau, còn có một con tay nâng lên, trong tay mảnh vỡ trực chỉ cửu âm mi tâm. Toàn bộ thế giới đều hoàn toàn yên tĩnh cùng tĩnh mịch. Tất cả hắc ảnh, tính luôn cả nữ hắc ảnh đều sẽ trái tim thoát lên tới cổ họng. Rốt cục, chỉ có thể giới chủ cái kia môi mỏng xê dịch, từ trong miệng xâm nhập tràn ngập đau đớn ba chữ, thật xin lỗi. Thật xin lỗi, vi phạm với ngươi ý nguyện. Thật xin lỗi, cần muốn lựa chọn tổn thương ngươi. Nhưng là bất kể lại nhiều thật xin lỗi, cũng không sánh nổi 100 ngày nữa, ngươi còn có thể đứng trước mặt ta, dù là đối lên, là ngươi cái kia một đôi mắt lạnh lùng xa cách con mắt, đều không có vấn đề chút nào. Ầm ầm. Bành. Bành. Giới chủ cái kia trầm thấp kiềm chế vừa dứt lời, trong tay hắn ván cờ mảnh vỡ hướng về phía cửu âm mi tâm nhập, mạnh mẽ đánh. Một cỗ đến từ ở viễn cổ thời kỳ phách thiên uy áp, mang theo hủy diệt thiên địa khí tức, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ thẳng khe hở phóng tới nữ tử kia. Uy áp những nơi đi qua, mang đến là hủy diệt tính trùng kích, cách gần hắc ảnh trực tiếp chôn vùi vào tại chỗ, toàn bộ thế giới lấy mắt trần có thể thấy tốc độ ầm vang sụp đổ. Từ tít ngoài rìa bắt đầu, oanh nổ bể ra đến. Trong lúc nhất thời, long trời lở đất, từ thế giới biên giới bắt đầu tấp cỏ vô sinh. Có thể nữ tử kia cứ như vậy đứng tại chỗ, không tránh cũng không trốn, dùng một đôi đối đãi người xa lạ ánh mắt nhìn giới chủ, đáy mắt thật lạnh, lạnh nhập cốt tùy lạnh. Vương. Ngay tại giới chủ xuất thủ thiên quân nhất phát thời khắc, một đường suy yếu vô cùng thanh âm tại nữ hắc ảnh trong đầu vang lên, là hư huyễn, giống là mình tưởng tượng ra được một dạng. Nhưng là nữ hắc ảnh rất rõ ràng, âm thanh kia chính là chân chân thật thật tồn tại lấy. Ứng là nhớ ra cái gì đó, nữ hắc ảnh cặp mắt kia bỗng nhiên nheo lại, ánh mắt không ngừng mà vẫn nhìn bốn phía, phát hiện chung quanh trừ bỏ ngã xuống thi thể và sắp hủy diệt thế giới, cái khác đều không có. Vương. Lại là một thanh âm truyền đến trong đầu, nữ hắc ảnh trái tim hung hăng một trận, đáy mắt có chút không thể tin. Tô Hoàng, ngươi còn sống? Dứt lời, một lát sau mới có thanh âm quen thuộc trả lời nữ hắc ảnh. Không, đã chết. Giới chủ trong tay kẹp cái kia mảnh vụn, thì có ta khí tức lưu ở phía trên, ta chỉ là còn có chút lời nói muốn theo vương nói. Còn có chết có chút không cam tâm, thay vương nhận gan phản đồ cái tội danh này ta cam tâm tình nguyện, bị lột công pháp vẫn như cũ cam tâm tâm nguyện. Nữ hắc ảnh nhíu chặt lấy lông mày, chùy thủ trong tay bị nàng nắm rất chặt rất căng, không quan tâm nghe Tô Hoàng mở miệng lời nói. Nàng cách cửu âm khoảng cách đến rất xa, xa tới từ trong thế giới đến tít ngoài rìa. Có thể hết lần này tới lần khác, nữ hắc ảnh có thể đem chính giữa chuyện phát sinh thấy rất rõ ràng. Chương 1674, Đại chiến sinh tử 7. Có thể hết lần này tới lần khác, nữ hắc ảnh có thể đem chính giữa chuyện phát sinh thấy rất rõ ràng. Nữ tử kia mép váy cánh hoa khẽ dương lên. Nàng đứng tại mấy vạn huyết nhục tàn cốt phía trên, váy trắng rơi vào, thần sắc ung dung lãnh đạm cùng giới chủ đối mặt, bưng đế vương giống như cao không thể chạm phong thái. Nữ hắc ảnh vung đi trong đầu tràn diện, khép mắt lại. Ngươi muốn nói cái gì? Nữ hắc ảnh ép buộc bản thân ổn định lại tâm thần, hướng về Tô Hoàng lạnh giọng mở miệng. Vừa mới nữ hắc ảnh một mực đều ở nhìn chằm chằm cửu âm bên kia nhìn, căn bản cũng không có nghe Tô Hoàng đến cùng nói cái gì, đương nhiên, nàng cũng sẽ không để ý Tô Hoàng nói cái gì. Ngươi để xuống đi. Ngươi không phải là điện hạ đối thủ, coi như điện hạ chết rồi, Ngọc Trọc Y Nguyên sẽ không đối với ngươi động nửa phần tâm, mặc kệ ngươi trả ra bao nhiêu cố gắng, đều vô dụng, không dùng. Vương, vung tay đi, vung tay a. Từ ta đến hiện đại một khắc này bắt đầu, ta liền đã biết rồi. Tứ đại thủ hộ thực sự là chỉ riêng nàng mà sống. Nàng như vậy bày mưu nghĩ kế một người, làm sao lại không biết ngươi phái người đi tìm quân chủ ba người, làm sao lại không biết ngươi mục đích. Ngươi là muốn cho giới chủ đối với quân chủ ba người nói ra lời nói thật. Sau đó để cho ba người bọn họ lại tự sát một lần, cuối cùng lại để cho điện hạ liệu mình đi cứu sao. Vô dụng, những cái kia đi tìm quân chủ cấp dưới đã sớm chết. Ngươi buông tay a? Không. Không có khả năng buông tay. Nàng kiên trì thời gian lâu như vậy, đã biết nhiều chuyện như vậy. Rõ ràng chỉ cần lại hướng lên mặt bò một bước, liền có thể đứng nam tử kia bên cạnh thân, có thể bao giờ cũng mà nhìn xem trong tưởng tượng cái kia khuôn mặt, nàng làm sao có thể nửa đường liền từ bỏ. Ngay tại Tô Hoàng âm thanh kia biến mất trong chớp mắt ấy, nữ hắc ảnh bỗng nhiên ngẩng đầu đến. Ánh vào nàng đáy mắt, chính là thượng cổ ván cờ mảnh vỡ hướng về cửu âm tiến lên một màn. Có thể nhìn thấy giới chủ cái kia hạ quyết định nhẫn tâm ánh mắt. Có thể nhìn thấy cửu âm cặp kia không nổi lên được nửa điểm gợn sóng thần sắc, tấm kia quang nhìn một chút, liền khắc vào sâu trong linh hồn thần nhan. Rút lui. Hồi ngọc chọc hồn tụ chi địa. Nữ hắc ảnh tại thu hồi ánh mắt đồng thời mãnh liệt xoay người. Cái kia ảm đạm băng mắt lạnh nhìn thẳng phía trước, nhưng ở nhấc chân trong chớp mắt ấy bỗng nhiên ngừng lại ngay tại chỗ. Bởi vì sau lưng, đột nhiên liền truyền đến một trận tiếng giết. Đó là người nào? Những cái kia, mau nhìn, còn có cái kia chút. Nhưng cái này đến cùng là từ đâu đi ra? Vạn thiên thế giới bên trong có những người này sao? Đều mặc màu xám bạc huyền y liề. Không tốt, mau nhìn, đó là 12 giới người, ma chủ cũng tới, còn có 12 giới những sinh linh kia, bọn họ đến cùng là từ đâu xuất hiện, tại sao sẽ đột nhiên liền lao ra? Cấp dưới cái kia kinh ngạc cùng hoảng sợ thanh âm tất cả đều đụng vào nữ hắc ảnh trong thai. Nàng có chút không thể tin quay đầu nhìn lại. Lại nói tiếp, cặp chân kia dưới bước chân đều liên tiếp lui về phía sau. Trong mắt gắt gao trừng lớn, nhìn chằm chằm cái kia 81 tên lóa mắt nam tử, lại nhìn chằm chằm những cái kia không biết từ nơi nào xuất hiện 12 giới sinh linh. Đúng rồi. Bạo tạc. Trong đầu một cái ý niệm trong đầu đột nhiên liền hiện lên, nữ hắc ảnh cái kia kinh ngạc cùng có chút kính nể con mắt rơi vào cửu âm trên người, lần thứ nhất. Nàng thực là lần đầu tiên như vậy sùng bái một người như vậy, lần thứ nhất cảm thấy như vậy bản thân ngu xuẩn như vậy. Mặc kệ mưu kế gì bày ở trước mặt nàng, đều như vậy không đáng giá nhắc tới sao. Đông Hoa Đế Quốc. Vô danh. Cái kia 81 tên huyền y nhân, Lê Quốc con dân. Ma vực ma chủ. 12 giới ước vạn sinh linh, đều. Đến rồi. Chương 1675, Đại chiến sinh tử 8. 12 giới ước vạn sinh linh, đều. Đến rồi. Chỉ cần hơi suy nghĩ một chút, nữ hắc ảnh liền có thể nghĩ đến, những cái này đột nhiên lao ra người liền tàng ở cái thế giới này tít ngoài rìa. Chỉ cần giới chủ động dùng thượng cổ ván cờ mảnh vỡ uy áp, những cái kia cách bọn họ kết giới liền sẽ ầm vang bạo tạc. Những cái này huyền y nhân cùng 12 giới sinh linh, thì sẽ từ cái thế giới này tít ngoài rìa chỗ, thẳng khe hở lao ra. Bên hai cũng là cái kia dùng mệnh xé giết thanh âm. Lần này ngã xuống, là giới chủ phía kia hắc ảnh. Giới chủ đồng dạng nhíu mày đảo qua những cái kia đột nhiên xuất hiện sinh linh. Cuối cùng, cái kia tĩnh mịch ám trầm con mắt rơi vào cửu âm trên người, có thể thấy được nàng thân thể đã dần dần trở nên trong suốt, phân thân ly thể thời gian đã đến, nàng là phải biến mất. Nhưng là mang cho giới chủ, lại là một kiện khó giải quyết sự tình. Cái này còn không phải kinh ngạc nhất. Kinh ngạc nhất một việc là tại nữ tử kia biến mất trước đó, cái kia cánh môi bên trong thổ lộ mà ra một câu, thanh lãnh đạm mạc. Lại chấn động đến tất cả mọi người tại chỗ đều ngây tại chỗ. Nhao nhao hướng về cái kia toàn thân trong suốt nữ tử đầu nhập đi qua ánh mắt. Vô danh. Điện hạ, điện hạ. Một khắc đồng hồ về sau, nói cho Mộ Bạch, bản điện mình tan biến tại vạn thiên thế giới. Đây không phải là thương lượng giọng điệu, cái kia chính là không cho phép không đưa mệnh lệnh. Uy hiếp. Đối với giới chủ mà nói, cái kia chính là trần trụi uy hiếp. Cửu âm phân phó một câu nói kia, hoàn toàn chính là cho giới chủ dưới một chén rượu. Nếu như cửu âm còn sống, giới chủ đem sinh tử kiếp cùng tiên đoán bí mật thổ lộ. Mộ Bạch nhất định sẽ lựa chọn tự sát, nhưng là... Nếu như nói vô danh trước đó nói là giới chủ sát hại cửu âm, lại đem bí mật này thổ lộ. Mộ Bạch sẽ không tin. Sẽ không tin cửu âm đã bỏ mình, nhưng là hắn sẽ lo lắng. Tại không nhìn thấy cửu âm bình yên vô sự đứng trước mặt hắn thời điểm, hắn sẽ không chết. Ngươi! Giới chủ đến miệng lời mới vừa nghĩ thổ lộ. Lại phát hiện nữ tử kia đã biến mất ngay tại chỗ. Mãi mãi cũng quên không được. Cái kia một bộ tất cả đều nằm trong lòng bàn tay thần sắc, cái kia đi một bước, có thể tính toán đến trăm bước nữ tử, trước đem Mộ Bạch ba người cho rời ra đi. Sau đó ngay trước giới chủ mặt dùng lời uy hiếp giới chủ, tại Mộ Bạch ba người lại lúc trở về. Giới chủ đã không dám đem sinh tử kiếp bí mật này thổ lộ mà ra. Đây chính là điện hạ sao? Có thể khiến cho Tô Hoàng đều e ngại lùi bước điện hạ. Nữ hắc ảnh chỉ cảm thấy trái tim giống như là bị thứ gì hung hăng đụng một dạng. Trong mắt nhìn chằm chằm chính giữa, chỗ đó rõ ràng không có cửu âm thân ảnh. Có thể nàng cái kia bôi tôn quý lãnh nạo thân ảnh, một mực dừng lại trong đầu vung đi không được. Thời gian cấp bách. Giới chủ trực tiếp dẫn theo hắc ảnh xông lên ngọc trọc hồn tụ chi địa cửa vào. Bên hai đều là cái kia đinh thai nhức góc giết chóc cầm thanh, những cái kia huyền y nhân đều ánh mắt tinh hồng, đã không có tại Đông Hoa Đế quốc khô khan ngu đần, đã bị thời gian rèn luyện mà lạnh thấu xương vô cùng. Giống như một nhánh anh dũng vô cùng thần quân. Vung kiếm ở giữa, mấy trăm người chết thảm. Điện hạ có lệnh, thề sống chết không thể để cho ảnh đội bước vào hồn tụ chi địa một bước. Thề sống chết giữ vững hồn tụ chi địa. Thề sống chết giữ vững hồn tụ chi địa. Những âm thanh này không có nhiều âm vang hữu lực, lại đủ đã chấn nhiếp lòng người. Huyền y nhân trong đầu thỉnh thoảng liền sẽ hiện ra cửu âm biến mất trước câu nói kia. Cái kia khắc vào sâu trong linh hồn nữ tử, đem đầu chậm rãi quay người bọn họ, cách mạng che mặt, đều có thể huyễn tưởng đến tâm kia làm cho người kinh diễm cùng kinh ngạc mặt. Nàng nói, nàng đã chết. Đã chết. Chương 1676, Ngọc Trọc Hồn Tụ Chi Địa 1. Nàng nói, nàng đã chết. Đã chết. Không đợi vô danh tới kịp hỏi thăm, tới kịp lại một lần nhìn cái kia bóng người, nàng cũng đã biến mất ngay tại chỗ không có lưu lại bất kỳ tung tích nào. Cửu âm cuối cùng câu nói kia giống như trọng truy, hung hăng đánh tại 12 giới cùng vô danh trong lòng, người tại cực độ phẫn nộ cùng căm hận thời điểm, sẽ lặn phát không tưởng tượng nổi lực bộc phát. Những cái kia hắc ảnh còn chưa kịp phản ứng, liền bị hai mắt tinh hồng 12 giới sinh linh cắt cổ. Bên hai, đều là, phốc phốc, phốc phốc, a, từng đạo lưỡi dao sắc bén bố trí nhập huyết nhục thanh âm tiếp nhị liên tam vang lên, còn có hắc ảnh phía kia tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết. Vô danh cùng 12 giới người liên thủ, mỗi một đôi mắt đều bị phẫn nộ cùng giết chóc cho chiếm cứ, vô số kẻ sinh linh lấy bao vây hết hình thức hướng về ảnh đội vây quanh đi. Những nơi đi qua, máu tươi tung tóe tràn đầy cả mảnh trời không cùng mặt đất, tiếng kêu thảm thiết nổi lên bốn phía. Toàn bộ thế giới đều bị bạch cốt cho chống chất. Cái kia nhìn thấy mà giật mình máu tươi cùng với tản chi văng đến vô danh đám người trên mặt, thêm vào một phần huyết tinh cùng kinh dị. Vương, chúng ta nên làm cái gì? Điện hạ. Điện hạ nàng thực tan biến tại vạn thiên thế giới sao? Vô danh đám người cái kia tàn bạo huyết tinh hành vi, thẳng tắp khắc ở nữ hắc ảnh cái này mới cấp dưới trong mắt, nhìn thấy cái kia kinh dị giống như địa ngục một màn, mỗi người cũng nhịn không được nuốt nước bọt. Nữ hắc ảnh nghe được cấp dưới hỏi thăm, đáy mắt ngưng trọng càng thêm hơn một chút. Nàng mãnh liệt xoay người, nhìn xem cái kia sau lưng đầu kia thông hướng ngọc trọc hồn tụ chi con đường, một mảnh ảm đạm, còn có thể nhìn thấy hắc ảnh chính dốc hết toàn lực mà xông vào cửa thông đạo. Bên hai đều là đột phá thiên tế giết chóc tiếng, như khóc như máu, làm cho người tim mật phát run. Các ngươi ngăn trở ảnh đội, ta đi trước hướng hồn tụ chi địa. Nữ hắc ảnh híp híp ngoan lệ con mắt, đang đuổi hướng hồn tụ chi địa một khắc trước hướng về phía chúng cấp dưới ra lệnh. Thế nhưng là vương, giới chủ phía kia đã xông vào. Chúng ta không đợi cấp dưới trong miệng nói cho hết lời, nữ hắc ảnh cũng đã hướng về giới chủ phương hướng vào tới. Mặc kệ 12 giới thực lực có mạnh hơn nữa, ảnh đội bên này ưu thế lớn nhất chính là nhiều người. Bất quá trong chốc lát, ảnh đội cũng đã vọt vào ngọc trọc ở tại hồn tụ chi địa, 12 giới cùng vô danh theo sát phía sau truy sát. Toàn bộ thế giới cũng là ảnh đội cùng 12 giới sinh linh. Ngươi có thể tưởng tượng đến cái kia một trận bàng đại chiến tranh sao? Giữa không trung tiếp nhị liên tam bạo tạc, những thi thể này bị chia 5 xẻ 7. Cùng với tiếng kêu thảm thiết cùng máu tươi, từ giữa không trung thẳng khe hở chiếu trên mặt đất. Ầm ầm, ầm ầm. Mấy đạo hủy thiên diệt địa vang lên tại tất cả mọi người vang lên bên tai, từ hồn tụ chi địa lối vào, đột nhiên truyền đến đinh tai nhức óc tiếng vang. Cùng một thời gian, 12 giới sinh linh cùng vô danh đều ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy giới chủ trực tiếp xé ra cửa thông đạo, dẫn theo ảnh đội khí thế lẫm liệt vọt vào. Đối với vô danh cùng 12 giới mọi người mà nói, đụng vào đáy mắt một màn này, đây cũng là bọn họ giờ phút này cảm thấy kinh sợ nhất cùng e ngại sự tình. Cửu Âm lúc rời đi thời gian, liền dưới một cái không cho phép không đưa mệnh lệnh, thề sống chết bảo vệ ngọc trọc hồn tụ chi địa, chờ Mộ Bạch, quân thần cùng Trọng Lâm trở về. Ma vực cùng đệ nhị giới đi chặn đường phía đông. Đệ tam giới cùng đệ tứ giới đi kéo đoạn phía tây, tứ giới cùng ngũ giới chặn đường mặt phía bắc, lục giới thất giới giữ vững cửa thứ ba cửa vào. Dưới mệnh lệnh này, là bị máu tươi tung tóe mặt mũi tràn đầy đệ nhất giới ma chủ. Hắn cao cao bên trên tại treo ở không trung, cặp kia hiện ra hàn khí cùng sát ý con mắt bắn thẳng đến sông vào hồn tụ chi địa hắc ảnh. Chương 1677, Ngọc Trọc hồn tụ chi địa 2. Hắn cao cao bên trên tại treo ở không trung, cặp kia hiện ra hàn khí cùng sát ý con mắt bắn thẳng đến sông vào hồn tụ chi địa hắc ảnh. Càng xem, đáy lòng cái kia một cơn lửa giận lại càng liệt. Ma chủ vung vẩy lên trường kiếm không ngừng mà cắt ảnh đội bên này đầu người. Hai tay đã giết tới tê dại lâm. Dù là lại mệt nhoài hắn đều không thể buông tha, nhất định phải thay điện hạ hộ dưới cái này hồn tụ chi địa. Còn lại, đều theo ta đem những cái này còn không có tiến vào hồn tụ chi địa người chặn lại. Vô danh, hồn tụ chi địa bên trong liền giao cho các ngươi, chúng ta nhất định phải chống đến mà quân chủ bọn họ đến. Thu đến. Tuân lệnh. Từ giờ khắc này, có một cô gọi đoàn kết lực lượng quyển tập tại vô danh cùng 12 giới ở giữa, bọn họ chỉ cần liếc nhau, liền có thể đem tâm tư cho nhìn thấu. Sau đó làm ra tốt nhất phương thức phối hợp. Nguyên bản còn có chút quang minh bầu trời, trực tiếp chuyển đổi thành màu đỏ sậm. Ma chủ dẫn theo 12 giới đám người đem ảnh đội đường phá hỏng, để cho còn không có tiến vào hồn tụ chi địa ảnh đội, tất cả đều chặn đường tại con đường bên ngoài. Mà vô danh đám người lấy tốc độ nhanh nhất vọt tới hồn tụ chi địa, 9981 người, tất cả đều thân mang màu xám bạc nhiễm huyết huyền áo. Bọn họ dùng vũ khí cùng trọng trang, thậm chí bên cạnh dung mạo cách xa nhìn đều tương tự. 80 người phân bố tại 81 cái địa vị. Tất cả đều chém giết ảnh đội đám người. Những cái này huyền y nhân xông tới. Giới chủ, bọn họ không biết luyện công pháp gì, thuộc hạ căn bản cũng không phải là đối thủ của bọn họ, còn có cái khác quân đội, đều bị 12 giới người ngăn ở bên ngoài, vào không được. Bây giờ nên làm gì? Giới chủ bên tai vang lên tiếng cầu cứu, tả hộ pháp hơi khẽ khép tầm mắt, có chút không đành lòng nhìn thấy huynh đệ mình chết bởi vô danh trong tay. Lúc này, giới chủ trước đó vào hai chân bỗng nhiên dừng lại, hiện tại cửa thông đạo đã đến đầu, cách hơn ngàn mét khoảng cách có thể nhìn thấy một cái nhược đại mở miệng. Mở miệng bên ngoài ẩn chứa thượng cổ ván cờ mang theo uy áp, vẹn vẹn một tia, liền đủ mình khiến tất cả mọi người tại chỗ yên diệt. Tả hộ pháp sau khi nói xong vẫn chờ đợi giới chủ hồi phục. Có thể chờ một hồi, cũng không thấy giới chủ có nửa điểm phản ứng. Tả hộ pháp đè xuống đáy lòng cái kia sốt ruột cảm xúc, bỏ qua bên thai cái kia tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết. Ngẩng đầu đỉnh lấy giới chủ vị trí phương pháp nhìn sang. Cái kia, đó là, hẳn là nhìn thấy cái gì sinh vật, tả hộ pháp con ngươi bỗng nhiên trừng lớn, trong mắt gắt gao, nhìn chằm chằm cái kia mở miệng nhìn sang. thẳng đến đồng bạn máu tươi văng đến tả hộ pháp trên mặt, hắn mới từ trong nguy cấp tỉnh táo lại, vội vàng tránh thoát chuôi này trực kích tới trường kiếm. Mà treo ở không trung giới chủ đã tiêu chạy ra khỏi cửa thông đạo, hướng về vừa mới nhìn chăm chú chỗ đó tiến lên. Tả hộ pháp ngay sau đó vọt tới mở miệng. Quay người, hướng về phía chúng ảnh đội ra lệnh, ngăn lại đám này huyền y nhân, không thể để cho bọn họ đi vào. Đợi đến giới chủ hủy thủ hộ hồn tụ chi địa, chính là những người này tử kỳ. Giữ vững mở miệng. Tả hộ pháp vừa mới nói xong, hắc ảnh cái này mới người trực tiếp dùng thân thể chặn lại vô danh tiến công, cách xa như vậy khoảng cách, vô danh số 1 đều có thể sắp xuất hiện khẩu bắc một màn thấy rất rõ ràng. Mở miệng nhập khoảnh khắc quần quận lấy có thể để người ta hồn phách tấn tán uy áp. Tả hộ pháp vẻ mặt nghiêm túc mà đứng mở miệng, xuyên thấu qua mở miệng, có thể nhìn thấy ngọc trọc hồn tụ chi địa, phóng tầm mắt nhìn tới đều là hoàng vu chi địa. Bốn phương tám hướng khí tức đều hướng về chính giữa dũng manh lao tới. Hẳn là nhìn thấy cái gì kinh dị một màn, vô danh số 1 con ngươi lấy mắt trần có thể thấy tốc độ, đột nhiên trừng lớn. Chương 1678, Ngọc Trọc Hồn Tụ Chi Địa 3. Hẳn là nhìn thấy cái gì kinh dị một màn, vô danh số 1 con ngươi lấy mắt trần có thể thấy tốc độ, đột nhiên trừng lớn. Hoang vu chi địa chính giữa. Có một cái giống như nắm đấm cỡ như vậy hình người hài nhi, rất nhỏ, chỉ có thể phân rõ ràng người hình, ngũ quan còn không có hiện lộ ra. Nó quanh thân đều là có thể hủy thiên diệt địa khí tức, bị vô số trận pháp bao quanh. Mà giới chủ không chút do dự mà bước vào trận pháp, dùng bản thân công pháp hướng về hài nhi kích đi qua. Vành. Đầu tiên là trọng trọng một đường tiếng va đập, lại nói tiếp, liền là bảo vệ hồn tụ chi địa cái kia đạo kết giới nhạt điểm. Giới chủ đeo mặt nạ, vươn tay, vô tình phá vỡ giết cái kia thai ngén ra hài nhi. Một màn này lành lặn cũng khắc ở vô danh số 1 trong con mắt, có khoảnh khắc như thế. Trái tim đều kém chút ngừng đập. Vô danh số 1 quên mình phóng tới tiến đến, cặp mắt kia ở dây tiếp theo trở nên đỏ thâm khát máu. Giới chủ bên kia tả hộ pháp tử thủ mở miệng. Nhìn thấy vô danh số 1 vọt lên, không chút do dự mà rút kiếm ra đâm về vô danh số 1, ngăn trở vô danh số 1 lao ra. Tránh ra. A. Thời gian càng ngày càng khẩn bách, cũng không biết giới chủ vận dụng bí pháp gì, vậy mà có thể đem hồn tụ chi địa kết giới càng kích càng phá, cuối cùng nhạt đến chỉ có một tầng giấy mỏng. Vô danh bên này lòng nóng như lửa đốt, mà tả hộ pháp lại gạch ngói cùng tan đều không cho vô danh số 1 đi qua, thậm chí còn đang chiến đấu trên đường đối với vô danh số 1 mở miệng. Các ngươi mở to hai mắt nhận rõ hiện thực đi, các ngươi những cái này huyền y nhân bao quát 12 giới, chính là điện trong tay mặt công cụ. Có cũng được mà không có cũng không sao công cụ, muốn thời điểm liền cần, không muốn thời điểm liền bị ném đến một bên. Nàng đều đã chết, còn có cái gì đáng giá hiệu chung. Đối mặt vô danh số 1 lửa giận, tả hộ pháp kém chút chống đỡ không được, mắt thấy giới chủ liền muốn đem hồn tụ chi địa kết giới cho đánh tan. Tả hộ pháp đành phải cắn răng kiên trì, tuyệt đối không thể để cho vô danh số 1 tại thời khắc mấu chốt này, đi ngăn cản giới chủ. Tranh! Bành bành bành! Cả cái thông đạo bên trong cũng là chiến tranh cùng xé giết thanh âm. Đập vào mắt bên trong cũng là từng đôi thống khổ con mắt, bị lưỡi dao sắc bén chặt đứt tàn chi cánh tay, còn có cái kia liều chết chiến đấu hăng hái thần sắc. Ảnh đội liều mạng muốn ngăn cản vô danh tiến lên. Mà vô danh bên này, liền muốn trước ở giới chủ phá kết giới phía trên đến. Tuyệt đối không thể để cho giới chủ xúc làm bị thương cái kia to như nắm tay hài nhi, đều không cần nghĩ, vô danh số 1 liền có thể đoán được trẻ sơ sinh này khẳng định cùng Ngọc Trọc có quan hệ. Chặn đường lấy. Chết. Vô danh số 1 nhấc cao trường kiếm trong tay, tại hung hăng mở miệng đồng thời, hướng về tả hộ pháp trái tim đâm thẳng tới. Tả hộ pháp vẫn chưa từ bỏ ý định quên lơn. Hắn không có trải qua vạn năm trước cái kia một cuộc chiến tranh. Càng không có hiểu rõ hơn điện hạ cùng 12 giới, cho nên từ tả hộ pháp trong xương, vẫn là cho rằng chỉ cần là người, liền nhất định sẽ lấy lợi ích làm chủ. Chỉ cần ngươi từ bỏ điện hạ, tìm nơi nương tựa đến giới chủ tất nhiên sẽ không bạc đãi ngươi. Các ngươi chẳng lẽ không biết sao? Điện hạ có thể cho các ngươi đồ vật, giới chủ vẫn như cũ có thể cho các ngươi, tại sao còn muốn bảo vệ một người chết không thả, nàng đều đã chết. Ngươi vừa mới không có nghe được điện hạ nói sao? Nàng đều nói nàng đã chết. Các ngươi còn càng muốn bảo vệ nàng. Tả hộ pháp tại lúc mở miệng thời gian, không cẩn thận bị đâm một kiếm, hai mắt đều nổi lên tia máu đỏ, hướng về phía vô danh số 1 quát. Nhưng mà, được đến, lại là khiến tả hộ pháp thất vọng kết quả. Chương 1679, Ngọc Trọc Hồn Tụ Chi Địa 4. Được đến, lại là khiến tả hộ pháp thất vọng kết quả. Vô danh số 1 đối với cái này không có nửa điểm tâm động, hắn đối với cửu âm trung tâm từ Đông Hoa Đế Quốc bắt đầu, liền chưa hề. Cho tới bây giờ đều chưa từng thay đổi, để cho ta đi theo giới chủ, ngươi đây là tại muốn chết. Hoa. Một tiếng vang. Vô danh số 1 thừa dịp tả hộ pháp hơi kinh ngạc lập tức, trực tiếp vạch phá tả hộ pháp cánh tay, đồng nhiên xông phá mở miệng, hướng về giới chủ phương hướng tiến lên. Đáng tiếc, đã chậm. Bảo hộ hài nhi kết giới đã bị phá thoái, giới chủ quanh thân hiện ra lạnh thấu xương 10 phần hàn khí, khóe miệng của hắn phát họa ra băng lãnh đường cong, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm cái kia không có bất kỳ cái gì khí tức hài nhi. Một bộ màu mực trường bào, lộ ra giới chủ khí tức rất tối chìm. Hắn đứng ở hài nhi cách xa một bước, chỉ cần có chút vươn tay, liền có thể trực tiếp đem cái này còn không có biến thành hình người hài nhi chém giết. Ngọc trọc. Giới chủ vừa mở miệng, bên cạnh nâng lên tay phải, hướng về phía cái kia bàn tay kích cỡ tương đương hài nhi bóp đi qua, chỉ có các ngươi bốn người vòng, nàng mới có thể bình yên vô sự, từ hôm nay trở đi, thế gian này không còn có thủ hộ ngọc trọc. Dứt lời. Giới chủ trong tay tụ tập lấy lạnh thấu xương khí tức, bốn phía cuồng phong gào thét, hướng về giới chủ xông lại vô danh số 1 trực tiếp bị chấn động ngã xuống đất. Toàn bộ không gian cùng hồn tụ chi địa đều bị một cỗ khí lưu tràn ngập lấy. Ngay cả trong thông đạo ảnh đội đều chịu ảnh hưởng, vô danh số 1 trong cảm giác bẩn đều rời vị, khóe miệng tràn ra từng tia máu tươi. Nhưng cặp mắt kia không chứa nửa điểm đau đớn cùng thoái ý, hắn dù là chính là bỏ, dù là chính là ném mạng, cũng phải hướng về giới chủ phương hướng bỏ qua. Từ vô danh số 1 trong con mắt, có thể ngược ấn ra giới chủ vươn tay, trong tay kẹp lấy cái kia phiến mảnh vỡ, đồng nhiên đâm vào hài nhi huyết nhục bên trong. Không muốn. Dừng tay. Dừng tay. Vô danh số 1 vừa kêu xong câu đầu tiên, tiếp xuống tự trách cùng phẫn nộ lời nói còn không có hô lên, liền bị tiếp xuống một màn cho chấn động sững sờ ngay tại chỗ. Hắn nhìn thấy cái gì? Chỉ thấy nữ hắc ảnh không biết từ nơi nào vọt ra, nàng vươn tay, đem giới chủ cái kia hai tay cho gắt gao vòng lấy. Dùng hết toàn lực đem giới chủ lôi cách mấy mét. Thời khắc mấu chốt bị ngăn cản, giới chủ đông nhiên nheo mắt lại, hướng về bên cạnh nữ hắc ảnh xem xét. Là ngươi. Dĩ nhiên là ngươi. Thông qua mặt nạ, giới chủ có thể đem cặp mắt kia thấy rất rõ ràng. Nghĩ tới bất luận kẻ nào. Nhưng là. Duy chỉ có không nghĩ tới lại là nàng. Nguyên lai chính là nàng, bởi vì động tình thích tứ đại thủ hộ thứ nhất, cuối cùng điên cuồng mà nghĩ muốn chém giết cửu âm. Nữ hắc ảnh ánh mắt lạnh thấu xương ảm đạm. Nàng mang theo bao tay hai cánh tay chăm chú mà siết chặt lấy, giữ lấy giới chủ tay phải, chùy thủ trong tay lại bỗng nhiên xoay một cái. Tại mở miệng phân tán giới chủ lực chú ý đồng thời, hướng về phía giới chủ nơi trái tim trung tâm thẳng khe hở đánh tới, không sai, chính là ta. Nhường ngươi thất vọng rồi vẫn là vui mừng. Mới vừa đám nữ nhân hắc ảnh nói cho hết lời. Giới chủ bỗng nhiên thoát ly nữ hắc ảnh tù cố, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ, một giây sau, xuất hiện ở nữ hắc ảnh sau lưng. Trong tay ẩn chứa lực lượng hướng về phía nữ hắc ảnh phía sau lưng bỗng nhiên đánh tới. Vô danh số 1 còn không có tỉnh táo lại, liền gặp một đạo hắc ảnh xẹt qua chân trời, bỗng nhiên té lăn quay bên người mình. Bành! Mà một tiếng vang thật lớn. Khục, khục. Giới chủ ra tay không lưu bất luận cái gì thể diện, nhanh, hung ác, chuẩn, cùng đối đãi cửu âm thời điểm hoàn toàn không giống, trực tiếp lệnh ai hắc ảnh đào ngã trên mặt đất trong lúc nhất thời dậy không nổi thân. Vô danh cùng nữ hắc ảnh cắn chặt răng cũng đứng không nổi nửa phần, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Chương 1680, tứ đại thủ hộ tề tụ 1. Vô danh cùng nữ hắc ảnh cắn chặt răng cũng đứng không nổi nửa phần, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Nhìn xem giới chủ cất bước, từng bước một, hắn mỗi rơi một bước chân hai người trái tim liền đề cao một phần. Giới chủ ngay tại hai cặp phẫn nộ cùng kinh khủng tầm mắt, đi tới hồn tụ chi địa chính giữa, không có bất kỳ cái gì tiền hí, hướng thẳng đến mới vừa huyễn hình ngọc chọc vươn tay. Đột nhiên, nữ hắc ảnh chỉ cảm thấy trước mắt một đường bạc bóng người màu xám thoáng một cái đã qua. Nàng trái tim run lên, vội vàng đỉnh lấy ánh mắt đầu nhập đi qua ánh mắt, một giây sau, liền mở to hai mắt nhìn không nói ra được nửa chữ, người người điên. Đằng sau mấy chữ, nữ hắc ảnh thẻ vào trong miệng không có thổ lộ. Nàng nhìn thấy cái gì? Vô danh số 1 dùng nhục thân trực tiếp chắn ngọc chọc trước mặt, trái tim cái kia một chỗ bị uy lực cực lớn cho đánh xuyên. Hắn chính đối mặt với giới chủ, hai cái nhuộm đầy tươi huyết thủ nâng lên. Trong tay nắm trường kiếm thẳng thẳng cắm vào mặt đất, ngươi cho rằng, thừa dịp điện hạ không có ở đây, liền có thể giết tới hắn sao. Nam mơ. Nhớ ký tại Đông Hoa đế quốc thời điểm. Đối mặt dạng này tràng diện, vô danh số 1 trên mặt hiển lộ chính là non nớt cùng khinh bỉ, nhưng là cách xa nhau nhiều năm, tại hắn ngăn khuất ngọc trọc trước mặt thời điểm, trên mặt mang là kiên định là lạnh lẽo. Nhỏ dọn. Nhỏ dọn. Truy cập. Xuyên thấu qua bộ ngực, có một cái nhược đại huyết động. Trái tim đã sớm bị giới chủ trong tay khí kình đánh nát, có thể hết lần này tới lần khác, vô danh số 1 chính là mượn trường kiếm đứng thẳng thân hình, làm sao cũng đổ không đi xuống. Đoán chừng là tín ngưỡng, hoặc là đáp ứng rồi cửu âm lời thề. Tuyệt đối, tuyệt đối, sẽ không để cho thủ hộ xảy ra chuyện. A, giết A. giới chủ, ngươi dám động hồn tụ chi địa một phần, chờ điện hạ ngày trở về, chắc chắn nhường ngươi ảnh đội toàn diệt. Ngăn trở ảnh đội, lên cho ta. Ở nơi này thiên quân nhất phát thời khắc. Những cái kia ở tại cửa thứ tháng 3 năm 12 giới sinh linh nhao nhao vọt vào. Vừa tới cửa vào, đập vào đáy mắt chính là cái này kinh dị huyết tinh một màn, bọn họ mỗi người hốc mắt đều hơi đỏ lên, bên trong viết đầy đồng quy vu tận phẫn nộ cùng cứu hận. Rốt cuộc là lớn bao nhiêu kiên định, mới có thể làm một cái vốn nên ngã xuống người, như thế đứng thẳng đứng không ngã mà sừng sững ở ngọc trọc trước người. Dù là lồng ngực trô máu tươi đã chảy khô, đối mặt là thực lực cường đại giới chủ. Đều thờ ơ, đều là đang muốn chết. Bản chủ muốn giết người, các ngươi cũng có thực lực kia ngăn cản. Xuyên thấu qua một tấm màu đen mặt nạ, có thể nhìn thấy giới chủ cặp kia nhuộm khát máu cùng tàn bạo con mắt, hắn đông nhiên nâng lên tay, trực tiếp đem vô danh số một cổ áo đề cao, hướng về những cái kia xông lại 12 giới sinh linh. Đông nhiên hất lên, vô danh số một thân thể hướng về 12 giới sinh linh phương hướng, trực tiếp bay rớt ra ngoài. Bành! Bành! Số một. Lấy vô danh số một thân thể làm trung tâm, đã xảy ra kịch liệt tiếng nổ mạnh. Một cỗ hủy thiên diệt địa uy lực hướng về bốn phương tám hướng đánh tới, những cái kia xông lại 12 giới sinh linh, tất cả đều bỏ mình tại chỗ không ai sống sót. Còn lại 80 tên huyền y nhân trực tiếp sững sờ tại chỗ. Cái kia hai tay cùng bờ môi đều không khống chế được run rẩy lên, nước mắt nghiêng khắc thời gian mơ hồ hốc mắt, bọn họ không thể có nửa điểm hòa hoãn, chỉ có thể đem phẫn nộ tất cả đều tụ tập đến trên kiếm của mình, ngăn trở những cái kia nghĩ muốn xông ra cửa thông đạo hắc ảnh. Phốc thử! Phốc thử! Giết các ngươi! Đều đi chết. Có thể nhìn thấy 80 đạo bạc bóng người màu xám, tất cả đều hai mắt tinh hồng, trên người khí tức tàn bạo nhiễu loạn, tại giới chủ phía kia ảnh trong đội xuyên tới xuyên lui. Chương 1681, tứ đại thủ hộ tề tụ 2. Tại giới chủ phía kia ảnh trong đội xuyên tới xuyên lui. Trường kiếm trong tay giống như là máy móc đồng dạng, liều mạng cùng ngoan lệ mà cắt ảnh đội đám người cổ. Giết đỏ cả mắt. Đồng dạng. Cũng vỡ vụ tâm. Lê Minh chết rồi, hiện tại. Ngay cả vô danh số 1 cũng đã chết. Điện hạ không có ở đây, bọn họ trừ bỏ có thể thay điện hạ bảo vệ cái này gọi ngọc cho người, giống như đã không có gì có thể lưu luyến. Toàn bộ hồn tụ chi địa cũng là kịch liệt giết chóc cùng tiếng kêu thảm thiết. Ngắn ngủi mấy khắc đồng hồ thời gian, liền máu thịt tràn ngập, bốn phía đều là tàn chi bạch cốt. Nữ hắc ảnh đào ngã trên mặt đất, dây rủa lấy muốn đứng dậy, lại phát hiện mình làm sao cũng xách không lên lực, ngẩng đầu một cái, liền nhìn thấy giới chủ đã đứng ở ngọc chọc mấy bước xa. Không muốn. Dừng tay cho ta, ngươi về sau chỉ cần giết hắn, ngươi liền có thể được mình muốn kết quả sao? Dừng tay a. Nữ hắc ảnh con ngươi sắp nát trừng mắt giới chủ, dùng hết toàn lực hướng lấy giới chủ gầm thét lên. Nhưng mà, không dùng, giới chủ đối đại nữ hắc ảnh lời nói thờ ơ, không có chút nào muốn dừng lại xuống bước chân ý nghĩa. A, ngươi dám giết hắn, ta liền lôi kéo ngươi đồng quy vu tận. Nữ hắc ảnh trong lòng đống nhiên tụ tập được một cỗ đào thiên lửa giận cùng hoảng sợ, không biết từ nơi nào lực bộc phát khí. Lấy tốc độ nhanh nhất hướng về giới chủ tiến lên. Có lẽ là bởi vì ngọc trọc trong lòng nàng địa vị quá là quan trọng. Lại có lẽ, tại người nghĩ muốn bảo vệ một kiện đồ vật thời điểm, sẽ làm ra bản thân nghĩ cũng nghĩ không ra sự tình. Tại thời khắc này, nàng không còn là cùng cửu âm làm đối với địch nhân, mà là một cái chỉ muốn bảo hộ hồn tụ chi địa nữ tử mà thôi, chỉ lần này mà thôi. Toàn bộ không gian đều lâm vào một mảnh huyết chiến. Đầy trời huyết vụ, thi cốt hoành lần dưới đất là đối với nơi này. Tốt nhất hình dung. Đồng quy vu tận. Chỉ ngươi, chỉ sợ đánh giá quá cao mình. Giới chủ có chút meo lại hiện ra hàn ý con mắt. Tại nữ hắc ảnh xông lại trong chớp mắt ấy, trực tiếp nâng lên tay phải, tùy ý một động tác liền tóm lấy nữ hắc ảnh cổ áo. Cùng lúc đó, nữ hắc ảnh trong tay áo trước đó chuẩn bị kỹ càng truy thủ, hướng thẳng đến giới chủ nơi trái tim trung tâm đã đâm đi, cặp kia đỏ thấm hiện ra tơ máu con mắt cũng khắc ở giới chủ trong con mắt, hai người rất nhanh liền đánh thành một đoàn. Nhưng không dùng. Bất quá mấy giây mà thôi, thắng bại liền đã định ra. Vâng. Phúc, khu khu. Nữ hắc ảnh bị giới chủ một trưởng liền đánh bay, hung hăng đụng vào mặt đất, phát ra đinh thai nhức góc tiếng vang. Nơi cổ họng giống như có chất lỏng gì xông lên, cô kia mùi máu tươi đánh thẳng trong mũi. Nữ hắc ảnh thần sắc thống khổ bưng bít lấy bộ ngực mình, phun ra tốt mấy ngụm máu tươi. Cho dù là dạng này, nàng y nguyên khó khăn bỏ dậy, đứng ở ngọc chọc trước người. Giới chủ, người thất bại. Nghe được nữ hắc ảnh cái kia tràn đầy chứa ý cười lời nói, giới chủ rủ xuống năm ngón tay trực tiếp thu liễm, tại mở miệng đồng thời một trưởng liền đem nữ hắc ảnh cho đánh bay ra ngoài, đó cũng là tại sau khi ngươi chết, vốn là đã bị trọng thương. Một trưởng này càng là nặng hơn tăng thêm, lệnh ái hắc ảnh trực tiếp đào trên mặt đất, liền nhất chỉ lực lượng đều không còn tồn tại. Mà lúc này, Còn lại 80 tên huyền y nhân quên mình lao đến, thẳng tắp đứng ở ngọc trọc trước người, cặp mắt kia không có bất kỳ cái gì yếu thế cùng hoảng sợ, cứ như vậy khí thế nghiêm nghị mà đứng giới chủ trước người. Làm sao? Bằng các ngươi cũng ngăn được bản chủ. Là cũng muốn tìm cái chết sao? Kỳ thật đối với cái này chút huyền y nhân, giới chủ là không nguyện ý động thủ. Chương 1682, tứ đại thủ hộ tề tụ ba. Bằng các ngươi cũng ngăn được bản chủ. Là cũng muốn tìm cái chết sao? Kỳ thật đối với cái này chút huyền y nhân, giới chủ là không nguyện ý động thủ. Bao quát những cái này 12 giới đám người, giới chủ đều không muốn động thủ. Bởi vì cái kia là đối với cửu âm trung thành nhất người, nếu như nàng còn sống ở cái này vạn thiên thế giới, chờ nàng biết mình giết ngọc trọc 4 người bọn họ về sau, tất nhiên sẽ hồi đến báo thù a. Đến lúc đó, hắn nếu chết rồi, những cái này gọi vô danh người cùng 12 giới cũng tốt đi thủ hộ nàng a. Bản chủ chỉ nói một lần, tránh ra. Các ngươi còn có mạng sống cơ hội, nếu không thì cùng vừa mới người kia kết cục giống nhau. Giới chủ cặp kia khớp xương rõ ràng bàn tay nâng lên, trong tay hắn sẽ vặn lấy một mảnh thượng cổ ván cờ mảnh vỡ quanh thân hiện ra huy áp. Chỉ là một kia, liền có thể làm cho người linh hồn phiêu đãng bất ổn. Đối mặt thực lực cường đại như thế giới chủ, vô danh bọn họ không có đem nhân tính một màn bày ra, dù sao, người tại gặp được nguy hiểm thời điểm, sẽ vô ý thức lựa chọn bản thân mạng sống, nhưng là bọn họ không có. Bọn họ bất kể là trên mặt, trên người, đáy mắt đều không có lộ ra nửa điểm e ngại, nguyên một đám khí thế nghiêm nghị mà đứng tại chỗ. Thổ lộ lời nói không có nhiều âm vang hữu lực, đi khiến giới chủ tâm thần cũng vì đó rung động, ngươi đều có thể vì vạn thiên thế giới, đối với thủ hộ động thủ. Chúng ta vì điện hạ, chết làm sao phòng. Chỉ cần chúng ta còn sống, ngươi đừng mơ tưởng làm bị thương hắn nửa phần. Giới chủ cái kia nâng lên tay đều dừng một chút. Giết ngọc trọc là vì cửu âm suy nghĩ. Có thể nghe tới huyền y nhân những lời này thời điểm, giới chủ do dự, hay là vì cửu âm suy nghĩ. Thế gian này trung tâm người không nhiều, nhưng là bày ở trước mặt hắn cũng là. Không. Không thể lưu. Ngọc Trọc phải chết, tứ đại thủ hộ phải chết. Giới chủ dưới mặt nạ cặp mắt kia đột nhiên dính vào giết chóc, cái kia vặn lấy mảnh vỡ tay làm thủ thế, trực tiếp đem ván cờ mảnh vỡ cho thu hồi đến. Trong tay nắm một chuôi toàn thể thông đen dài kiếm, thân ảnh lóe lên liền xông vào huyền y nhân bên trong. Ân. Phốc phốc. Phốc phốc. Không đợi vô danh đám người kịp phản ứng, giới chủ thân hình liền đã đến trước mắt, hắn không có động thủ thượng cổ ván cờ mảnh vỡ huy áp, mà là dùng trường kiếm trong tay đâm vào huyền y nhân nơi trái tim trung tâm. Thanh thúy. Vang dội. Lại chấn nhiếp linh hồn, làm cho người cách đó không xa 12 giới sinh linh hốc mắt đỏ lên, rất nhiều người trực tiếp ngây tại chỗ, cặp mắt kia có chút không thể tin chừng lớn, nhìn chằm chằm những cái kia đã mất đi sinh mệnh còn không ngã huyền y nhân. Tại huyền y nhân còn tồn lưu ý thức thời điểm, cực kỳ khó khăn di chuyển bờ môi, hướng về phía 12 giới sinh linh thổ lộ ra mấy chữ, giao cho các ngươi. Chúng ta liền đi trước. Cái này thủ hộ hồn tụ chi địa liền giao cho các ngươi tới bảo vệ. Tốt khiến chua xót lòng người muốn khóc một câu, nhưng là không có bất kỳ người nào khóc lên, tất cả đều phát như bị điên hướng lấy giới chủ phương hướng tiến lên. Trong miệng phát cuồn cuộn lấy phẫn nộ cùng cừu hận thanh âm, a. Ở trên nước sinh linh tầm mắt, có thể nhìn thấy giới chủ thẳng khe hở lách mình đến ngọc trọc trên người, đưa tay trái ra. Tay trái mang theo tràn đầy phù văn bao tay, trực tiếp bóp cái kia chỉ có bàn tay kích cỡ tương đương hải nhi. Giới chủ đáy mắt đều là sát khí. Ngoan lệ. Kiên định. Hoa. Tiếng vang. Giới chủ một cái tay khác trực tiếp móc ra ván cờ mảnh vỡ. Tại mảnh vỡ xuất hiện một sát na kia, toàn bộ thế giới đều lâm vào nguy cơ. Những cái kia hướng về giới chủ xông lại 12 giới sinh linh bị uy áp đánh bay mấy mét, co quắp ngã trên mặt đất thổ huyết không ngừng. Toàn bộ sinh linh đều chống lên cánh tay. Bò hướng giới chủ phương hướng trước gần. Chương 1683, tứ đại thủ hộ tề tụ 4. Toàn bộ sinh linh đều chống lên cánh tay, bò hướng giới chủ phương hướng trước gần. Bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn. Giới chủ nắm hải nhi năm ngón tay bỗng nhiên thu liễm, toàn bộ hồn tụ chi địa đều là đột phá thiên tế tiếng nổ mạnh, những cái kia tụ tập linh hồn chi địa nhiễu loạn tiêu tán. Mà ván cờ mảnh vỡ ly ngọc chọc thân thể chỉ có một tay ở giữa, nửa cánh tay ở giữa, còn có cuối cùng một chỉ ở giữa. Ở nơi này thiên quân nhất phát thời khắc, ngay tại mảnh vỡ sắp bố trí nhập hài nhi đầu thời khắc. Thời gian đảo lưu. Thần nói, hồn tụ chi địa kết giới phục nguyên. Hoa. Ba đạo thanh âm trong cùng một lúc vang lên. Đầu tiên là quân thần đem thời gian đảo lui 3 giây, lại là trọng lâm cái kia đột nhiên hạ xuống tiên đoán. Ngay sau đó, chính là mộ bạch lấy tốc độ nhanh nhất xé rách không gian, mãnh liệt xuất hiện tại giới chủ trước người, đem cái kia bàn tay kích cỡ tương đương hài nhi trực tiếp cướp đi. Nếu như ngươi chưa từng gặp qua, căn bản liền sẽ không tưởng tượng đến, nguyên lai mộ bạch, quân thần, Trọng Lâm ba người còn có như vậy ăn ý một màn. Ba loại năng lực đặc thù phối hợp không chê vào đâu được. Đám người còn chưa kịp phản ứng, Mộ Bạch liền đã đứng về Trọng Lâm cùng quân thần vị trí. Vậy, đó là... Là ba. 12 giới sinh linh đáy mắt cái kia tuyệt vọng cảm xúc vung lên mà tán, mở to hai mắt nhìn chằm chằm cái kia ba đạo uy nhiếp thiên hạ thân ảnh. Mộ Bạch một tay cắm vào túi, một cái tay khác huyền lập lấy ngọc trọc thân thể, đáy mắt vừa nhìn vô tận hắc ám, lại nhìn hướng giới chủ thời điểm, khoe miệng cái kia tà khí du côn hỏng đường cong sẽ hồi sâu. Quân thần cái kia thon dài trắng non ngón tay sẽ chuyển động cơ bút, một mặt uy nghiêm cung kính nghiêm túc, vương thống lĩnh vạn giới đế vương chi uy. Chuyện của tôi VN. Mà một bên khác, thì là thần sắc lạnh lẽo Trọng Lâm, hắn vai trái sẽ đứng vững vàng một cái từ cờ dây huyền hóa ra đến hắc ưng, tinh hồng ánh mắt, phối hợp với Trọng Lâm cái kia khoanh tay động tác, mang cho người ta một loại vùi lấp xuống địa ngục cảm giác nguy cơ. Đó là quân chủ cùng hai vị thủ hộ. Bọn họ tới. Ngọc Trọc đại nhân không có việc gì, quân chủ bọn họ tới. Thấy rõ đến ba người. 12 giới sinh linh cái kia viên bất lực cảm đạm tâm, chợt dâng trào, đáy mắt đều là kích động cùng sùng bái. Vội vàng hướng về giữa không trung sừng sững cái kia ba đạo nhân ảnh quỳ xuống. Thuộc hạ tham kiến quân chủ, tham kiến Trọng Lâm đại nhân, tham kiến Mộ Bạch đại nhân. 12 cái thế giới. Vô số kẻ sinh linh, trong miệng đều nói lấy đồng dạng lời nói, hiện lộ ra thần sắc giống vậy, ngay cả ngữ khí đều là giống nhau. Những âm thanh này như sấm bên thai sông phá hồn tụ chi địa, trực tiếp quyển đánh tới vạn thiên thế giới.